Mặc kệ Tô Nhu tin hay không, dù sao hắn trong lòng là thông khoái, hắn càng không làm Tô ra sống yên ổn, không cho Tô tình hảo quá. Bệnh viện. Lý Đông Thương còn không có vào cửa liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười, là Giang Thu Lan tiếng cười, còn có Tô Ôn, hắn một chút sửng sốt, hắn đã không nhớ rõ lần trước Giang Thu Lan như vậy thoải mái là khi nào. Hắn vặn ra môn, một lớn một nhỏ hai người đồng thời nhìn qua, Giang Thu Lan gương mặt hồng nhuận, trên mặt còn mang theo ý cười, trải qua mấy ngày này luyện tập, nàng nói chuyện đã thực lưu loát, một ít đơn giản động tác cũng đều có thể thực tự nhiên mà làm ra. Nàng méo Tô Ôn lỗ thai, đối Lý Đông Thương với tay, cười mắng, ngươi lại đây. Ta mới vừa đem hoa nói thành phát, nàng liền vẫn luôn tại đây cười, quá kỳ cục tới, giúp ta đánh nàng. Lý Đông Thương đi lên trước, khúc khởi ngón tay ở Ôn Ôn cái chán gõ một chút, Giang Thu Lan lại là không hài lòng, ngón trỏ quát hạ Ôn Ôn mặt, trêu ghẹo nói, liền biết hắn liên tiếp. Tô Ôn gương mặt từng đỏ, đem mặt chôn ở chăn thượng không nói lời nào. Giang Thu Lan thật sự là đối nàng yêu thích không được, giơ tay sờ sờ nàng đầu không hề động nàng, cái này con dâu, nàng là muốn định rồi. Nàng mấy ngày này suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc hoàn toàn nghĩ thông suốt. Nàng Giang Thu Lan có nhi tử, có con dâu, cùng Lý Thành Phong kia bột phấn so cái gì kính, bạch bạch tra tấn chính mình. Nghĩ thông suốt, tâm tình liền rộng mở thông suốt, kỳ thật rất nhiều thời điểm, tỉnh ngộ chỉ cần một cái cơ hội, một cái nháy mắt. Bắt đầu mấy ngày nàng còn có chút khổ sở, hiện tại là càng ngày càng thoải mái, một cái liền nàng sắp chết đều không muốn tới xem nàng nam nhân, muốn tới làm gì. Cùng phụng sao? Không Lý Thành Phong nàng không cũng giống nhau sinh hoạt sao? Giống nhau có người đau có nhân ái sao? Đương nhiên, nàng vẫn là cần thiết tưởng Lý Thành Phong một chút, bằng không như thế nào cho chính mình tranh thủ lớn nhất tạm thích ứng, nhưng phần lớn thời điểm đều suy nghĩ Tô Ôn, nghĩ như thế nào giúp nhi tử đem cái này nữ hài cột vào bên người. Đông Thương, Ôn Ôn tới N quốc lâu như vậy còn không có dạo quá đâu, ta này đều không có việc gì, ngươi mang nàng đi đi dạo đi. Giang Thu Lan đối Lý Đông Thương đưa mắt ra hiệu, Tô Ôn hoàn toàn không biết hai người không tiếng động giao lưu, không muốn rời đi. Không được, chờ ngươi đã khỏe chúng ta cùng đi đi dạo phố. Nàng luôn là không yên tâm người khác, Giang Thu Lan có chút buồn rầu, thật là cái thành thức mắt, nàng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên cửa phòng bị phá khai, một người cao lớn trung niên nam tử nhào vào phòng, vừa thấy đến nàng liền khóc đến đầy mặt đều là nước mắt. Giang Thu Lan khỏe mắt chịu chịu, Tô Ôn tò mò mà nhìn chằm chằm nam nhân xem. Nàng nhận được hắn, là Đông Thương nhị thúc Lý Thành Dừng, ly người cầm quyền, thực truyền kỳ một người, bất quá hơn 40 tuổi. Dáng người thon dài đĩnh bạn, mười mấy năm trước liền ly hôn, vẫn luôn chưa tái hôn, nghe nói cùng vợ trước quan hệ còn khá tốt, ngoại giới vẫn luôn nghe đồn. Hắn là cái kia. Lý Thành Dừng ngồi ở trước giường bệnh, khóc đến rối tinh rối mù, không có nửa phần ngày xưa cao lanh thành thục, Giang Thu Lan có chút xấu hổ, vội vàng đối Lý Đông Thương đưa mắt ra hiệu. Ôn Ôn, mang ngươi đi cái địa phương. Lý Đông Thương không khỏi phân trần, lôi kéo Tô Ôn rời đi. Con mẹ nó xuất sinh. Lý Thành Dừng giơ tay lau đôi mắt. Đau lòng mà nắm lấy Giang Thu Lan tay. Giang Thu Lan nhìn đến bọn nhỏ rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rút ra tay đánh hắn một chút, tức giận mà nói, ở bọn nhỏ trước mặt, ngươi cũng không chê mất mặt. Ngươi đều như vậy, ta nào có nhàn tâm chú ý này đó, thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Các ngươi liền cái điện thoại đều không đánh cho ta. Liền biết đem ta đưa người ngoài. Lý Thành Dừng càng nói càng ủy khuất, nước mắt liền phải đi xuống rớt, Giang Thu Lan mắt trợn trắng, vừa bực mình vừa buồn cười, hướng nào đánh? Ngươi đều thay đổi hảo. Lý Thành Dừng người này, nhân phẩm là thật tốt, hảo đến cực phẩm nông nỗi, lúc trước cùng lao bà Trịnh Dung là liên hôn, hôn sau lẫn nhau tôn trọng nhau như khách, kết quả không biết như thế nào mà náo chịu, yêu Giang Thu Lan, bằng hữu thê không thể khinh, huống chi là chính mình tẩu tử. Lý Thành Dừng chủ động hướng lao bà bộc lộ, Trịnh Dung cũng là cái sảng khoái nữ nhân, hai lời chưa nói ly hôn, liền tài sản cũng chưa muốn, hai người từ phu thê biến thành bằng hữu, vẫn là thực tốt bằng hữu, cùng loại thân nhân cái loại này. Hôn ly đi, theo lý tự do đi, Lý Thành Dừng lại lâm vào đạo đức luân lý dây rủa chung, thật nhiều năm sau cổ đủ dũng khí hướng Giang Thu Lan thổ lộ, Giang Thu Lan đương nhiên cự tuyệt, dọa hiện chút ngất đi. Kỳ thật Giang Thu Lan cùng Lý Thành Dừng cùng tuổi, nhưng bởi vì là tẩu tử, đối Lý Thành Dừng rất thương yêu, vẫn luôn trưởng tẩu như mẹ mà tự cho mình là, kết quả bị Lý Thành Dừng một thổ lộ, sợ tới mức trực tiếp cùng hắn chặt đứt lui tới. Lý Thành Dừng không thể thừa nhận này thất tình đả kích, trực tiếp đóng quân đến Ad Quốc, mấy năm không trở về. Liền dãy số đều thay đổi, Giang Thu Lan nhất thời cũng mau quên hắn. Giang Thu nửa liền nói một câu, đôi mắt liền đỏ, ủy khuất mà cúi đầu. Trải qua quá Lý Thành Phong phản bội, nàng càng thêm rõ ràng mà nhận thức đến ai là thiệt tình đối nàng hảo, đối Lý Thành Dừng cũng không giống từ trước như vậy xa lánh cự tuyệt. Bệnh viện dưới lầu. Mới vừa hạ một hồi tuyết, trên mặt đất phô thật dày một tầng muối bạch, vô số dấu chân ở tuyết nộp lên triển, hỗn độn lại náo nhiệt. Lý Đông Thương nắm Tô Ôn tay, Tô Ôn có chút khẩn trương, ngày thường tình huống đặc thù, nàng vẫn luôn không để ở trong lòng, chính là hiện tại, tĩnh lặng không người tuyết địa, mặc danh ôn tình ái muội, những cái đó bất an khẩn trương bị vô hạn phóng đại, đọng lại u sầu lùng ở trong lòng, lâu tích không tiêu tan. Nàng tưởng rút về tay, hắn năm ngón tay khẩn khấu, như là không cảm giác được nàng ý đồ, gắt gao nắm lấy. Ôn Ôn. Lý Đông Thương dừng lại bước chân, Tô Ôn ngẩng đầu đối thượng hắn đôi mắt. Hắn trong mắt tình ý nhỏ vụn nùng liệt, tế tế mật mật táp xuống, Tô Ôn đã không phải từ trước không dành thế sự nữ hài, nàng hiểu hắn trong mắt hàm ý, nàng quay đầu đi, lựa chọn trốn tránh. Lý Đông Thương ánh mắt tạm ảm, chưa từng có phân bức nàng, đổi đề tài. Ôn Ôn, ta khả năng sẽ trước tiên tốt nghiệp. Ân. Lý Đông Thương không có tiếp tục cái này đề tài, nâng lên tay nàng tế bạch như tuyết, hắn ngón cái ở nàng mu bàn tay thượng ấn một chút, nhẹ giọng nói, Ôn Ôn, ta sẽ nhanh hơn bước chân, ngươi nhất định phải chờ ta. Ân. Tô Ôn mờ mịt mà xem hắn, không rõ hắn ý tứ trong lời nói. Lý Đông Thương phục hồi tinh thần lại, cười cười, giơ tay sờ sờ nàng tóc, không nói nữa. Thích một người liền sẽ thời khắc chú ý nàng nhất cử nhất động, hiểu biết nàng tâm lý, hắn như thế nào sẽ không biết nàng có lùi bước tâm. Đã xảy ra như vậy nhiều sự, hắn không hối hận, lại thấy thẹn đối với nàng. Hai nhà quan hệ như vậy phân loạn, hắn biết tương lai lộ có bao nhiêu gian nan, hắn không nghĩ nàng bồi hắn chịu khổ, hắn sẽ nhanh hơn bước chân, giải quyết hết thể che ở trước mặt cực khổ, phô liền một cái bình thản lộ, quay đầu lại tiếp nàng cùng nhau đi hướng hạnh phúc. Chương 16. Quán ba đi chơi thanh dung trời. Quần áo bại lộ nam nữ ở sân nhảy điên cuồng vặt mẹo, ánh đèn mê ly mộng ảo, chiếu vào bọn họ trên mặt, biến ảo bất đồng sắc thái, một đợt, bày biện ra lại đều không ngoại lệ đều là điên cuồng lại mê say biểu tình. Tô Nhu một ly uống rượu, bên người tuổi trẻ nam tử tay ôm vào nàng bên hông, nàng biết chính mình bị chiếm tiện nghi, nàng không nghĩ đi cự tuyệt, sa đọa dưới đáy lòng bành trướng. Lý Đông Thương không cần nàng, ghét bỏ nàng, có rất nhiều người thích nàng Tô Nhu. Nàng Tô Nhu không phải phi hắn không thể. Nam tử là cao nàng một lần học trưởng, Tiêu Tạ Thành, đuổi theo nàng thật lâu, nàng từ trước khinh thường, hiện tại lại cảm thấy khát vọng. Khát vọng có người có thể điên cuồng ái nàng một lần. Tạ Thành thò qua tới, tay cầm ở nàng bên hông, mặt chôn ở nàng cổ vai, hơi thở nóng rực thô nặng, cái này nữ hài hắn tiêu suy nghĩ thật lâu, hắn tưởng đêm nay hắn hẳn là có thể được như ước nguyện. 20 ngày đầu là thực dễ dàng xúc động tuổi tác, đặc biệt là ở quán ba loại này ngập trong vàng son nơi, Tạ Thành thủ săn Tô Nhu tay, kịch liệt mà hôn nàng, Tô Nhu say có chút mơ hồ, bị hắn nửa ôm không biết mang hướng nơi nào. Gió lạnh thổi tới, nàng một chút thanh tỉnh vài phần. Tạ Thành mang theo nàng hướng hẻm nhỏ đi đến, nhắm thẳng đi có ra tiểu khách sạn. Tô Nhu minh bạch hắn ý đồ, đột nhiên dừng lại bước chân, còn chưa nói lời nói, đột nhiên một đám người từ đầu hẻm đi ra, nhiễm bảy màu đầu tóc, dáng vẻ lưu manh. Tạ Thành mặt một chút trắng, một cái nhiễm đầu bạc thanh niên tiến lên một bước, phun ra khẩu nước miếng nói, rất đúng giờ a, tiểu tử, chạy nhanh lăn, bằng không liền ngươi một khối làm a. Tạ Thành vội vàng buông ra tay, xem cũng chưa xem Tô Nhu liền chạy. Tô Nhu trong lòng thế nhưng chỉ cảm thấy phẫn nộ, nàng thậm chí chưa kịp sợ hãi, phẫn nộ dưới là ủy khuất thê lương. Quả nhiên đều là lừa nàng. Một đám người cười hì hì vây đi lên, đầu bạc thanh niên giơ tay câu lấy Tô Nhu cằm, tấm tắc khen ngợi, quay đầu lại đối bằng hữu nói, thật đúng là xinh đẹp, cực phẩm A. Một bên mấy người tiến lên, giá Tô Nhu hướng ngõ nhỏ đi đến, Tô Nhu mới biết được sợ hãi, mới nhớ tới dây rùa, lớn tiếng kêu cứu mạng, ngõ nhỏ chỉ có bọn họ tiếng cười nói, một đêm nàng tiếng kêu cứu áp xuống. Đèn đường nhiễm ra một mảnh mờ nhạt, phía trước có cá nhân đi tới, hắn bước chân rất chậm, chỉ xem bóng dáng là có thể tưởng tượng ra cao gầy trình độ. Tô Nhu ngẩng đầu, nhìn đến một trương thanh tuấn mặt, thanh tuấn mà quý khí, giống mèo túng quý công tử giống nhau, nhìn bất quá cùng nàng giống nhau đại, trên mặt mang theo tận xương hâm hực, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra áp lực. Đối diện một đám lưu manh, hắn tựa hồ hoàn toàn không thấy được, chậm chậm mà đi tới, rõ ràng là mùa đông, hắn lại ăn mặc đơn bạc hưu nhà áo sơ mi, như vậy đặc biệt, dẫn nhân chú mục. Sau đó hắn đi qua mọi người, ánh mắt nhợt nhạt ở Tô Nhu trên mặt quét một chút, hờ hững mà rời đi, Tô Nhu ở hắn đi qua thời điểm, tuyệt vọng mà hô thanh cứu mạng. Đám kia người hi hi ha ha mà cười, Tô Nhu tuyệt vọng, đột nhiên thân mình lảo đảo một chút té rớt trên mặt đất, nàng hét lên một tiếng ôm lấy đầu trốn đến ven tường. Thét chói tai tức giận mắng thanh, đau hô xin tha thanh hết đợt này đến đợt khác, Tô Nhu xúc ở góc tường, nhìn cái kia Nam Hải cùng đám kia người tư đấu, Nam Hải vừa thấy chính là có công phu đấy. Bất quá một hồi đám kia người liền tứ tán thoát đi. Tô Nhu thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiến lên nói lời cảm tạ, Nam Hải xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi phía trước đi, cánh tay lắc lư, đỏ thắm huyết ngưng tụ thành tế lưu, từ cánh tay chảy xuôi mà xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Tô Nhu chạy tiến lên đi nắm lấy cánh tay hắn, ngươi bị thương. Nam Hải quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói, không phải mỗi lần đều sẽ như vậy vận may có người cứu, hảo nữ Hải, không nên đến nơi đây tới. Hắn thanh âm có chút trầm thấp, lại mang theo thiên thành ôn nhu, êm hai đến giống chạy xuôi dưới đáy lòng mà dương cầm khúc giống nhau. Tô Nhu sửng sốt, Nam Hải rút về tay rời đi, hắn đi được thực mau, Tô Nhu như thế nào kêu hắn cũng không chịu đỉnh, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Từ nhỏ hẻm ra tới, ở Mỹ phố xá sôi nổi ánh vào mi mắt, các loại ồn ào thanh truyền đến, Tô Nhu đứng ở trên đường, có loại trọng hoạch tân sinh cảm giác, nàng quay đầu lại nhìn về phía sau ngõ nhỏ, u ám vong dài, giống một cái đi thông địa ngục vực sâu lộ. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng áp lực đống nhiên rỡ xuống. May mắn nàng quay đầu lại, bằng không chính là cả đời tẩy không đi ô trọc, là cả đời không thể quên mất trầm trọng, xa đọa đại giới quá mức trầm trọng, nàng sẽ không lại dễ dàng nếm thử. Có lẽ Tạ Thành cũng cảm thấy thực không mặt mũi, đêm đó sự nửa chữ chưa để lộ ra đi, hoàn toàn từ Tô Nhu trong tầm mắt đạm đi. Thứ 6. Cuối cùng một tiết tài chính khóa, đại trong phòng học mấy trăm hào người ngồi ở chỗ kia, nữ các bạn học đều tễ ngồi ở phía trước, lại tổng nếu không khi sau này xem một cái. Tô Nhu không chút để ý phiên thư, trong lòng vẫn là nặng nề dầu dĩ, một bên Thiệu Phỉ ám mà đá nàng một chút, nàng phục hồi tinh thần lại. Mặt sau ngồi cái tuyệt thế đại soái ca. Có bao nhiêu soái? Tô Nhu thuận miệng hỏi, có điểm hứng thú ra rời, Thiệu Phỉ gương mặt từng đỏ, nhỏ giọng nói, thật sự siêu cấp soái, vẫn là cái đồng bào đâu, ngươi nhìn xem. Tô Nhu tùy ý quay đầu lại, ánh mắt một chút ngưng trụ. Là hắn. Cho dù Thiệu Phỉ không cẩn thận nói, nàng cũng có thể đoán được là ai. Là đêm đó cứu nàng Nam Hải, ngồi ở cuối cùng một loạt, ăn mặc thiên lam sắc áo lông vũ, một tay chống cái chán, một tay phiên thư, biểu tình đạm mạc, hậm hực lạnh nhạt ở hắn mặt mày giao triển, mang theo một loại trí mạng lực hấp dẫn. Không trách Thiệu Phỉ kinh ngạc, thật sự là cái xoáy đến vạn phần tinh xảo Nam Hải, đêm đó ở tối tăm ánh đèn hạ đã cảm thấy kinh diễm, hiện tại ánh mặt trời lộng lẫy rơi xuống, chiếu vào trên mặt hắn, càng hiện ra bức người xoáy khí. Rất tuấn tú đi. Thiệu Phỉ hưng phấn mà hỏi, Tô Nhu không nói gì. Đỗ Tư Hàn. Đỗ Tư Hàn. Lão sư ở mặt trên kêu hai tiếng, Nam Hải phảng phất mới giật mình tỉnh, chậm chậm mà đứng lên. Trong phòng học các nữ sinh đều cảm thấy hôm nay giảng bài béo lão nhân phá lệ mà thân thiết đáng yêu, này một đều, miễn đi đến gần hỏi thăm tên bước đi. Đỗ Tư Hàn. Tô Nhu dưới đáy lòng mặc niệm tên này, chặt chẽ nhớ kỹ. Trung tan học tiếng vang lên, rất nhiều nữ đồng học đều vây qua đi đến gần, Nam Hải không nói một lời. Biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, thu thập thư, con cặp sách đi rồi. Tô Nhu không nhanh không chậm mà đi theo hắn phía sau, nhìn hắn dần dần đi xa, đột nhiên dùng sức cắn hạ môi, bước nhanh chạy tới. Đỗ Tư Hàn. Đỗ Tư Hàn xoay người, mở mịt xem nàng. Tô Nhu cười hỏi, ngươi trên tay thương có khỏe không? Đỗ Tư Hàn ánh mắt ở trên người nàng ngừng một hồi, nga một tiếng, xoay người liền đi, một bộ xa cách bộ dáng. Tô Nhu chạy đến trước mặt hắn ngăn lại hắn. Có việc. Ngươi làm ta bạn trai đi. Tuy là Đỗ Tư Hàn lạnh nhạt quán, cũng không khỏi mà kinh ngạc một chút, dừng lại bước chân xem nàng, Tô Nhu đón hắn mục tiêu, bình tĩnh mà lặp lại một lần. Ngươi làm ta bạn trai đi. Hảo. Đỗ Tư Hàn nhàn nhạt lên tiếng, giống ở trả lời ngươi hảo giống nhau bình tĩnh, Tô Nhu sửng sốt một chút, lại không có trong dự đoán vui mừng, nàng không thích có lệ. Tô Nhu thành Đỗ Tư Hàn bạn gái, hắn là N rất có danh xoái ca, tuy rằng cùng hắn cùng tuổi, nhưng đã là đại bốn học sinh, việc học phi thường ưu tú. Nhưng mà Đỗ Tư Hàn tâm so với hắn mặt lạnh hơn, Tô Nhu không tìm hắn, hắn là tuyệt không sẽ chủ động tới tìm nàng, tựa như cái vật cách điện giống nhau. Tô Nhu cảm tạ hắn ngày đó cứu giúp, lại không có cảm kích đến yêu hắn nông nỗi, cho nên cũng hoàn toàn không để ý. Nay thiên hạ khóa, Tô Nhu hẹn Đỗ Tư Hàn dưới tảng cây gặp mặt, Đỗ Tư Hàn ngồi ở ghế dài thượng, bên thai ngân bạch khuyên thai dưới ánh mặt trời rục rục rực rỡ. Tô Nhu ngồi vào hắn bên người, Đỗ Tư Hàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, túi đầu xem di động. Tô Nhu duỗi tay lấy đi hắn di động, nghiêm túc mà nói, Tư Hàn, ngươi hôm nay phải đối ta thân mật một chút. Đỗ Tư Hàn sửng sốt một chút không nói chuyện, thực mau hắn liền minh bạch là có ý tứ gì, cách đó không xa một cái thân hình đĩnh bạt nam tử đi tới, ăn mặc vàng nhà táo gió, hệ ấm màu vàng khăn quàng cổ, thanh tuấn quý khí, khí chất cùng hắn thực tương tự. Tô Nhu từ nhìn đến người kia bắt đầu, tay liền không khỏi mà nắm chặt, nàng kiệt lực tưởng làm bộ không để bụng, tay lại đang run rẩy, tâm tình sẽ ảnh hưởng mặt bộ biểu tình. Nàng biểu tình bán đứng nàng tâm. Đông Thương ca, người đã đến rồi. Tô Nhu đứng lên, vãn trụ Đỗ Tư Hàn cánh tay, cười nói, ta bạn trai Đỗ Tư Hàn. Lý Đông Thương sửng sốt một chút, gật gật đầu, Tô Nhu gắt gao nắm chặt tay, tươi cười đã mau chống đỡ không đi xuống. Nàng nói, ta cũng không thích người, kỳ thật ta cũng không nhiều thích người, chính là chưa thấy qua nhiều ít hảo nam nhân mà thôi, hiện tại ta gặp được Tư Hàn, mới cảm thấy chân chính thích. Chúc mừng. Lý Đông Thương nhàn nhạt gật đầu, nâng cổ tay nhìn hạ thời gian, ta còn có việc, hôm nào lại liêu. Lý Đông Thương đi được thực mau, đầu cũng sẽ không phải thoát đi, là thật sự đuổi thời gian. Tô Nhu ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, gió lạnh phất khởi nàng tóc, hàn ý quét qua nàng gương mặt, đau cắt dạng mà đau. Nàng túi đầu, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất lên tiếng khóc giống, nàng liền trả thù đều làm không được. Bởi vì người kia căn bản không để bụng, bởi vì không để bụng nàng người này, cho nên liên quan không để bụng nàng thủ đoạn. Hắn không thích ngươi. Đỗ Tư Hàn không có đi an ủi nàng, bình tĩnh mà trần thuật sự thật. Tô Nhu lần đầu tiên phát giác hắn lạnh nhạt làm người phiền chán, nàng đột nhiên quay đầu xem hắn, đôi mắt đỏ bừng, mang theo cáu giận. Hắn có thích hay không ta quan người chuyện gì? Đỗ Tư Hàn cong hạ thân, đôi mắt đen nhánh, mang theo tiềm tàng nguy hiểm hung ác. Hắn nói, Tô Nhu, ta không thích bị người lợi dụng. Tô Nhu một chút khóc thành tiếng tới, oán hận mà xoay đầu, lại là nhìn Lý Đông Thương rời đi phương hướng. Đỗ Tư Hàn xoay người mặt vô biểu tình mà rời đi. Lý Đông Thương vội vã mà đi ra thang máy, hướng phòng bệnh đi đến, từ ôn ôn tới, bệnh viện tựa hồ đều biến thành ra, mang theo điểm lòng trung thành, hắn mỗi lần tan học, luôn là gấp không chờ nổi mà tưởng trở lại nơi này. Nghỉ đông liền mau tới, hắn cuối cùng có dư thừa thời điểm cùng nàng ngốc tại cùng nhau, hắn đẩy ra cửa phòng, Tô Ôn cùng Giang Thu Lan dựa ở bên nhau nhìn xem TV, mẹ con giống nhau ôn hình. Đã trở lại. Giang Thu Lan cười rộ lên. Thân thể của nàng khôi phục đến bay nhanh, Lý Thành Dừng chẳng những lại bỏ thêm hai hộ sĩ chiếu cố, thân thiết hơn tự thủ ở trước giường chiếu cố, đuổi đều đuổi không đi, Lý Thành Dừng ở, Tô Ôn cũng nhẹ nhàng không ít. Ân, nhị thúc đâu? Hắn đi mua cơm. Giang Thu Lan nhìn hắn một cái, giống như vô tình hỏi, thành tích ra tới. Tô Ôn tay lơ đãng mà nắm thật chặt, thực mau bung ra, rất nhỏ động tác, tỏ rõ nàng nội tâm khẩn trương. Lý Đông Thương không nói chuyện, sắc mặt không thế nào đẹp, mặt vô biểu tình mà đem phiếu điểm đưa qua đi. Một loạt điểm từ trên xuống dưới bài, Giang Thu Lan nhìn một lần, đột nhiên ném tới trước mặt hắn, sau đó rút ra gối đầu ném qua đi. Tiểu tử thúi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đều qua ngươi bản cái mặt làm gì? Giang Thu Lan vừa tức giận vừa buồn cười, Tô Ôn thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút trách hắn, nhìn hắn một cái quay đầu đi chỗ khác. Lý Đông Thương đi lên trước, cười nói, này không phải vì cho các ngươi kinh hỉ sao? Chạy nhanh, nhặt lên tới ta nhìn nhìn lại. Tô Ôn vội xuống giường nhặt lên tới. Lại chui vào trong chăn cùng Giang Thu Lan một khối xem, vẻ mặt sùng bái che lấp không được, phía trước rơi xuống như vậy nhiều chương trình học còn có thể lấy như vậy cao phân, quá lợi hại. Lý Đông Thương tâm tình bị nàng sùng bái thắp sáng, cười nói, mẹ, một hồi ta cùng Ôn Ôn đi ra ngoài ăn, liền không quấy rầy ngươi cùng nhị thúc. Xé ngươi miệng, rõ ràng là chính mình tưởng, càng muốn kéo ta xuống nước. Giang Thu Lan cười mắng không ngừng, đang nói chuyện, Lý Thành Dừng đẩy cửa tiến vào, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ. Giang Thu Lan thói quen ăn đồ ăn Trung Quốc, khẩu vị thực bắt bẻ, hắn đi dạo hơn phân nửa cái N thị mới tìm được một nhà hợp nàng khẩu vị, chính là có điểm xa. Ôn Ôn, đi rồi. Lý Đông Thương sờ sờ Tô Ôn đầu, nắm lấy nàng đôi tay, không khỏi phân trần mà đem nàng túm lên. Lý Thành Dừng âm thầm đối hắn so cái ngón cái, cười tủm tỉm mà nói, không có việc gì nhiều ở bên ngoài đi dạo, không cần phải gấp gáp trở về. Giang Thu Lan. Chương 17. Trời đông giá rét, ánh mặt trời mang theo một loại kim màu xám, ấm áp nhu nhược. Tô Ôn cho rằng chỉ là ở dưới lầu tàn bộ, Lý Đông Thương lại thật mang nàng rời đi bệnh viện, xe chậm rãi xử ra ngoài cửa, Tô Ôn quay đầu lại xem hắn. Chúng ta muốn đi đâu? Lý Đông Thương không nói chuyện, xe khai ra không xa sau lại ở ven đường dừng lại, hắn đột nhiên thấu thân quá, quen thuộc ánh mặt trời dạng hơi thở tới gần, Tô Ôn không có chút nào chuẩn bị, đỏ bừng mặt. Hắn vươn tay túm ra đai an toàn giúp nàng hệ hảo. Rõ ràng có thể lui về thân đi còn nàng thanh tĩnh, lại cố tình muốn nhìn chằm chằm nàng xem, Tô Ôn cảm giác mặt đều phải thiêu, nàng không cần tưởng liền biết chính mình hiện tại bộ dáng nhất định là chật vật cực kỳ. Xe không có không gian làm nàng tranh né, nàng có chút bực, cảm thấy hắn là cố ý trêu đùa nàng, vì thế cắn hạ môi, hơi hơi xoay đầu đi. Lý Đông Thương buông tha nàng, giơ tay ở trên má nàng lau một chút, cười nói, mang người đi một chỗ. Đông Thương. Tô Ôn lấy hết can đảm, nghiêm túc mà nói. Ngươi đừng lao sờ mặt của ta, không tốt. Nàng phát hiện cùng hắn khoảng cách chính là như vậy bị kéo gần, hắn gần nhất động tác nhỏ càng ngày càng nhiều, giống thành thói quen giống nhau, như vậy thân mật hành động, nàng cảm thấy thực không ổn. Lý Đông Thương biểu tình có một phút đọc lại, sau đó lại xoay người sang chỗ khác, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng xem, Tô Ôn lại khẩn trương lên, đỏ mặt xem hắn, ý đồ cùng hắn đối diện, cuối cùng vẫn là bại hạ chợt tới, lại yên lặng cúi đầu. Lý Đông Thương giơ tay khởi, ở má nàng sờ tới sờ lui. Giống ở tuyên thệ chủ quyền giống nhau, hắn ở dùng hành động nói cho nàng, nàng là của hắn, cả đời này đều là, hắn chẳng những muốn sở, về sau còn sẽ thân, còn sẽ. Lý Đông Thương khụ một tiếng, thu hồi tay, chuyển khẩu nói, ta cảm thấy khá tốt, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi. Vê đút cờ định chế. Thế giới đỉnh cấp châu đáo định chế phẩm bài. Lý Đông Thương vừa vào cửa, người phục vụ lập tức chào đón, ngọt ngào cười, lãnh hai người tiến vào phòng tiếp khách, sau đó vào bảo hiểm thất, phùng một cái bàn tay đại hộp ra tới, mặt trên vẽ màu bạc đồ án, tinh xảo vô cùng. Người phục vụ tặng đồ vật lập tức rời đi, săn sóc mà tướng môn khép lại. Lý Đông Thương mở ra hộp, Tô Ôn ngây ngẩn cả người, hộp là viên màu lam đá quý, dùng một cây mảnh khảnh bạch kim biên hoa dây xích biên, Tô Ôn không quá nhận thức châu báu, nàng thậm chí không thể khẳng định đó là đá quý. Nàng chỉ là cảm thấy thật xinh đẹp, như nước biển giống nhau trong vắt màu lam, giống thủy tinh giống nhau trong sáng, lộng lây bắt mắt, Lý Đông Thương đem mặt dây phóng tới nàng lòng bàn tay. Ngươi may mắn tinh ta không thể còn cho ngươi, cho nên ta một lần nữa đưa ngươi một ngôi sao, thích sao? Ân. Tô Ôn nắm trong tay, ngón trỏ đè lại, không có cái nào nữ hải không thích xinh đẹp đồ vật, nàng cũng không ngoại lệ. Thật xinh đẹp. Nàng không biết đây là thực hiếm thấy xanh nước biển toản, trên đời chỉ có này một viên. Này viên kim cương giá trị 5.000 nhiều vạn, hắn biết nàng không thèm để ý này đó, hắn nguyên bản là tưởng tự mình thủ công chế tác một viên đồng dạng thủy tinh ngôi sao cho nàng. Giang Thu Lan không đồng ý, nàng quá yêu thương cái này nữ hài, nàng nói Ôn Ôn hẳn là xứng độc nhất vô nhị đa quý, huống chi hắn đưa hẳn là tính đính tình chi vật, càng không thể qua loa, Lý Thành Dừng đang cố gắng lấy lòng Giang Thu Lan, liền thu mua xanh nước biển toàn. Lý Đông Thương bắt đầu cũng không đồng ý, không phải chính mình nỗ lực kiếm tiền mua đồ vật. Hắn không cảm thấy có thể làm đính tình chi vật, thẳng đến hắn nhìn đến nải viên xanh nước biển toản, hắn lùi bước, thật sự thật xinh đẹp, hắn gấp không chờ nổi mà muốn cho nàng có được. Chỉ là kiện lễ vật, không thể xem như đính tình chi vật, hắn cảm thấy có chút tiếc hận. Tô Ôn cái gì cũng không biết, nàng cho rằng chỉ là bình thường đa quý, Lý Đông Thương không có giải thích, bằng không nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Lý Đông Thương giúp nàng mang đến cần cổ, xanh nước biển màu sắc, càng thêm ánh da thịt như tuyết, Tô Ôn méo đa quý yêu thích không buông tay. Ôn Ôn. Lý Đông Thương đột nhiên ôm lấy nàng, ở nàng bên thai mềm nhẹ rồi lại bá đạo mà nói, ta biết ngươi muốn chạy, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ta hiện tại ở trên người của ngươi in lại Lý Đông Thương chuyên trúc con dấu, ngươi chỉ có thể thuộc về ta, chỉ có thể chờ ta, biết không? Ta không được ngươi vứt bỏ ta, không được ngươi trốn. Giang Thu Lan thân thể từ từ chuyển biến tốt đẹp, lại có Lý Thành Dừng chiếu cố, nàng lo lắng đã không có, liền muốn thoát đi hắn bên người, hắn cái gì đều biết, cho nên mới yêu cầu một cái lời thể dạng hứa hẹn. Tô Ôn không nói gì, biểu tình có chút mờ mịt. Ngươi đáp ứng ta. Lý Đông Thương ôm nàng không chịu buông tay, Tô Ôn trầm mặc một hồi, khẽ ừ một tiếng. Lý Đông Thương lúc này mới yên tâm lại, gương mặt ở nàng phát gian cọ cọ. Đều nói Ôn Ôn ngượng ngùng khiếp đảm, kỳ thật nàng là ngoài mềm trong cứng tính cách, nàng ly Lý Đông Thương vẫn như cũ sẽ sống rất tốt, hắn mới là cái kia không rời đi nàng, yếu ớt mà dựa vào nàng mà sống người. Nhật tử nắm hạnh phúc tay chơi đùa đi trước, nhoáng lên, nửa năm đi qua. Lý Đông Thương thực sốt ruột. Nóng vội suy nghĩ tốt nghiệp độc lập, hắn cơ hồ là mất ăn mất ngủ học tập, hy vọng có thể trước tiên tốt nghiệp. Giang Thu Lan thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, hiện tại đã có thể chính mình đi đường, chỉ là hành động còn có chút chậm chạp, Lý Thành Dừng bị nàng chạy về S quốc đi làm, thường thường liền phải bay qua tới bồi nàng. Hôm nay sáng sớm, Tô Ôn bồi Giang Thu Lan ở dưới lầu tan một hồi bước, đột nhiên nhận được Lý Đông Thương điện thoại. Ôn Ôn, ta thưa quên cầm, ngươi giúp ta đưa lại đây đi. Tô Ôn đưa Giang Thu Lan lên lầu. Ở trong ngăn kéo tìm được thư, vội vàng đưa đến trường học đi. Đúng là nắng hè chói chang mùa hạ, nắng gắt như lửa. Lý Đông Thương vội vàng chạy tới, Tô Ôn đang ở ngoài cổng trường chờ, gương mặt đỏ bừng, cái chán mang theo ướt át. Lý Đông Thương đau lòng, giơ tay giúp nàng lau hạ, vội vàng kéo nàng hướng trong đi. Thái dương lớn như vậy, như thế nào không đến bên trong chờ? Ta sợ ngươi tìm không thấy ta. Tô Ôn đem túi đưa cho hắn, ta không đi vào, ngươi chạy nhanh đi đi học đi. Không vội này một hồi, ta. Lý Đông Thương chỉ lo xem nàng, cùng phía trước người đụng phải vừa vặn, hắn ngẩng đầu, đối thượng một trường khiếp sợ quen thuộc mặt. Trên đời này, chính là có như vậy vừa khéo sự, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, N đại như vậy nhiều môn, cố tình cứ như vậy đụng phải. Tỷ. Tô Nhu tự lẩm bẩm dạng kêu một câu, sắc mặt chậm rãi biến bạch, sau đó lại tốc độ đỏ lên, hồng đến giống muốn nổ tung giống nhau, nàng ngơ ngác mà nhìn Tô Ôn, dùng sức chớp hạ đôi mắt, là nàng. Nhu Nhu. Tô Ôn chỉ kêu nàng một tiếng, liền rốt cuộc nói không ra lời, không lời nào để nói. Rốt cuộc là nàng sai, nàng vốn dĩ không nên tới, vô luận lúc trước là ích kỷ vẫn là vô tâm, nàng đều thiếu Tô Nhu một cái giao đãi, một câu thực xin lỗi. Thật là ngươi. Tô Nhu thê lương hét lên một tiếng, nàng tưởng Lộ Tân, thậm chí Ngốc Tử giống nhau đi tìm Tô Tình lý luận, bị Tô gia trên dưới giáo huấn, kết quả thế nhưng là bị bọn họ liên thủ bày một đạo. Người đi về trước. Lý Đông Thương thấp giọng nói, Tô Nhu tính tình cố chấp, hắn sợ nàng phẫn nộ dưới sẽ bị thương Ôn Ôn. Tô Ôn gật đầu, xoay người phải đi, Tô Nhu như thế nào chịu làm, phi pháp tiến lên liền phải đánh nàng. Lý Đông Thương một phen túm chặt nàng đẩy đến một bên, cũng bất chấp đi học bị mượn rồi, lôi kéo Tô Ôn một khối trở về. Tàu điện ngầm người ít ỏi không có mấy, gào thét đi tới. Tô Ôn ngồi trong một góc không nói một lời, sắc mặt có chút trắng bệnh, Lý Đông Thương ẩn ẩn bất an, nắm lấy tay nàng Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, đừng lo lắng, hết thể giao cho ta. Tô Ôn cười cười, lắc đầu nói, không có việc gì, ta chính là có chút trở tay không kịp, ta chính mình trở về liền hảo, tiếp theo chạm ngươi hạ đi, đừng chậm trễ đi học. Lý Đông Thương thân thủ đem nàng đưa đến Giang Thu Lan trước mặt, cùng nàng đơn giản nói vài câu, lúc này mới một lần nữa trở lại trường học đi. Giang Thu Lan lôi kéo Tô Ôn dựa ngồi ở trên giường, cũng cảm thấy việc này có chút hoang đường, nàng đem Ôn Ôn làm như chính mình nữ nhi giống nhau, cũng không gặp nàng. Ôn Ôn, Đông Thương vẫn luôn thích đều là ngươi, hắn khả năng không đã nói với ngươi, mẹ ngươi vẫn luôn đều biết Tô Tình sự, lúc trước đem Đông Vũ đặt ở ta bên người, là nàng chủ ý. Tô Ôn đột nhiên trợn to mắt, tay ở chăn thượng ninh chặt. Giang Thu Lan nắm lấy tay nàng triển khai, mềm nhẹ mà mơn trớn nàng mu bàn tay, trong mắt lộ ra chút đau thương, tuy rằng sự tình đã qua đi, nhưng ký ức vĩnh viễn sẽ không hủy diệt, nàng sẽ không đi tha thứ. Ôn Ôn, thượng một thế hệ sự cùng các ngươi không có quan hệ, nhưng Đông Thương khi đó quá niên thiếu, hắn hận Tô Tình, hận mụ mụ ngươi, cho nên ở các ngươi tỉ muội chi gian bồi hồi, hắn không hối hận trả thù Tô gia, lại hối hận thương tổn ngươi, Ôn Ôn, hắn vẫn luôn thích ngươi. Tô Ôn không nói gì. Phục hạ thân tử ghé vào Giang Thu Lan trên đầu gối, Giang Thu Lan giơ tay theo nàng tóc. Ôn Ôn, này đều không phải ngươi sai, ngươi cùng Đông Thương là cho nhau thích, chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt hết thảy, ngươi chỉ cần thích hắn liền hảo, khác đều không cần lo lắng. Tô Ôn cười cười, nước mắt lại chảy xuống dưới. Tỷ tỷ bạn trai bị muội muội đoạt đi, sau đó lại bị tỷ tỷ đoạt lại, như vậy kinh hãi hoang đường sự, đừng nói là Tô gia, liền tính là người thường gia đều sẽ không đi tiếp thu. Con đường phía trước quá mức gian nan. Nàng mờ mịt vô thố. Môn đột nhiên bị đẩy ra, Tô Nhu đứng ở cửa, nhìn trước mặt giống mẹ con giống nhau dựa sát vào nhau người, tâm giống bị một cây cương châm thẳng tắp đâm xuyên qua giống nhau, đau đến nhất chịu nhất chịu. Tô Ôn, ngươi thật đủ tàn nhẫn. Nàng hồng con mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngày thường lời nói nặng đều sẽ không nói một câu, Ôn Ôn nuốt nuốt, nguyên lai đều là ở trang đáng thương. Nguyên lai là nàng Tô Nhu mắt bị mù, luận ngư kế, luận nguy trang, nàng nào so được với Tô Ôn. Tô Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ôn không nghĩ giải thích, lại nhiều giải thích đều là lời nói xuông. Tô Nhu thấy nàng thị uy dạng cam chịu thái độ, càng thêm phẫn nộ, phát lại đây liền đánh nàng. Giang Thu Lan hoảng sợ, vội không ngừng đem Ôn Ôn ấn đến trong lòng ngực, Tô Nhu kia một cái tát đánh tới Giang Thu Lan trên vai. Đủ rồi. Giang Thu Lan giận kêu một tiếng, Tô Nhu cũng ngây người, lại tức lại cấp, rồi lại khiếp đảm không dám trở lên trước, Tô Ôn vội đi xem Giang Thu Lan. A Di ngươi không có việc gì sao? Không có việc gì. Giang Thu Lan ở trên tay nàng ấn một chút, ngẩng đầu ánh mắt lạnh thấu xương, một câu, len ken hữu lực mà nói, Tô Nhu, ngươi nếu tới, ta đây liền đem nói rõ ràng, Đông Thương thích Ôn Ôn, hắn vẫn luôn đều chỉ thích Ôn Ôn, ngươi cũng quái không đến Ôn Ôn đầu, ngươi dựa vào cái gì quái nàng. Lúc trước ngươi từ nàng trong tay cướp đi Đông Thương, ngươi nghĩ như thế nào không đến nàng sẽ khổ sở. Ta hiện tại không phải cùng ngươi thảo luận quá vãng, ta là nói cho ngươi, Ôn Ôn cái này con dâu ta là muốn định rồi. Ngươi cũng đừng lại chấp mê. Tô Nhu nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói, A Di, nàng rõ ràng là trả thù ta, nàng không thích Đông Thương, nàng cố ý. Có thích hay không ta so ngươi rõ ràng, ngươi trở về đi, ngươi lại nháo ta muốn kêu hộ sĩ. Giang Thu Lan trong mắt đạm mạc ghét bỏ làm Tô Nhu vô mà dùng, nàng bị bại rối tinh rối mù, chỉ còn lại có tự tôn, nàng không cho phép chính mình thua hai bàn tay trắng, nàng oán hận nhìn Tô Ôn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tô Ôn dựa ở Giang Thu Lan trong lòng ngực. Trên mặt tạm đạm chợt lóe rồi biến mất. Chương 18. Ánh trăng thanh lãnh, gió cuốn lá cây, sâu kín thở dài, cực kỳ giống nước nở thanh. Tô Nhu ngồi ở trên ban công, phong phất khởi nàng tóc, một đao cắt nàng mặt, nàng đã không cảm giác được đau, thậm chí không cảm giác được lãnh, trên mặt đất mấy cái không bình rơi rụng. Nàng lại mở ra một vài bia, lạnh leo rượu theo yết hầu trượt xuống, chua xót đem nàng nước mắt bức ra tới, nàng đột nhiên hét lên thanh, dùng sức siết chặt vại, cho hả giận giống nhau ném đi ra ngoài. Đỗ Tư Hàn đi tới, nhìn đến nàng bộ dáng, mày ninh khởi. Tô Nhu có vài phần men say, một quay đầu nhìn đến hắn, cười đứng lên, duỗi tay câu lấy hắn cổ, môi dán hắn gương mặt cọ. Ngươi nói, là ta đẹp, vẫn là Tô Ôn đẹp. Ngươi uống say. Đỗ Tư Hàn muốn đẩy ra nàng, nàng áp xuống đầu của hắn hôn lấy bờ môi của hắn. Đỗ Tư Hàn có 3 giây đồng hồ thất thần, quay đầu đi chỗ khác đè lại nàng. Tô Nhu, ngươi uống say. Hắn đem nàng túm vào nhà, khép lại cửa kính, phòng trong ấm áp, đem gió lạnh ngăn trở. Tô Nhu ngồi ở trên giường, rượu tỉnh vài phần, nàng đứng lên yên lặng nhìn Đỗ Tư Hàn, sau đó giơ tay cởi áo khấu, một viên cởi bỏ, đem áo sơ mi cởi. Nàng nói, Đỗ Tư Hàn, ta không có uống say, chúng ta thượng giường đi. 19 tuổi nữ hải, thân mình đã phát dục hoàn toàn, da thịt nhu nhị, đường cong mê người, nàng giơ tay câu lấy Đỗ Tư Hàn cổ, mềm ấm thân mình dán hắn, tinh tế hôn môi hắn gương mặt. Đỗ Tư Hàn ánh mắt u ám, hắn chưa bao giờ là chính nhân quân tử, sẽ không áp chế chính mình dục vọng, hơi chút hiểu biết người của hắn đều biết, Đỗ Tư Hàn là cái tịch mịch lại phóng túng người. Hắn bóp nàng eo ấn ở trên giường, nóng cháy hôn theo nàng cổ một đường xuống phía dưới, dừng ở nàng ngực trước bồi hồi. Tô Nhu ngẩng đầu lên, thấp giọng xuyên tức, thân mình bởi vì khẩn trương thấm ra một tầng hãn, nàng ngây ngô mà đáp lại hắn, thân mình run nhẹ nhẹ. Đỗ Tư Hàn đột nhiên dừng lại động tác, đôi tay chống ở nàng đầu hai sườn, trong mắt thối lui vài phần, con ngươi băng hẳn, đen nhánh như mực. Lần đầu tiên, hắn hỏi. Tô Nhu ngượng ngùng gật đầu, rốt cuộc có chút thẹn thùng, Đỗ Tư Hàn trong mắt lại giống bị nước đá tới, nháy mắt tắt, hắn ngồi dậy, động tác ưu nhã, thong thả ung dung mà khấu thượng nút thắt. Tô Nhu sắc mặt chậm rãi biến bạch, nàng đi xuống giường đứng ở trước mặt hắn, ách giọng nói hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta bất hòa xử nữ thượng giường. Lời này nói thô tục vô cùng, nhưng từ Đỗ Tư Hàn trong miệng nói ra, lại nhiều mang theo vài phần lệnh người tuyệt vọng coi thường. Tô Nhu há miệng thở dốc, nước mắt rơi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì đều không cần nàng, nàng đến nào đến nơi nào không tốt, một đám đều ghét bỏ nàng. Tô Nhu, ngươi cùng ta vốn dĩ liền không phải cho nhau thích, đại gia hảo tụ hảo tán, không cần phải có quá nhiều dây dưa. Hắn nói thực bình tĩnh, Tô Nhu lại tức giận đến không được, hung hăng một cái tát đánh tiếp, Đỗ Tư Hàn mặt nghiêng nghiêng, biểu tình đạm mạc như thường, Tô Nhu khóc lóc đi lên đánh nàng, trong lòng ủy khuất sắp nổ mạnh. Đỗ Tư Hàn nắm lấy nàng đôi tay. Tô Nhu, ta nói rồi, ta không thích bị người lợi dụng, càng không thích làm người khác thay thế phẩm, ngươi thương tâm đó là chính ngươi sự, không phải trách nhiệm của ta. Ngươi câm miệng. Tô Nhu khóc kêu đá đánh nàng, Đỗ Tư Hàn từ nàng đánh, trong mắt hàn khí lại trọng vài phần. Đây là vì cái gì ta không thích cùng trô nữ lên giường nguyên nhân, bởi vì ta chán ghét bị buộc chặt bị dây dưa. Tô Nhu, chúng ta trước nay không chân chính ở bên nhau quá, cũng chưa nói tới chia tay hai chữ, đêm nay về sau, đại gia từng người hồi từng người sinh hoạt đi, tai kiến. Đỗ Tư Hàn đi được tuyệt tình, Tô Nhu ngồi dưới đất, lên tiếng khóc giống, toàn bộ đều mau hỏng mất. Nhiều năm như vậy nàng chỉ ái một cái Lý Đông Thương, nàng cho rằng hắn là bởi vì quý trọng nàng mới không chịu vượt qua, còn tự cho là hạnh phúc, nguyên lai người kia là bởi vì ghét bỏ. Nàng chủ động hiến thân cấp Đỗ Tư Hàn, kết quả Đỗ Tư Hàn đối nàng chỉ là chơi chơi tâm thái, cùng Lý Đông Thương giống nhau, sợ nàng dây dưa, sợ ném không thoát. Nàng Tô Nhu, thế nhưng sống đến loại tình trạng này. Sống đến cho không đều bị người ghét bỏ nông nỗi. Nàng giơ tay lau hạ nước mắt, ánh mắt dừng ở thảm thượng, mặt trên có một viên màu đen thủy tinh nút tay áo, thực tinh xảo, là Đỗ Tư Hàn cơ bản không rời thân đổ vật. Nàng dùng sức cắn hạ môi, méo nút tay áo truy xuống lầu. Đỗ Tư Hàn còn không có đi xa, đang ở gọi điện thoại, đèn đường chiếu sáng lên hắn mặt, đem tận xương đau thương phát họa, hắn nắm di động, tay run nhẹ nhẹ, nước mắt rơi xuống. Ta đã biết, chúc các ngươi hạnh phúc, ngươi sinh nhật ta trở về không được. Ta gần nhất việc học bận quá, trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Ngươi không có thực xin lỗi ta, cảm tình không phải như vậy hồi sự sao, ái liền ở bên nhau, không yêu liền tách ra, về sau chúng ta cũng không cần lại liên hệ, ta không nghĩ lại cùng Lý Đông Vũ giải thích, đã khuya, tai kiến. Hắn nắm di động, năm ngón tay dùng sức buộc chặt, không biết dùng bao lớn lực đạo màn hình di động đều bị bóp nát, nước mắt không ngừng rơi xuống, biểu tình lại là quật cường đạm mạc, hắn tùy tay đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài, rút ra yên bậc lửa. Tô Nhu chần chờ một chút, đi lên trước đem nút tay áo đưa cho hắn, mặt vô biểu tình mà nói, Đỗ Tư Hàn, chúng ta chia tay đi, ta chưa bao giờ thích ngươi, ngươi nhớ kỹ, là ta Tô Nhu trước đưa ra chia tay. Đỗ Tư Hàn tiếp nhận nút tay áo, ở chỉ gian vuốt ve một chút, đột nhiên nói, tình yêu đều không có, còn giữ này đó ký ức làm cái gì? Muốn đoạn, liền đoạn đến sạch sẽ, ta Đỗ Tư Hàn không cần rửa ký ức tới bố thí. Hắn giơ tay đem nút tay áo ném đi ra ngoài, sắc mặt đông lạnh. Tô Nhu xoay người muốn đi, hắn đột nhiên gọi lại nàng, biểu tình trước sau như một mà lạnh nhạt, hắn nói, Tô Nhu, ngươi rất muốn biết vì cái gì ta cùng Lý Đông Thương đều không cần ngươi phải không? Tô Nhu biến sắc, thẳng thắn eo lưng, không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì ngươi ích kỷ. Đỗ Tư Hàn hút điếu thuốc, bóng đêm tịch mịch, đem hắn trong lòng tịch mịch câu truyền ra tới, hắn sâu kín nói, ngươi đem chính mình xem quan trọng hơn hết thảy, quan trọng hơn ngươi tự cho là bao trùm hết thảy tình yêu, tựa như ngươi rõ ràng biết ta khổ sở, lại lựa chọn làm lơ, đem ngươi kiêu ngạo đạp lên ta khổ sở phía trên, không ngại làm ta càng khổ sở vài phần. Tô Nhu cắn hạ môi, trên mặt giống bị người hung hăng tát một cái tát, nóng rát, lại giống bị lột quần áo giống nhau, cảm thấy thẹn mà đứng ở đường cái thượng, nàng trong lòng một trận xấu hổ buồn bực, đơn giản là hắn nói làm nàng vô pháp phản bác. Ngươi còn không phải giống nhau. Ta khổ sở thời điểm, ngươi còn không giống nhau bỏ đá xuống giếng. Nàng quật cường phản bác, Đỗ Tư Hàn cười một chút, nhàn nhạt mà nói, Tô Nhu, cho nên nói ngươi ích kỷ, ta là sợ ngươi có một ngày sẽ hối hận, loại sự tình này hối hận vãn hồi không tới. Tô Nhu sửng sốt một chút, đôi mắt phím hồng, cắn môi không nói lời nào. Đỗ Tư Hàn ném yên, đôi tay cắm ở túi áo chung, sắc mặt một lần nữa khôi phục đạm mạc. Tô Nhu, ta không có gặp qua Tô Ôn, nhưng cũng đại khái hiểu biết sự tình trải qua, như vậy nữ hải, đừng nói là Lý Đông Thương, liền tính là ta gặp được, cũng sẽ yêu, bởi vì người đều yêu cầu Ôn Nhu, một người nam nhân lại ái một nữ nhân, cũng sẽ không hống nàng cả đời, cảm tình là muốn lẫn nhau trả giá. Đỗ Tư Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao trời tịch liêu, hắn có chút hứng thú đần độn, không nói nữa, xoay người rời đi. Hắn có điểm tịch mịch, thuộc về hắn nữ hải, tới đã quá muộn, tương lai gặp được, hắn nhất định phải hung hăng đòi lại này phân chờ lợi khổ. Đỗ Tư Hàn đã đi xa, Tô Nhu còn ngơ ngác mà đứng ở chỗ cũ. Hắn nói hung hăng mà đâm bị thương nàng, từ nhỏ đến lớn, không có ai khen quá Tô Ôn, tất cả mọi người nói cho nàng, nàng so Tô Ôn thông minh xinh đẹp, nàng cái gì đều so Tô Ôn hảo. Nàng vẫn luôn là như vậy cho rằng, kết quả hiện tại bọn họ lại đều nói cho nàng, nàng so ra kém Tô Ôn, như vậy nàng nhiều năm như vậy tính cái gì. Tô Nhu cảm thấy có chút lãnh, sinh hoạt thật là trầm trọng, áp nàng mau không thở nổi, nàng không tin, không tin sai chính là nàng. Như thế nào có thể thừa nhận, chính mình sống nhiều năm như vậy đều là sai. Tô Nhu lại không tìm được Đỗ Tư Hàn, cái kia Nam Hải tựa hồ cũng đã đem nàng quên đi. Nàng bắt đầu giao bạn trai, bắt đầu dung nhập N mở rộng ra phóng không khí chung, ở tân sinh hoạt chung tìm kiếm an ủi. Tô Nhu xử lý Đông Thương nghe nói, N đại nhân vật phong vân, đại chúng bảo bối, hắn không muốn nghe đều có người chuyển tới hắn lỗ thai, hắn không có nói cho Ôn Ôn, Ôn Ôn như vậy mềm tính tình, hắn không nghĩ nàng ấy nấy tự trách. Bệnh viện. Lý Đông Thương đẩy cửa vào nhà, Tô Ôn chính sam Giang Thu Lan luyện tập đi đường, Giang Thu Lan chính đấm Tô Ôn vai, cười mắng, ngươi không được trộm buông tay à, càng ngày càng tệ ngươi. Ta không bỏ, ngươi nhìn lầm rồi sao? Tô Ôn kéo nàng làm nũng, Giang Thu Lan biết nàng là vì chính mình hảo, tưởng trừ bỏ nàng ỷ lại tính tâm lý chướng ngại, làm sao thật quái nàng. Đông Thương đã trở lại, làm hắn bồi ta luyện, ngươi trước nghỉ sẽ. Lý Đông Thương tiến lên sờ soạng Tô Ôn đầu tóc, kéo Giang Thu Lan tiếp tục luyện tập. Giống như lơ đãng mà nói, Ôn Ôn, ngày mai mang ngươi đi cái địa phương, có chuyện cùng ngươi nói. Giang Thu Lan ngẩng đầu, mẫu tử hai người ăn ý mà trao đổi cái ánh mắt. Tô Ôn ừ một tiếng, nhìn chằm chằm Giang Thu Lan bước chân, sợ nàng sẽ té ngã té bị thương, thỉnh thoảng nhắc nhở Lý Đông Thương cẩn thận. Giang Thu Lan tâm tình giống đầu mùa xuân ánh mặt trời giống nhau, ấm áp mềm mại. Thật tốt, hạnh phúc đã là bao vây lấy các nàng. Ngày hôm sau, Lý Đông Thương chạy thoát một tiết khóa, trước tiên hồi bệnh viện. Hắn mục tiêu đã đạt tới, bức thiết mà tưởng cùng Ôn Ôn chia sẻ này phân vui sướng. Xe chạy đến một nửa, hắn ngừng ở cửa hàng bán hoa cửa, mua hai thuốc hoa hồng đỏ, hoa hồng hương khí hợp lòng người, đem hắn tâm hảo tâm tình phóng đại mấy lần, ánh mặt trời chiếu vào cánh hoa thượng, thật thật kiểu diễm động lòng người. Xe xử tiến bệnh viện bãi đỗ xe, hắn phùng hoa, bước chân chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Mẹ, Ôn Ôn, ta đã trở về. Hắn đẩy cửa đi vào, Giang Thu Lan ngẩng đầu, đôi mắt phím hồng. Trên mặt còn mang theo nước mắt, hắn tay run rẩy, liên quan hoa hồng đều run run lên. Hắn nhỏ giọng hỏi, mẹ, Ôn Ôn đâu? Giang Thu Lan nước mắt lại rơi xuống, nhẹ giọng nói, đi trở về, ta cho rằng nàng đi ra ngoài mua cơm, đã lâu mới phát hiện nàng lưu tờ giấy, gọi điện thoại vẫn luôn tắt máy. Tờ giấy liền ở Giang Thu Lan trong tay, hắn một phen đoạt quá, mặt trên chỉ có một hàng tự. Đông Thương, A Di, ta về nước đi, không cần nhớ mong. Nàng đi rồi, hắn lo lắng rốt cuộc biến thành hiện thực. Giang Thu Lan như thế nào đều không yên tâm, thúc giục hắn gọi điện thoại cấp Tô gia, hỏi một chút có phải hay không xảy ra chuyện gì. Lý Đông Thương vội gọi điện thoại qua đi, kia đầu thực mau bị truyền được, lại là Đỗ Huyền tiếp. Ôn Ôn có hay không gọi điện thoại về nhà? Lý Đông Thương. Đỗ Huyền vừa nghe là hắn, thanh âm đột nhiên cất cao, giận kêu lên, ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại lại đây. Ngươi cùng Nhu Nhu là chuyện như thế nào? Còn có Ôn Ôn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ôn Ôn không có gọi điện thoại về nhà. Nàng có lá gan gọi điện thoại trở về sao? Cũng dám có chúng ta tạm nghỉ học suốt một năm. Lý Đông Thương trên mặt huyết sắc nháy mắt thối lui, run giọng hỏi, tạm nghỉ học. Ngươi nói cái gì? Nàng vì chiếu cố mẹ ngươi tạm nghỉ học một năm. Gạt chúng ta mọi người, đem Tô ra mặt đều ném hết. Các ngươi mẫu tử hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Đỗ Huyền Bang mà cắt đứt điện thoại, Lý Đông Thương nắm di động, cả người đều ngây người. Giang Thu Lan đã nghe được Đỗ Huyền nói, nước mắt một chút rơi xuống. Đứa nhỏ ngốc, thật là cái đứa nhỏ ngốc. Chương 19. Tô Trạch. Tô Ôn quỳ trên mặt đất, túi đầu không nói lời nào. Tô Mặc Minh đôi tay dùng sức ấn ở trên đầu gối, trên mặt mỗi một cái nếp nhăn đều mang theo phẫn nộ, Dương Nhã La không ngừng khuyên hắn, trên mặt bao phủ một tầng hàn khí. Đỗ Huyền ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn, Tô Tình ngồi ở nàng bên cạnh không nói chuyện, nàng không dám lên tiếng, nàng cùng Lý Thành Phong sự Tô ra còn không biết, vạn nhất Tô Ôn nói ra đi, nàng sợ là phải bị đuổi ra Tô ra. Người rốt cuộc nói hay không? Tô Mặc Minh bị chọc giận, hoắc mắt đứng lên đi đến Tô Ôn trước mặt, Tô Ôn thanh âm thấp thấp, vẫn là câu nói kia, Giang A Di sinh bệnh, ta chính là đi chiếu cố nàng một chút. Ngươi còn biết cái gì cảm thấy thẹn? Tô Mặc Minh giận kêu ra tiếng, nếu không phải Tô Nhu gọi điện thoại tới khóc lóc kể lể, hắn cũng không dám tin tưởng loại sự tình này sẽ là Tô gia nữ nhi có thể làm được, thật là mất hết Tô gia mặt. Tô Ôn thân mình run rẩy, một lần nữa cúi đầu trầm mặc không nói lời nào, Tô Mặc nhiều minh khí cực, liền phải thỉnh ra pháp, làm Chu Tẩu lấy roi, Chu Tẩu vâng vâng nhạ nhạ mà đáp lời, chính là không chịu đi lấy. Tô Tình cười nói, ba, ngài đừng nóng giận, Ôn Ôn không phải là hài tử sao? Ta Tô gia giáo không ra loại này không biết liêm sỉ hài tử. Đỗ Huyền, làm người đem nàng đưa đến trường học đi, Tô gia ném không dậy nổi cái này mặt, đối ngoại liền nói nàng xuất ngoại. Đỗ Huyền nghĩ đến Tô Văn, có chút khó xử, nhỏ giọng nói, ba, giao hấn một chút liền hảo. Tô Mặc Minh chặn đứng nàng lời nói, tức giận kêu lên, nàng làm ra như vậy đổi phong bại tục sự, chuyển ra đi vứt là Tô gia mặt. Đem nàng đưa đến trường học đi, tốt nghiệp tìm hộ nhân gia gả cho, về sau lại xảy ra chuyện, cũng ném không đến Tô gia người trên mặt. Tô Mặc Minh từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, nói một không hai, đối với chính mình nhi tử đều có thể nhẫn tâm đuổi ra Tô gia, huống chi là một cái cháu gái. Tô Ôn không có đặc biệt khổ sở cảm giác, nàng quyết định lưu tại N quốc thời điểm liền nghĩ đến hậu quả, nàng nghĩ hồi trường học cũng hảo, nàng tạm nghỉ học một năm, một lần nữa nhặt lên việc học nhất định sẽ rất khó, nhất định vội đến không kịp nghĩ đến này đó. Nàng thu thập đồ vật, trưa hôm đó liền trở lại dê đại, thậm chí không có tới cập cùng Tô Văn từ biệt, nàng không nghĩ nhìn đến Tô Văn thất vọng biểu tình, nàng không hối hận đến N quốc lần này, lại thẹn với hắn, thẹn với Tô Nhu. Nàng đi rồi bất quá 4 cái giờ, Lý Đông Thương đuổi tới Tô gia, hắn đã từng thề, lại không bước vào Tô gia môn, hiện tại lại bất chấp nhiều như vậy. Tô Mặc Minh vợ chồng, Tô gia lớn nhỏ trưởng bối đều ở trong phòng khách chờ nàng, Đỗ Huyền càng là sắc mặt xanh mét, Tô Tình thần sắc hoảng loạn, chỉ dám trộm xem hắn. Lý Đông Thương ánh mắt quét một vòng, thẳng tắp nhìn về phía Đỗ Huyền. Ôn Ôn đâu? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Đỗ Huyền giận không thể ác, Lý Đông Thương ánh mắt trầm trầm, thấp giọng nói, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, nói cho ta Ôn Ôn ở đâu. Đỗ Huyền cười lạnh ra tiếng, Đông Thương, Ôn Ôn đã bị chúng ta đưa ra quốc, không ai sẽ nói cho ngươi nàng ở đâu, ngươi chúng ta Tô gia là nếu không nổi lên, về sau cũng không cần bước vào Tô gia môn, chúng ta Ôn Ôn cùng Nhu Nhu, ai đều không nghĩ lại cùng ngươi có nửa phần liên lụy. Lý Đông Thương nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tô gia người ngoan cố vô tình là có tiếng, nghe nói năm đó Tô gia tiểu nhi tử Tô Kiều cùng Lâu gia Lâu Lam yêu nhau, bị Tô gia trên dưới coi là vô cùng nhục nhã, kỳ thật bất quá là đối đồng tính yêu nhau mà thôi, đặt ở hiện tại cũng không có nhiều không thể chịu đựng. Chính là Tô Mặc Minh trực tiếp đem Tô Kiều đuổi ra gia môn, không còn có nhận quá đứa con trai này, Tô Kiều sau lại chết thảm, đến chết cũng chưa có thể đổi đến Tô Mặc Minh nửa phần mềm lòng, mà hắn một đôi nhi nữ cũng rơi xuống không rõ. Như vậy gia tộc sẽ không đối hắn mềm lòng, hắn cùng với tại đây lãng phí thời gian, không bằng đi tìm xem Ôn Ôn bằng hữu, có lẽ còn có hy vọng. Lý Đông Thương không có tìm được Tô Ôn, hắn ở dê thị dừng lại một tuần, không thể không bay trở về N quốc, Giang Thu Lan còn cần hắn chiếu cố. Lại là nửa năm qua đi. 12 cuối tháng, đúng là gió lạnh lạnh thấu xương, băng thiên tuyết địa rét đậm, phong ở dê đại vườn trường gào thét cuốn quá, túm túm dương liếu nhỏ bé yếu ớt đầu tóc, đá đá ngô đồng chủi lủi cánh tay, giống cái bất hảo hài tử, tùy ý trưng dương. Dưới tàng cây một đôi đối tình lữ rửa sát vào nhau, thì thầm, trên mặt mang theo hoan thoát ý cười, nghỉ đông sắp đã đến, vô luận việc học là quá vẫn là không quá, đều ngăn không được sắp tự do sung sướng. Dương Mạc An mặc tu thân áo lông vũ, toàn thân bao vây kín mít, vội vàng đi vào phòng học, trong tay xách theo nóng bỏng trà sữa. ai nha, ngươi muốn học tới khi nào, ngươi không muốn sống nữa sao? Dương Mạc nhịn không được phát giận, Tô Ôn ngẩng đầu lên, cằm nhọn nhọn, gầy đến mặt đều nhỏ một vòng. Dương Mạc niết mặt nàng, tức giận mà nói ngươi như vậy mất ăn mất ngủ, tưởng đem một năm chương trình học đuổi kịp đi, khả năng sao? Đừng dây vò, uống trước ly trà sữa, ta xem ngươi mau hôn mê. Cảm ơn. Tô Ôn vội tiếp nhận nắm trong tay, nóng bỏng nhiệt ý đem nàng đấy lòng hàn khí hòa tan vài phần, nàng tháo xuống mắt kính, mệt mỏi bỏ đến án thư. Nàng tạm nghỉ học một năm, tuy rằng trước tiên trở về, hiện tại vẫn là đại nhị tân sinh, nàng tưởng thử đuổi kịp đi, sang năm có thể trực tiếp chuyển tới đại tam đi, chính là một năm hoang phế, liền đại nhị chương trình học nàng đều treo mấy khoa, càng miễn bàn đại tam. Hảo, thế nhưng quyết tìm ta nhưng không bồi ngươi chịu tội, đừng ngốc lâu lắm, có việc gọi điện thoại cho ta. Dương Mạc hẹn bạn trai đi xem điện ảnh, giao đái Tô Ôn vài câu liền vội vàng rời đi. Tô Ôn cái miệng nhỏ uống trà sữa, trong miệng hồng hộc phun sương trắng, ấm một hồi, vội lại chuyên tâm làm đề thi. Nàng là tài vụ và kế toán chuyên nghiệp, Tô gia không ít trưởng bối ở kế toán viên văn phòng đi làm, nguyên bản cũng coi như mưa dầm thấm đất, chính là nàng gần nhất không biết làm sao vậy, trí nhớ nghiêm trọng giảm xuống, luôn không nhớ được đồ vật, nàng tưởng, nàng khả năng thật sự quá nóng nảy. Làm một bộ đề thi, nàng cảm giác cũng không tệ lắm, mở ra đáp án cho chính mình chấm điểm. 56. Nàng không thể tin được, lại lần nữa đúng rồi một lần, thật là 56 phân. Nàng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm đề thi, không thể nhẫn mại được nữa, ghé vào trên bàn nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, vẻ vải lại tuyệt vọng. Như vậy đi xuống, nàng thi lại khẳng định quá không được, làm sao bây giờ? Nếu là nàng vẫn luôn quải khoa. Tô Ôn ngón tay trên giấy môi, đột nhiên nghe được mở cửa thanh, nàng vội lau hạ tinh nhãn, ngẩng đầu xem qua đi. Cạnh cửa, một người ngơ ngẩn xem nàng, mặt mày thanh tuấn, thân hình đĩnh bạc. Tô Ôn ngơ ngác xem hắn, lẫn nhau nhìn nhau không nói gì, nàng há miệng thở dốc vừa muốn nói chuyện, hắn bước đi tới, bóp nàng eo đem nàng ấn đến trong lòng ngực, dưới trưởng dùng sức, giống muốn đem nàng xoa tiến cốt nhục chung giống nhau. Ngươi như thế nào sẽ đến? Tô Ôn ngơ ngẩn hỏi, cái mũi lên men, nhịn không được duỗi tay hoàn ở hắn bên hông. Ta như thế nào sẽ đến? Ta không tới ngươi có phải hay không tính toán cứ như vậy, cả đời trốn tránh ta. Lý Đông Thương thanh âm cất giấu lửa giận, hắn méo Ôn Ôn cằm nâng lên, Ôn Ôn chớp hạ đôi mắt đang muốn nói chuyện, đột nhiên trên môi một trận ấm áp, hắn liền như vậy không hề báo động trước mà hôn nàng, là nàng chưa bao giờ gặp qua bá đạo cấp bách. Tô Ôn ngây người, liền phản kháng đều quên mất, đôi tay nắm thành quyền để ở hắn trước ngực, thẳng đến ngực truyền đến một trận nặng nề cảm mới hoàn hồn, là cảm giác hít thở không thông, nàng quên hô hấp. Nàng vội vàng đẩy ra hắn, mặt đỏ đến giống lửa đốt giống nhau, môi đỏ tươi, tựa sáng sớm phun diễm hoa hồng cánh. Lý Đông Thương ánh mắt trầm trầm, không có lại kiên trì, nâng lên tay ngón cái cọ qua nàng ngôi, ái muội mà vỗ về chơi đùa. Hắn nói, Ôn Ôn, ngươi lại trốn, ta liền đem ngươi đóng gói mang về nhà đi khóa lên. Tô Ôn ủy khuất mà xem hắn, sắc mặt đỏ bừng, không biết là xấu hổ vẫn là bực. Lý Đông Thương thở phào, bất giác mềm lòng, tiến lên đem nàng ủng đến trong lòng ngực. Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, ta tìm ngươi tìm thực vất vả. Tô gia gia đại nghiệp đại, muốn tàng một người. Phong tỏa một người tin tức dễ như trở bàn tay, càng vô ngữ chính là mỗi người đều là kỳ ba, thật liền giữ kín như bưng. Hắn tìm lâu như vậy, kết quả nàng thế nhưng liền ở dê đại, chỉ là xoay hệ, từ lao giáo khu dọn đến tân giáo khu, Tô gia vận dụng quan hệ làm trường học che giấu nàng tin tức, làm hắn tìm nửa năm lâu, nếu không phải Dương Mạc tùng khẩu, chỉ sợ hắn còn muốn tìm mấy năm. Ngươi lại xin nghỉ. N đại bên kia cùng quốc nội không sai biệt lắm, hiện tại cũng nên đúng là vội vàng khảo thí thời điểm. Hắn khẳng định là xin nghỉ trở về. Ta nửa năm trước liền trước tiên tu xong học phân tốt nghiệp, vốn dĩ tưởng cho người kinh hỉ. Kết quả chỉ còn lại có kinh, hỉ đều biến thành ai. Tô Ôn mở to hai mắt, trong mắt đựng đầy sùng bái, như thế nào hắn là có thể trước tiên tốt nghiệp, nàng như vậy nỗ lực vẫn là đến quải khoa, vì thế sùng bái biến thành người phải. Lý Đông Thương ngón cái cọ qua nàng gương mặt, đôi mắt ôn nhu giống muốn tích ra thủy giống nhau, nàng gầy, từ trước mặt liền tiểu, hiện tại càng tiểu, cằm nhọn nhọn, yếu đuối mong manh bộ dáng. Vậy ngươi khi nào đi? Tô Ôn nhỏ giọng hỏi, trong mắt mang theo không tha. Nàng ở dê hơn nửa năm, Tô gia không được nàng vào cửa, giống lưu đẩy giống nhau đem nàng đặt ở này, chỉ Tô Văn mỗi tháng sẽ đến xem nàng, nàng từ khổ sở đến đạm nhiên, chỉ là một người thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy cô đơn. Một hồi liền đi. Nga. Tô Ôn trong mắt sáng rọi đạm đi, Lý Đông Thương không đành lòng lại đậu nàng, nắm nàng vai đem nàng ấn ở trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp, mang theo say lòng người ôn nhu. Hắn nói, lừa gạt ngươi, nói cái gì ngươi đều tin, đi. Ta bỏ được sao? Quay đầu lại ngươi lại chạy, ta đến nào tìm đi. Tô Ôn dương mắt xem hắn, từ trước hắn luôn là nho nhã lễ độ, khiêm khiêm quân tử bộ dáng, bất quá nửa năm không gặp, như thế nào cảm giác bá đạo rất nhiều. Đi thôi, trước cùng ta về nhà đi, nơi này như vậy lạnh, ngươi tay đều mau đông cứng. Lý Đông Thương khép lại nàng thư nhét vào cặp sách, một tay xách theo cặp sách, một tay nắm nàng đi ra ngoài, Ôn Ôn đi theo đi rồi hai bước, ngừng lại, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân không chịu lại đi. Lý Đông Thương quay đầu lại, nàng không đi xem hắn, nhỏ giọng nói, ta một hồi hồi ký túc xá liền ấm áp, trong ký túc xá có điều hòa. Nếu ngươi không theo ta đi, ta liền ôm ngươi xuống lầu, ta không ngại làm ngươi đồng học đều biết ngươi có cái bạn trai. Lý Đông Thương thong thả ung dung mà nói, Tô Ôn đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt xem hắn, khiếp sợ bộ dáng mềm ấm đáng yêu. Lý Đông Thương cười xem nàng, mi mắt cong cong, đi, vẫn là không đi. Tô Ôn túi đầu cắn môi, đôi mắt chuyển động, từ trước Lý Đông Thương sẽ không nói như vậy, nàng đối với hắn, tâm tư có điểm không đủ dùng. Nàng chính chần chờ không chừng miên man suy nghĩ, hắn cũng đã nắm tay nàng đi ra ngoài. 12 Nguyệt Phong, lạnh thấu xương băng hàn. Ánh mặt trời đều tựa hồ sinh bệnh giống nhau, mảnh mai hư nhuyễn, ánh trên mặt đất bóng dáng đều phá lệ ảm đạm. Lý Đông Thương nắm tay nàng đi ra cổng trường, nhìn chằm chằm trên mặt đất một cao một thấp thân ảnh, không khỏi mà nắm chặt tay. Không có người biết hắn sợ hãi hắn không ở một ngày nào đó nháy mắt, Ôn Ôn bên người sẽ chen vào người khác thân ảnh. Ôn Ôn trước nay đều là bề ngoài nhu nhược, nội tâm tiêu sái, chân chính chấp nhất người, là hắn. May mắn, chưa từng bỏ lỡ. Chương 20. Lý Đông Thương ở Đồng Yên, nhưng là viễn trình dạy học, đã không cần thưởng chú N Quốc. Hắn ở Thu Giang khu Vân Tùng khu biệt thự mua biệt thự đơn lập, chiếm địa hơn 800 bình, mang theo bên ngoài bể bơi, còn có một cái hoa viên, bên trong trồng đầy hoa hồng, còn chưa tới hoa khai thời điểm. A Di không trở về sao? Tô Ôn ngồi vào phòng khách trên sofa. Lý Đông Thương từ phòng bếp bưng ly nhiệt sữa bỏ cho nàng, dựa gần nàng ngồi xuống. Nàng còn không có trở về, ta nếu là nói cho nàng ngươi đã trở lại, nàng phỏng chừng đến lập tức bay trở về. Tô Ôn náy náy, Giang Thu Lan như vậy đau nàng, chính mình đi không từ giã, nhất định bị thương nàng tâm. Kia vẫn là đừng cùng nàng nói, ta ngày mai liền phải hồi trường học, sắp khảo thí, ta còn phải ôn tập. Ôn Ôn. Lý Đông Thương chậm gì gì mà kêu tên nàng, Tô Ôn ngẩng đầu, đối thượng hắn đôi mắt lại bay nhanh mà rời đi. Hắn thấu tiến lên đi, hơi thở tới gần, vẫn là từ trước ánh mặt trời hương vị, ấm áp mà quấn quanh lại đây. Tô Ôn mặt đằng mà đỏ, tay bất an mà rảo, may mắn kia ly sữa bò thả lại trên bàn, bằng không chuẩn sái, nàng nhịn không được miên man suy nghĩ. Không cần đối ta nói dối, ta biết ngươi đã thi xong, ta còn biết, hậu thiên ngươi liền phải phóng nghỉ đông. Hắn tìm nàng thời điểm cũng đã hỏi thăm danh mạch, bao gồm cái nào nam sinh đối nàng có hảo cảm, cái nào gan lớn thổ lộ quá nàng. Ta gần nhất muốn học bù. Ở tại trường học phương tiện, Tô Ôn thanh âm càng ngày càng nhẹ, tưởng tượng đến muốn thi lại, nàng liền cảm thấy hoảng sợ, Lý Đông Thương nắm lấy nàng vai ấn đến trong lòng ngực, thanh âm mềm nhẹ. Đừng lo lắng, ta đã giúp ngươi thỉnh ra giáo, còn có, ngày mai ta bồi ngươi hồi ký túc xá dọn đồ vật, chạy nhanh dọn lại đây. Lúc này mới nửa năm không gặp, đều gây thành như vậy, hắn như thế nào có thể bỏ được nàng lưu tại trường học chịu khổ. Tô Ôn bị hắn như vậy theo lý thường hẳn là bá đạo hành vi kinh sợ, Lý Đông Thương buông ra nàng. Làm lơ nàng trong mắt kháng cự vô ngữ, đem sữa bỏ nhét vào nàng trong tay. Không năng, chạy nhanh uống lên đi tắm rửa. Hắn này miệng lưỡi, giống như các nàng là quen thuộc vài thập niên phu thê giống nhau. Tô Ôn há mồm tưởng cự tuyệt, hắn đột nhiên áp xuống tới, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, Ôn Ôn đầu, hồ. Đáng tiếc, nếu là nàng nói một câu, hắn là có thể có lấy cớ hôn lên đi, tương lai còn dài. Chạng vạng, Lý Đông Thương dựa vào trước giường, phòng tắm tiếng nước thỉnh thoảng truyền đến, trong tay hắn méo tạp chí. Tiếng nước gào gào ở hắn trong óc va chạm, 22 tuổi đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, khó tránh khỏi sẽ miên man suy nghĩ. Răng rác một tiếng, phòng tắm môn mở ra, Tô Ôn đi ra, ngẩng đầu nhìn đến hắn sợ tới mức vội trốn hồi phòng tắm, hai điều nhỏ dài tuyết trắng chân chợt lóe rồi biến mất. Kỳ thật nàng vóc dáng nhỏ xinh, mới 163 cái đầu, ăn mặc hắn áo sơ mi đương áo ngủ, trường đến mau cập đầu gối, hoàn toàn không tồn tại đi quang vấn đề, chính là hiện tại tình hình quá mức gái muội, nàng không có trải qua quá. Xấu hổ đến kinh hoàng thất thố. Lý Đông Thương thanh thanh giọng nói, tâm không chịu không thỉnh thịch nhảy lên, hắn đi qua đi gõ gõ môn. Người đi ra ngoài. Tô Ôn thanh âm dầu dĩ, lộ ra chút ủy khuất. Ôn Ôn, khai một chút môn, ta giúp ngươi mua quần áo còn có áo ngủ. Bên trong cánh cửa người trầm mặc 5 giây loại, cửa phòng răng rắc bị vặn ra, nghe thanh âm là có thể nghe ra mặt sau người không tình nguyện, tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay duỗi đến trước mặt hắn. Lý Đông Thương không hề động nàng, đem túi phóng tới nàng trong tay. Hắn chính là cố ý, tưởng động nàng, tưởng thân cận nàng, 22 tuổi vẫn là bất hảo xúc động tuổi tác, đối với chính mình ái mộ nữ hài, tổng nhịn không được muốn làm chút làm nàng kinh hoàng thất thố hành động, xem nàng vì nhân chính mình mà cảm xúc mất khống chế, sẽ có một loại thỏa mãn cảm. Tô Ôn tránh ở trong phòng tắm không chịu ra tới, Lý Đông Thương nín thở chờ ở ngoài cửa, hai người so định lực, rốt cuộc, Tô Ôn trước thiếu kiên nhẫn, vặn ra môn ló đầu ra đi, còn không có kêu ra tiếng tới đã bị thủ người nào đó véo eo bế lên. Người thật quá đáng. Tô Ôn đôi mắt đỏ lên, ủy khuất đến mau khóc. Nào có như vậy khi dễ người, từng bước đậu nàng bước nàng, quả thực lưu manh thổ phỉ giống nhau, nàng cùng hắn lại không phải tình lữ, càng không phải phu thê, luôn chiếm nàng tiện nghi, từ trước rõ ràng không phải như thế. Lý Đông Thương lập tức mềm lòng, ôm nàng ngồi vào trên giường, tay xuyên qua nàng eo nắm lấy nàng đôi tay, ôn nhu nói khiểm, thanh âm mang theo tận xương ái chìm. Ôn ôn, ta dọa đến ngươi. Tô Ôn gật đầu, đôi mắt ướt rầm rề, giống sau cơn mưa trời quang giống nhau, thủy nhuận trong sáng. Lý Đông Thương cười rộ lên, hơi hơi cúi đầu, ngón trỏ ở nàng tế nhuyễn chỉ gian câu triển, môi dán nàng bên hai, nghiêm trang mà chơi lưu manh. Đây là ngươi đi không từ giã trừng phạt, xem ngươi về sau còn dám không dám ném xuống ta chạy trốn. Tô Ôn lập tức khí nhược, túi đầu không nói lời nào, sau đó lại kinh ngạc nhảy dựng, mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi ở hắn trên đùi, như vậy ái muội động tác dọa tới rồi nàng hơi hơi giãy giụa lên. Lý Đông Thương như thế nào chịu buông tay, túi đầu ở trên má nàng hôn một cái, Tô Ôn lập tức bất động, ngoan ngoãn ngồi ở hắn trong lòng ngực, hy vọng hắn có thể chủ động phóng nàng xuống dưới, nhưng Lý Đông Thương hiển nhiên thực hưởng thụ, làm không biết mệt. Ôn ôn, tuy rằng ta cho rằng ngươi là biết đến, nhưng là ta còn là hiểu rõ rõ ràng sở. Rõ ràng mà nói cho ngươi, Lý Đông Thương thích ngươi, trước nay chỉ thích ngươi, ngươi cũng biết lúc trước ta vì cái gì nhẫn tâm thương tổn ngươi, Ôn ôn, ta thiếu ngươi một câu thực xin lỗi, tha thứ ta. Tô Ôn nước mắt ngưng tụ thành châu lăn xuống dưới, nàng chưa từng có hận qua hắn, cũng chưa từng có nhiều oán, chính là trong lòng luôn có cảm giác ủy khuất, hiện tại hắn chính miệng hướng nàng xin lỗi, kia phân ủy khuất bị kích phát ra tới. Ôn ôn, thực xin lỗi. Lý Đông Thương mềm nhẹ mà hôn ở môi nàng, hôn tới nàng khỏe môi nước mắt. Một tiếng xin lỗi. Ta thích ngươi, trước nay chỉ thích ngươi, Ôn ôn, ta biết ngươi cũng là thích ta, ta không có khả năng lại thả ngươi rời đi. Tô Ôn lông mi run rẩy, cực kỳ giống tâm tình của nàng, yếu ớt, bàng hoàng, không chỗ đố. Ngươi chỉ là cảm động, ngươi không phải thích ta, ngươi là cảm kích ta, ta không cần như vậy thích. Lúc trước hắn nắm Tô Nhu tay, như vậy lời thề son sắt mà đối với mọi người nói thích Nhu Nhu, từ nơi đó về sau, trong lòng đích xác định liền sụp đổ. Tự mình phủ định hôn tự ti ở trong lòng nàng an ra, như thế nào cũng không dám suy nghĩ, đi tin tưởng hắn sẽ thích nàng. Lý Đông Thương buộc chặt tay, ta đối với ngươi thích từ 17 tuổi gặp được ngươi thời điểm chính là hoàn chỉnh, vẫn luôn ở nơi đó, không có biến quá, Ôn ôn, ta sẽ chứng minh, ta thật sự ái ngươi. Tô Ôn lắc đầu, bản năng muốn cự tuyệt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn lại cùng hắn đi cùng một chỗ, bất luận là hai nhà ân oán, vẫn là lẫn nhau dây dưa, đều quá mức khắc sâu. Nàng không nghĩ làm chính mình rơi vào trong vực sâu, không nghĩ trải qua một lần khổ sở. Lý Đông Thương sẽ không lùi bước, không có khả năng làm nàng thoát đi, hắn gián tiến nàng lỗ thai, thanh âm ôn nhu chung mang theo cường hãn, hắn nói, ôn ôn, ta chỉ là phải biết rằng ta thích ngươi, ta có thể cho ngươi thời gian thích ứng, không cần ngươi lập tức cho ta hồi đáp, nhưng là ngươi tâm, bất luận bao lâu, vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ có thể đặt ở ta một người trên người, ta không được ngươi thoát đi ta bên cạnh. Nàng không có trả lời. Nhưng Lý Đông Thương sớm thế nàng làm hồi đáp, nàng đời này, đều đừng nghĩ thoát đi hắn bên người. Tô Ôn dựa ở hắn trong lòng ngực, mỏi mệt rồi lại an tâm. Lý Đông Thương đêm đó liền cấp Giang Thu Lan gọi điện thoại, sáng sớm hôm sau Giang Thu Lan liền ngồi phi cơ trở về, liên quan đem A Di Dương Tẩu cũng mang về tới, tính toán ở quốc nội định cư, sớm ngày trợ nhi tử chiếm được tức phụ. Tô Ôn sáng sớm bỏ chạy hồi trường học đi, nàng thông tuệ mà cảm thấy được Lý Đông Thương căn bản sẽ không làm nàng hồi trường học, vì thế nàng trộm chạy. Nàng trong lòng thực loạn, hắn bày tỏ tình yêu quá cường hãn, nàng bị dọa tới rồi. Lý Đông Thương sáng sớm lên thời điểm mới phát hiện người không có, hắn trầm khuôn mặt ở trong phòng xoay ba vòng, bình tĩnh mà rửa mặt đi làm, hắn đã ở tiếp nhận Lý, đang cùng Lý Thành dừng học quản lý. Một ngày không nhận được Lý Đông Thương điện thoại, Tô Ôn nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở án thư đọc sách, trong phòng ngủ mấy cái nữ hải việc học đều thông qua, phần lớn đều đi ra ngoài chơi, chỉ có một người ngốc tại phòng ngủ. Cái này nữ hải kêu Chu Kiều. Tô Ôn tự nhận trước nay không đắc tội quá nàng, Chu Kiều lại luôn thích tìm nàng phiền toái. Còn ở chăm chỉ khắc khổ a, treo như vậy nhiều khoa, khẳng định bổ không thượng, đừng dày vò chính mình. Chu Kiều ngồi ở ban công trước cửa sửa bàn chân móng chân, nàng móng chân thượng nhiễm hoa hồng hồng sơn móng tay, mặt trên câu quấn lấy hoa hồng, phá lệ diêm dúa. Chu Kiều ra thế không tồi, bất quá lớn lên giống nhau, tuy rằng hóa tinh xảo trang, lại vẫn là che giấu không được ngũ quan bình thường. Đương nhiên, Ôn Ôn là đứa bé ngoan. Những lời này nàng là sẽ không giáp mặt nói ra đả thương người. ta một cái người theo đuổi tặng ta một viên ệt mặt dây, hoa tam vạn nhiều, ta đều nói làm hắn không cần lãng phí, hắn một hai phải mua. Chu Kiểu Câu ra cần cổ mặt dây, là viên kim cương mặt dây, Tô Ôn nhìn thoáng qua không nói chuyện, túi đầu tiếp tục đọc sách, Chu Kiểu ánh mắt dừng ở nàng cần cổ. Ký túc xá mở ra điều hòa, nhiệt độ không khí đánh thật sự cao, Tô Ôn xuyên kiện thấp lanh tuyến sấn, tuyết trắng cần cổ truy một viên tinh xảo màu lam đá quý, phi thường xinh đẹp, Chu Kiểu gặp qua vài lần, nhưng vừa thấy liền biết là giả. Chu Kiểu quán không thích Tô Ôn, bởi vì Tô Ôn quá xinh đẹp, một cái nữ hải có thể hơi chút xinh đẹp, nhưng quá mức xinh đẹp, dễ dàng làm nhân đố kỵ, đặc biệt vẫn là cái hảo tính cách, trong ban hơn phân nửa nam sinh đều yêu thầm nàng, nàng cố tình lại là một bộ bạch liên hoa dạng trang thuần dạng, càng làm cho Chu Kiểu chán ghét. Tô Ôn không nói lời nào, Chu Kiểu ngược lại hăng hái, nàng vốn dĩ liền có điểm nuông chiều, bắt nạt kẻ yếu, Tô Ôn tuy rằng hảo tính tình, nhưng cũng không phải ái bị khinh bỉ, thu thư chuẩn bị đi bên ngoài đọc sách. Cùng lớp nam đồng học không biết cùng cái nào ban đồng học có bóng rổ so tắc, cưỡng chế toàn ban đồng học đi cố lên trợ uy, Tô Ôn cũng bị bước đi, sân thể dục thượng vây quanh rất nhiều người, hai cái ban nữ đồng học đều ở. Tô Ôn đứng ở đám người mặt sau, mờ mịt mà nhìn một đám người đuổi theo chạy đến, biểu tình có chút hoảng hốt, từ trước hắn cũng thích chơi bóng rổ, có đôi khi nàng sẽ ở sân bóng chờ hắn, hắn ném rổ bộ dáng đặc biệt đẹp, dương quang xoáy khí. Lúc này mới tách ra bao lâu, thế nhưng lại tưởng hắn, suy nghĩ thật nhiều lần. Tô Ôn tưởng có ảo não, đột nhiên bị người đẩy một chút, nàng vội sau này thối lui, tò mò mà nhìn chằm chằm phía trước xem. Bóng rổ trên mặt đất nhảy đánh lăn hướng nơi xa, cách đó không xa một cái nam hài đi tới, thân hình cao gầy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên này xem. Tô Ôn mọi nơi nhìn nhìn, cho rằng nam hài bạn gái ở chỗ này, lại không biết là vị nào, ngồi ở một bên nghỉ ngơi các nam sinh đều cười rộ lên, đồng thời hướng bên này xem. Nam hài thẳng tắp đi đến Tô Ôn trước mặt. Chương 21. Không nghĩ tới ngươi cũng tới xem cầu. Phương Cánh Quyết cười tủm tỉm mà nói, xúc nửa bên khóe môi, biểu tình mang theo vài phần tà mị. Tô Ôn sửng sốt một chút, không hỏi hắn là ai, như vậy hỏi thực không lễ phép mà cười cười. Sau khi kết thúc thỉnh ngươi uống đồ vật, có thời gian sao? Tô Ôn vội vàng lắc đầu, phía sau nam sinh ồn ào, cười kêu lên, ta dám đánh đố, nàng nhất định không biết ngươi tên là gì. Tô Ôn đứng ở tại chỗ, xấu hổ mà ngây ngô cười. Phương Cánh Quyết cảm thấy nàng ngốc đến thú vị. Chậm chậm mà giới thiệu chính mình, Phương Cánh Quyết, Dương Mạc bạn trai, chúng ta phía trước gặp qua, ngươi thế nhưng không nhớ rõ ta. Tô Ôn bừng tỉnh đại ngộ, vội cười cười, Dương Mạc cùng nàng là tuy rằng bạn tốt, nhưng lại chưa từng giới thiệu quá nàng bạn trai, vẫn là nàng ở cổng trường chờ Dương Mạc khi xa xa gặp qua một lần, đã sớm quên cái gì bộ dáng. Thi đấu muốn kết thúc, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Phương Cánh Quyết vẫy vẫy tay, một cái nam sinh đem hắn quần áo xách lại đây, hắn tùy tay đắp trên vai. Bắt lấy Tô Ôn tay liền đi ra ngoài, phía sau một đống ồn ào huýt sáo thanh. Tô Ôn đối hắn như vậy nhìn như vô tình, kỳ thật làm càn hành động phản cảm cực kỳ, rút về tay giơ tay lau, nhàn nhạt mà nói, ta còn có việc, hôm nào ta lại cùng ngươi cùng Dương Mạc cùng nhau tụ một tụ. Phương Cánh Quyết nhìn chính mình trống chân tay phải, trong mắt hiện lên nghiền ngẫm, đối với Tô Ôn cười như không cười, Tô Ôn yên lặng mà nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Phương Cánh Quyết đuổi theo đi, mạnh mẽ muốn túm nàng, Tô Ôn thật sự có chút bực. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Ôn Ôn. Tô Ôn còn không có quay đầu lại, mặt liền đằng mà đỏ. Một đôi tay ấn ở nàng trên vai đem nàng ôm đến trong lòng ngực, Tô Ôn gương mặt lửa nóng, có loại làm sai sự bị bắt được chột dạ cảm, nàng sáng sớm một tiếng không nói liền chạy, hắn nhất định thực tức giận, chính là nàng còn không có tưởng hảo thuyết từ đâu. Phương Cánh Quyết ánh mắt dừng ở Lý Đông Thương trên người, lập tức nheo lại mắt, Lý Đông Thương vô luận từ bề ngoài vẫn là khí độ, đều quá mức xuất sắc, đứng ở nơi đó hắn mặc danh có loại bị so đi xuống cảm giác. Lý Đông Thương nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, túi đầu ôn nhu nói, ngươi buổi chiều không có tiết học, ngày mai không phải nghỉ sao, ta tiếp ngươi trở về. Tô Ôn cắn hạ môi, không tình nguyện mà đi theo hắn phía sau, tiểu tức phụ giống nhau, nữ nhi ra xấu hổ thái thịnh phóng, bị hắn lanh đến ít người địa phương, nàng mới có dũng khí cự tuyệt. Giang Thu Lan đã xuống máy bay, một chiếc điện thoại đánh lại đây, vừa đấm vừa xoa, Tô Ôn đối với nàng là nửa cái không tự đều nói không nên lời, chỉ có thể đáp ứng dọn qua đi. Lý Đông Thương bồi nàng cùng nhau đến ký túc xá thu thập đồ vật, kỳ thật chỉ là chút bình thường đồ dùng sinh hoạt còn có thư. Chu Kiều nhìn đến Lý Đông Thương, ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Nha, lúc này mới mấy ngày a, liền giao thượng bạn trai, tàng đến đủ thâm a. Lý Đông Thương động tác đốn hạ, chưa nói cái gì tiếp tục thu thư, thu thập hảo sau đi ra ngoài cửa, không lớn không nhỏ thanh âm rõ ràng vô cùng mà truyền đến. Ngươi đồng học thật đầu, lớn lên cũng quá khó coi. Còn mang viên giả hệt ngộng tâm toảng, ai, cũng chưa người nói cho nàng đó là giả sao. Chu Kiều ngây người hạ, sắc mặt nháy mắt bạo hồng, một bên mấy cái nữ hải trộm xem nàng, âm thầm cười trộm, Chu Kiều khi đến kéo xuống mặt trang sức xông ra ngoài, tìm cái kia người theo đuổi chứng thực đi. Trang, lại trang, sớm nói là giả, còn mỗi ngày hiện, ôn ôn ra thế là nàng có thể so sánh sao. Vương Tâm lắc đầu, cảm thấy Chu Kiều thật là đáng giận lại có thể cười. Mỗi ngày tự cho là nhà giàu thiên kim, ghen ghét ôn ôn lớn lên đẹp, khinh thường ôn ôn tiết kiệm, kỳ thật chân chính có điểm của cải đều biết ôn ôn bối cảnh, liền nàng hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Ngồi trên xe, Lý Đông Thương túi người giúp Tô Ôn hệ thượng đai an toàn, không chút để ý hỏi, ngươi cái kia đồng học, có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi? Tô Ôn sửng sốt, lắc đầu nói, không có, nàng liền như vậy tính cách. Lý Đông Thương không lại truy vấn, mắt thấy về phía trước phương, lại không có lái xe. Tô Ôn mặc danh mà xem hắn, hắn đột nhiên quay đầu tới, nhìn chằm chằm nàng hỏi, cái kia Nam Hải là ai? Ân, sân thể dục thượng cái kia Nam Hải là ai? Ở hắn siêu tập tư liệu, cũng không có này hào người, không biết còn có bao nhiêu như vậy bị để sót, hắn đối tân tinh trình thám xã năng lực trình độ muốn một lần nữa đánh giá hạ. Nga, hắn là Mạc Mạc bạn trai, làm sao vậy? Dương Mạc bạn trai. Lý Đông Thương tâm tình đột nhiên từ âm chuyển tới tình, cười cười, lái xe rời đi. Trở lại Thu Giang biệt thự, Giang Thu Lan đang ở trong phòng khách chờ, khuôn mặt mang theo vài phần mệt mỏi, nhìn đến Tô Ôn, đôi mắt đều đỏ. Bước nhanh đi lên trước, ở Ôn Ôn trên vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, tức giận mắng, làm ngươi không nghe lời. Một câu không nói liền đi. Biết ta cùng Đông Thương nhiều lo lắng sao? Ngươi tức chết ta ngươi. A gì? Tô Ôn ôm lấy nàng, thanh âm ám ếch. Giang Thu Lan trên dưới đánh giá, đau lòng thẳng rớt nước mắt, như thế nào gầy nhiều như vậy? Tô ra tất cả đều là một đám máu lạnh, về sau lại không cho chúng ta Ôn Ôn chịu nửa điểm ủy khuất. Buổi tối, Giang Thu Lan cùng Ôn Ôn cùng nhau ngủ, hai người dựa vào trên giường nói chuyện phiếm. Ngươi không biết Đông Thương lúc trước tìm người tìm có bao nhiêu sốt ruột. Giang Thu Lan thở dài, Tô ra thật là ý chí sắt đá, chẳng sợ Lý Đông Thương chịu thua, bọn họ cũng không chịu nhả ra nửa câu. Sau lại nàng tự mình đến Tô ra đi cầu hòa, kết quả vẫn là tự thảo không thú vị. A Di, thực xin lỗi. Tô Ôn ghé vào nàng trên đầu gối, thanh âm có chút tạm đạm. Giang Thu Lan cười một cái, Ôn Nhu nói, đứa nhỏ đốc, Đông Thương đều cùng ta nói, cho ngươi xem dạng đồ vật. Nàng quay người mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chương ảnh chụp. Tô Ôn sửng sốt, nàng nhớ rõ, đó là 17 tuổi thí xuyên đính hôn lễ phục khi chụp ảnh chụp. Năm đó kia chàng tiệc đính hôn sau, hắn trở về N quốc, chỉ dẫn theo này bức ảnh. Lúc trước hắn cũng cho rằng các ngươi sẽ không lại có khả năng, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc, Ôn Ôn. Hắn không có lừa ngươi, Đông Thương hắn trước nay chỉ thích ngươi một cái. Lúc trước hắn mới vừa chuyển trường đến Dê Thị, ở Tô Gia trong yến hội nhìn đến ngươi, trở về liền cầu ta đến Tô Gia làm mai sự, liền sợ ngươi bị nhà khác nhìn chúng đoạt đi rồi, ta là hắn mụ mụ, ta so với ai khác đều rõ ràng tâm tư của hắn. Chính là, Tô Ôn nói không ra lời, nàng lo lắng xa không chỉ có tại đây, nàng ra ra như vậy lãnh tỉnh tính cách, hơn nữa nàng mẹ thiên vị Tô Nhu, nàng không dám đi tưởng tương lai lộ, quá gian nan. Giang Thu Lan đã hiểu, nàng thấp giọng nói, Ôn Ôn, vạn sự đều có ta cùng Đông Thương, ngươi nha chỉ lo thích hắn liền hảo, ta cùng hắn nói qua, ta không được hắn quá mức bức ngươi, việc này cũng cấp không tới, dù sao các ngươi tuổi còn nhỏ, từ từ tới, nhưng là các ngươi lẫn nhau thích, liền không cần chống đẩy cha tấn đối phương, hảo sao? Tô Ôn nhẹ nhàng gật đầu, Giang Thu Lan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối với Ôn Ôn à, phải mềm tính tính tới. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng kim trong sáng, từ ngoài cửa sổ tươi xuống, chiếu ra một thất ôn hình mềm hương. Tô Ôn bị ánh mặt trời đâm một chút, cuộn tròn thân mình đi xuống rụt rụt, ánh mặt trời tắm gội mà xuống, ở trên người nàng nhiễm một tầng kim sắc, thanh linh xuất trần. Lý Đông Thương ngồi ở mép giường, giơ tay mơn trớn nàng bên hai, vào tay tinh tế mềm ấm, nàng ngủ bộ dáng đặc biệt ngoan, nghiêng thân, tay cầm thành quyền đặt ở mi mắt hạ, giống em bé giống nhau. Hắn cúi đầu ở nàng trên lỗ thai hôn một cái, đứng dậy tính toán rời đi, thời gian còn sớm, hắn muốn cho nàng ngủ nhiều một hồi. Ân. Tô Ôn lẩm bẩm một tiếng, mặt nơi tay biên lau hạ, mở to mắt. Sớm. Lý Đông Thương không người xem nàng, trong mắt mang theo ý cười. Sớm. Tô Ôn ngồi dậy, mơ mơ màng màng mà trở về một câu, áo ngủ đai an toàn chảy xuống, tuyết trắng vai, như ẩn như hiện mềm ấm đường cong, sôi nổi ánh vào mi mắt. Lý Đông Thương ánh mắt u ám, cảm thấy có điểm miệng khô, hắn trước nay đều đem Ôn Ôn quy về chính mình sở hữu vật, không cảm thấy vượt qua, vì thế hắn thực tự nhiên mà nắm nàng cằm, túi đầu hôn đi xuống. Ôn Ôn sáng sớm tỉnh lại còn có điểm mơ hồ, lông mi run rẩy, liền cự tuyệt cũng chưa nhớ tới, hắn nắm lấy nàng vai, ở môi nàng nghiền một chút. Cùng hắn phán đoán chung giống nhau, mềm ấm tốt đẹp, đầu lưỡi quét qua nàng môi răng, cường thế mở ra giỏ xét đi vào, ngậm lấy nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn một chút, sau đó thủ hạ một cái thất lực, đem nàng đè ở dưới thân. Tô Ôn rốt cuộc tỉnh táo lại, mở to hai mắt xem hắn, trong mắt nháy mắt dâng lên một cổ ướt át, xấu hổ đầu tóc ti đều mạo nhiệt khí, nàng tức giận mà đẩy hắn. Thật quá đáng. Hắn quả thực quá phận. Lý Đông Thương quá mức nóng nội, mà Ôn Ôn tâm lý phát dục quá thông thả. Như vậy thân mật giống tình lữ thậm chí phu thê gian hành động làm nàng nhất thời không thể tiếp thu, cảm thấy chính mình bị đùa giỡn nhục nhã giống nhau. Ôn Ôn. Lý Đông Thương hơi thở nóng rực, ở môi nàng nhợt nhạt mút hôn, Ôn Ôn sinh khí, giơ tay ở hắn trên vai đấm một chút, gương mặt nổi lên hồng nhạt đỏ ửng, càng thêm có vẻ da thịt như tuyết trong suốt tế thấu. Lý Đông Thương sửng sốt, đối nàng tiệm lớn lên tính tình tỏ vẻ vui sướng, một chút cười rộ lên, túi đầu ở nàng bên thai cọ cọ, thanh âm hơi hơi khàn khàn, lại ôn nhu sủng nịch. Nên rời giường thượng, thỉnh công ty tài vụ chủ quản, còn có Dê Đại Ngô giáo thụ cho người học bù. Tô Ôn cắn môi, môi sắc xinh đẹp, nàng nhỏ giọng nói, ngươi cố ý. Ân. Lý Đông Thương tùy ý lên tiếng, ánh mắt lễ rửa tội giống nhau ở trên mặt nàng mỗi một tấc lưu luyến, hắn ôn ôn, xinh đẹp đến kỳ cục, xa không phải này nàng nữ nhân có thể so, đơn này tuyết trắng tinh tế da thịt, liền hiếm có người có thể so sánh. Môn là đóng lại, ngươi tiến vào vì cái gì không gõ cửa. Ngươi không lễ phép. Tô Ôn nhỏ giọng oán giận, không lễ phép Lý mẫu người chính đệ nặng nàng, đen nhánh đôi mắt trước nhiên hình như có hỏa ở thiêu giống nhau. Tô Ôn quay đầu đi chỗ khác, có chút xấu hổ buồn bực. Lý Đông Thương rốt cuộc hảo tâm buông tha nàng, ngồi dậy đem nàng túm lên. Ta chỉ là không nghĩ quấy rầy ngươi. Đây là thực vô sỉ lấy cớ, hắn lễ phép thân sĩ sớm tại nàng đi không từ giã thời khắc đó khởi liền nghỉ việc, hắn đã sớm nghiên cứu thông thấu, đối Ôn Ôn như vậy ôn thôn tính cách, phải cứng hãn, nếu hắn tiếp tục thân sĩ, nàng sẽ ôn thôn mà cùng hắn tới chẳng mấy năm thậm chí vài thập niên mạ dạ tổng yêu say đắm. Hắn không phải không thể chờ, chỉ là kết quả là giống nhau, Ôn Ôn là hắn Lý Đông Thương, kia như vậy chờ đợi không thể nghi ngờ là vô ý nghĩa. Hảo, đứng lên đi, mẹ kêu chúng ta ăn bữa sáng đâu. Lý Đông Thương săn sóc mà khép lại môn rời đi, Ôn Ôn ngồi ở trên giường, trên môi tựa hồ tàn lưu hắn trên môi độ ấm, mới vừa rồi hôn môi hình ảnh sôi nổi ở trong đầu lao nhanh, trên mặt nàng nhiệt khí bốc hơi. Không được tưởng. Nàng vô vô mặt, đang muốn thay quần áo, động tác lại dừng lại, ma xui quỷ khiến mà nhảy xuống giường đem cửa khóa trái, không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, thật sự là hiện tại hắn quá tùy ý làm bậy. Khóa môn, Ôn Ôn lúc này mới an tâm thay đổi quần áo, rửa mặt hảo xuống lầu ăn bữa sáng. Chương 22. Ôn Ôn, mau tới ăn cơm. Giang Thu Lan trên mặt mang theo cười, ở dưới lầu đối nàng vẫy tay. Có thể là chột dạ, Tô Ôn tổng cảm thấy nàng tươi cười chung mang theo bất cận, sắc mặt từng đỏ, vội nhanh hơn bước chân, ngoan ngoãn ngồi vào bên người nàng. Đông Thương, ngươi hôm nay muốn tới công ty đi sao? Buổi chiều lại đi, ta buổi sáng có khóa. Giang Thu Lan gật đầu, xé khối bánh mì, ở sữa bò chung tiếu tiếu, dặn dò nói, vậy ngươi buổi sáng ở nhà buổi Ôn Ôn, học tập làm theo khả năng liền hảo. Cùng Lao Chu nói, buổi chiều không cần an bài Ôn Ôn đi học, nàng đều gầy thành như vậy, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều. Ân, ta đã biết. Lý Đông Thương gật đầu, Giang Thu Lan uống lên khẩu sữa bò, thuận miệng nói, một hồi ta đi Lý Trạch, cùng Lý Thành Phong thương lượng ly hôn sự. Lý Đông Thương cùng Tô Ôn không hẹn mà cùng mà dừng lại động tác, hai người liếc nhau, biểu tình đều có chút vi diệu. Giang Thu Lan cười một tiếng, bất đắc dĩ mà nói, được rồi, ta là thương lượng ly hôn sự, không phải đi cãi nhau, các ngươi hai cái thêm lên mới có ta đại, không cần hạt nhọc lòng. Không được, ta bồi ngươi một khối đi. Lý Đông Thương cau mày buông cái muỗng, như thế nào đều không yên tâm nàng một người qua đi, Lý Thành Phong chính là cái bột phấn. Cùng một cái bột phấn ngốc tại một hối, hắn như thế nào có thể không lo lắng. Ta chỉ là đi cùng hắn thương lượng. Không được. Lý Đông Thương ngắt lời cự tuyệt, Tô Ôn nắm lấy Giang Thu Lan cánh tay, Nguyễn Thanh nói, a gì, làm Đông Thương cùng ngươi một khối đi thôi, bằng không ta như thế nào đều không yên tâm. Giang Thu Lan nhìn các nàng, không thể không thoái nhượng, ở Ôn Ôn trên tay khẽ nhíu một phen, cười mắng, hành hành hành, đều phản các ngươi, ta không đi còn không được sao. Ngươi trước không vội tìm hắn. Lục Thúc Thúc không phải trở về sao? Ngươi trước tìm hắn thương lượng một chút lại làm tính toán. Lục Dương là Phong Dương đồng sự, quốc nội nổi danh luật sư, cũng là Giang Thu Lan bằng hữu, trước đây vẫn luôn ở S Quốc chi nhánh công ty, gần nhất mới về nước. Ta chính là muốn thuận đường đi Phong Dương một chuyến, cùng hắn nói chuyện này. Trước tìm Lục Thúc Thúc hiểu biết tình huống, bàn lại ly hôn sự. Giang Thu Lan gật đầu, ăn cơm liền ngồi xe đi ra cửa. Quán cà phê. Ánh mặt trời từ chỉnh khối cửa kính sắt đất ngoài cửa sổ sái lạc, chiếu ra một thất ấm áp lộng lẫy. Giang Thu Lan ngồi ở dưới ánh mặt trời, trước mặt bày ly cà phê, thuần hương mê người, nàng kiều ngó lút, nhẹ nhàng quấy bạc chế muỗng nhỏ, động tác ưu nhã mê người. Nữ nhân là phải dùng hạnh phúc dễ chịu bảo dưỡng, ai có thể nghĩ đến hiện tại cái này ưu nhã dịu dàng nữ nhân sẽ là một năm trước cái kia nằm ở trên giường bệnh khô bại già nua nữ nhân đâu. Giang Thu Lan nghĩ thế sự vô thường, tự mình đảo thoải mái nhạc lên, nàng nâng cổ tay nhìn hạ thời gian, đánh giá người muốn tới. Quả nhiên, không đến 5 phút, Dương Tẩu Lanh Lý Thành Phong Tô Tình vào cửa, Lý Thành Phong nhìn đến Giang Thu Lan, trong mắt khiếp sợ lấy lòng nàng, xem đi, người nam nhân này chính là như vậy nông cạn, đối Tô Tình ái, phỏng chừng cũng là xét thấy mỹ mạo phía trên. Tô Tình vẫn là danh môn thiên kim thuộc nữ phạm, một thân đệ tân đưa ra thị trường ti váy, cần cổ hệ cùng sắt xác khăn, trên người lộ ra một cổ nữ nhân thành thục, lại mang theo thiếu nữ ngây ngô, bằng tâm mà nói, sắc thật thực động lòng người. Ở Giang Thu Lan kiên trì hạ, Lý Đông Vũ cũng tới, hắn nhìn đến Giang Thu Lan khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ thẹn trách, bởi vì quá khứ mười mấy năm, Giang Thu Lan thật sự đối hắn thực hảo, coi nếu thân sinh. Dương Tẩu, phao một hồ bích đại thanh. Tốt phu nhân. Giang Thu Lan hơi hơi về phía sau tới sát, đôi tay ấn ở trên đầu gối, ưu nhã điềm đạm, rồi lại vô hình gian lộ ra một cổ sắc bén uy áp chi thế. Nàng ánh mắt ở Tô Tình trên người dừng lại một chút, sau đó chuyển qua Lý Thành Phong trên người, thong thả ung dung mà nói, Lý Thành Phong, ngươi không phải tưởng ly hôn sao, có thể, ta muốn nghe sự thật chân tướng, ta phải biết rằng các ngươi là từ khi nào bắt đầu, khi nào hoài Đông Vũ, lại là thế nào đem Đông Vũ đưa đến ta bên người làm con nuôi. Hiện tại nói này đó, còn có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa. Giang Thu Lan ngón trỏ điểm ở trên đầu gối, không chút để ý mà gõ, nhàn nhạt mà nói, ta không nghĩ không minh bạch mà bị ly hôn, ta muốn nghe đến toàn bộ sự thật chân tướng, nếu không ta không ngại cùng ngươi tiếp tục kéo, nói cùng không nói, chính ngươi lựa chọn. Lý Thành Phong nhíu mày, Tô Tình âm thầm đối hắn đưa mắt ra hiệu, nhẹ nhàng đá hắn một chút. Lý Thành Phong không đổi, cấp chính là Tô Tình, nàng một năm già đi, tuy rằng mỗi ngày bảo dưỡng, nhưng niên hoa tổng hội qua đi, nàng chờ không nổi, nữ nhân tới rồi nàng tuổi này, đã không có tùy ý tùy hứng tiền vốn. Lý Thành Phong nhìn nàng một cái, quay đầu lại chậm rãi mở miệng, ngươi mang thai thời điểm, Tình Tình lao công qua đời, ngươi không phải đem nàng nhận được ra chiếu cô sao, ta nhớ rõ là ngươi mang thai 2 tháng thời điểm. Tô Tình lão công qua đời khi nàng mới 21 tuổi, đúng là nữ nhân tốt đẹp nhất niên hoa chi sơ, đặc biệt vẫn là cái mỹ lệ đến quá mức nữ nhân. Giang Thu Lan mang thai thân thể không tiện, Lý Thành Phong cùng Tô Tình, tương đương một cái người góa vợ một cái quả phụ, ở Lý Trạch thời điểm liền tình chiều gợn sóng, ở Giang Thu Lan mí mắt hạ liền trộm ở bên nhau, lần đầu tiên phát sinh quan hệ thế nhưng là ở Giang Thu Lan trong thư phòng. Giang Thu Lan mang thai 4 tháng khi, Tô Tình mang thai, Lý Thành Phong nguyên bản muốn xóa sạch hài tử, Tô Tình kiên quyết không đồng ý, kiên trì muốn sinh hạ hài tử, Lý Thành Phong bất đắc dĩ đem nàng đưa đến vô Giang biệt thự. Lý Đông Vũ thực tế chỉ so Lý Thành Phong nhỏ 3 tháng, sau khi sinh Lý Thành Phong luyến tiếc hài tử, thường xuyên đi thăm, sợ bại lộ ra tới, vì thế Đỗ Huyển đề nghị dưỡng ở Giang Thu Lan danh nghĩa, ứng câu kia, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Bọn họ thận trọng từng bước, câu dệt một cái lại một cái nói dối, lừa Giang Thu Lan 20 năm. Tuy rằng sớm đã biết sự tình, cũng sớm đã bông, nhưng nghe Lý Thành Phong một cọc nói ra, Giang Thu Lan vẫn là cảm thấy khổ sở, 20 năm hạnh phúc mỹ mãn, đến cùng bất quá là chàng âm mưu. Giang Thu Lan có chút hoảng hốt, Tô Tình sợ nàng lại đổi ý, vội vàng nói, Thu Lan, chuyện này là chúng ta thực xin lỗi ngươi, ngươi có thể ly hôn, ta thật sự đặc biệt cảm kích ngươi. Giang Thu Lan lấy lại tinh thần, trong mắt khổ sở tan đi, nàng mười ngón giao khấu, nhìn về phía Tô Tình, giống như tùy ý hỏi, Đông Vũ thật là Thành Phong hài tử sao? Tô Tình sắc mặt thay đổi, chậm rãi đỏ lên, cắn răng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lý Thành Phong tiếp lời nói, là ta hài tử, ta đã làm xét nghiệm ADN. Nghe nói các ngươi ở N quốc lãnh chứng, khi nào lãnh? Đông Vũ sinh hạ tới khi liền lãnh. Tô Tình thị uy dạng nhìn về phía Giang Thu Lan, Tiết Thành Phong ngăn cản không kịp, trong lòng mơ hồ có chút bất an, Giang Thu Lan xem hắn, thật là khi đó liền lãnh chứng. Lý Thành Phong một hồi lâu mới gật đầu, Giang Thu Lan cười một cái, thế nhưng chút nào không tức giận, nàng nâng cổ tay nhìn hạ thời gian, nhịn không được ngẩng đầu, Lý Đông Thương đột nhiên mở cửa đi ra, đối Giang Thu Lan gật đầu, nàng bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra. Hảo, sự tình nếu giải thích rõ ràng, chúng ta đây liền tới nói chuyện tài sản phân cách vấn đề. Giang Thu Lan biểu tình xa xo vừa rồi muốn nhẹ nhàng, Lý Thành Phong mạc danh bất an, dẫn đầu mở miệng nói, là ta thực xin lỗi ngươi, tài sản ta sẽ ơn 4-6 phần, ngươi 6, ta 4. Ha ha, ha ha a. Giang Thu Lan đột nhiên cười ra tiếng tới, Lý Thành Phong hoảng sợ. Ngượng ngùng, ngươi tiếp tục. Giang Thu Lan thanh thanh giọng nói, Lý Thành Phong có chút bực, thanh âm lạnh vài phần, tiếp tục nói, đây là ly hôn hiệp nghị, ngươi xem một chút. Lý Thành Phong sớm có chuẩn bị, nhìn Tô Tình liếc mắt một cái, Tô Tình lập tức từ trong bao lấy ra ly hôn hiệp nghị, đẩy đến Giang Thu Lan trước mặt. Giang Thu Lan nhìn như không thấy, tùy tay đẩy đến một bên, từ trên sofa cầm lấy hồ sơ túi đẩy đến trước mặt hắn. Ly hôn hiệp nghị ta đã khởi thảo hảo, ngươi lấy về đi xem đi, ta chờ ngươi hồi đáp. Lý Thành Phong thay đổi sắc mặt, rút ra hiệp nghị thô sơ giản lược nhìn nhìn, cả khuôn mặt đều thay đổi, thanh trung trở nên trắng, sau đó đằng mà đỏ lên, tức giận đến ngón tay thẳng run run. Toàn bộ cộng đồng tài sản, ly 25 cổ phần, ngươi điên rồi sao? Lý Thành Phong. Giang Thu Lan hoảng ly trung trà xanh, một cổ thanh hương đánh nút lại, thấm vào ruột gan, nàng ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, thong thả ung dung mà nói, ta gả tới thời điểm, ly đã kể bên phá sản, ta là mang theo bao lớn thân gia gả cho ngươi, giấy trắng mực đen, tự nhưng cứu, ngươi hẳn là may mắn ta còn cho ngươi để lại 1% cổ phần dưỡng lao dùng. Ngươi! Lý Thành Phong tức giận đến nói không ra lời, hắn chưa bao giờ biết nàng là như thế này nhanh mồm dẻo miệng, từ trước nhưng thật ra coi thường nàng. Ngươi nói cho liền cấp, ngươi đừng quên, cổ phần khống chế ở trong tay của ta, ngươi muốn, cũng muốn có bản lĩnh lấy mới là. Ta nếu muốn, tự nhiên có năm chắc lấy trở về, Lý Thành Phong, ngươi biết trùng hôn là phạm pháp, muốn hình phạt sao? Lý Thành Phong sắc mặt biến đổi, cắn răng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta Giang Thu Lan trước nay đều là hảo tính cách dễ nói chuyện người, ta cho ngươi 1 tuần thời gian, này phân hiệp nghị ngươi mang về, tùy tiện ngươi tìm mấy cái luật sư như thế nào trao đổi, 1 tuần sau, nếu ngươi không thiêm, ta liền khởi tố ly hôn. Giang Thu Lan nói cuối cùng một câu thời điểm, ánh mắt sắc bén băng hàn, tựa đao giống nhau xẻo quá Lý Thành Phong mặt, hắn mặc danh điệu tâm đế phát lệnh. Nói thật, Giang Thu Lan tính cách thực hảo, vẫn luôn là ôn nhu thiện lương. Hắn không kiêng nể gì hơn phân nửa chính là bởi vì nàng thiện lương làm hắn không chỗ nào cố kỵ, hắn nhận định nàng là nhược thế một phương, nhận định nàng sẽ là thỏa hiệp cái kia. Hắn không nghĩ tới chính là, 20 nhiều năm phu thê, Giang Thu Lan không hiểu biết hắn, hắn cũng đồng dạng không có sở thấu nàng tính cách tính tình. Lý Thành Phong thử phóng mềm lời nói cùng nàng cấu kết, Giang Thu Lan giống chế rêu giống nhau nhìn, cuối cùng căn bản mặc kệ, trực tiếp làm Dương Tẩu hướng người, Lý Thành Phong tức muốn hộp máu mà rời đi. Ánh mặt trời ấm áp mà sái lạc. Giang Thu Lan thở ra một hơi, cảm thấy có chút mệt, trong lòng lại là chưa bao giờ từng có vui sướng. Lý Đông Thương đi xuống lâu, bên người đi theo một cái trung niên nam tử, hơn 40 tuổi, ăn mặc tu thân tây trang, dáng người đĩnh bạn, một cổ xã hội thượng lưu tinh anh khí chất, đúng là Giang Thu Lan bằng hữu Lục Dương. A Dương, thế nào? Có phần thắng sao? Giang Thu Lan vẫn là có chút lo lắng, Lục Dương cười nói, ta ngươi còn không yên tâm sao? Trận này kiện tụng ta bảo đảm sẽ thắng. Nhưng là có thể không thưa kiện vẫn là tận lực không đánh, lan truyền đi ra ngoài đối Đông Thương thanh danh cũng không tốt, đối ly cũng sẽ có ảnh hưởng. Ta ước gì lan truyền đi ra ngoài hung hăng đánh Tô ra mặt. Giang Thu Lan lắc đầu, nhữ mày nói, không tốt, ngươi thúc thúc nói rất đúng, đắc tội Tô ra, ngươi cùng Ôn Ôn về sau ở bên nhau sẽ càng thêm gian nan, vì một cái Tô Tình, không đáng giá. Lý Đông Thương trầm mặc, Giang Thu Lan chụp hắn một chút, cười mắng, được rồi, làm người biết ngươi có một cái xuất quỹ phụ thân có chỗ tốt gì. Ta còn ngại mất mặt đâu, được rồi, việc này ngươi không cần nhọc lòng, ta và ngươi thúc thúc thương lượng làm đi. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, mày hơi cho, Ôn Ôn đã làm 2 giờ đầu đề, chạy nhanh làm nàng nghỉ ngơi một chút, bằng không một hồi lại không ăn uống ăn cơm. Ta đây lên rồi. Lý Đông Thương vội lên lầu đi. Giang Thu Lan nhìn hắn vào nhà, sắc mặt tạm ảm, thấp giọng nói, A Dương, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc có hay không phần thắng. Lục Dương sửng sốt một chút, vèo cười ra tiếng tới. Ngươi cho rằng ta là đang an ủi ngươi a? Ta đường đường Phong Dương luật sư văn phòng thủ tịch luật sư, đừng nói chúng ta vừa rồi ghi lại video, liền tính không có video, cái này kiện tụng ta cũng có thể đánh thắng, chỉ là sẽ phiền toái một ít mà thôi, yên tâm hảo, chứng cứ vô cùng xác thực, ổn thắng. Giang Thu Lan vỗ vỗ ngực, lúc này mới thật tính nhẹ nhàng thở ra. Chương 23. Ánh mặt trời sái lạc, một thất sáng kim. Tô Ôn ghé vào trên bàn đang ngủ ngon lành, gương mặt phấn nộn, không biết làm cái dạng gì mộng đẹp, khỏe miệng hãy còn mang theo ý cười. Lý Đông Thương hơi hơi không người, ngón cái cỏ qua nàng gương mặt, ấm áp đồ tế nhuyễn, hắn ánh mắt không khỏi ôn nhu lên, có điểm không đành lòng quấy rầy nàng mộng đẹp, lại sợ nàng như vậy sẽ sinh bệnh cảm bạo. Hắn suy tư một hồi, đôi tay bóp nàng eo, tiểu tâm mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực hướng phòng ngủ đi đến, Tô Ôn lẩm bẩm một tiếng, mặt ở hắn trên vai cọ hạ, duỗi tay ôm hắn, hai tử giống nhau nhuyễn manh. Lý Đông Thương đem nàng phóng tới trên giường, nàng lập tức nghiêng đi thân, cuộn lên hai chân, tay cầm thành quyền phóng tới mặt sườn, hắn giúp nàng cởi giày, Ôn Ôn ngón chân ngéo một cái, lật người lại, mở một con mắt, mơ hồ mà xem hắn. Đông Thương. Này một tiếng kêu to mềm mềm mại mại, mang theo điểm làm lũng ý vị, muốn đem hắn tâm hóa khai. Ân. Lý Đông Thương rửa gần nàng nằm xuống, ở nàng giữa mày hôn một cái, nhìn nàng cười. Tô Ôn đột nhiên tỉnh táo lại, mặt đằng mà xấu hổ thành hồng nhạn, vội sau này lui qua đi, Lý Đông Thương thong thả ung dung mà rời qua đi, nàng thẳng thối lui đến mép giường, còn muốn lại lui, hắn một tay đem nàng túm chặt ấn đến trong lòng ngực. Lại lui muốn ngã xuống. Lý Đông Thương cười như không cười, Tô Ôn đẩy hắn, túi đầu không chịu nói chuyện, lỗ tai đều mang theo một tầng hứng ý, nàng vẫn là không thói quen hắn thân cận, luôn là sẽ kinh hạch đến. Ngươi thật quá đáng, đừng lại hồ nháo. Hắn luôn không chịu buông tay, Tô Ôn chỉ có thể chủ động mở miệng xin tha. Ôn Ôn. Lý Đông Thương mang theo nàng dịch đến giường trung ương, nghiêm túc mà nói, ngươi muốn thói quen ta hành động, bởi vì chúng ta sớm hay muộn sẽ ôm ấp hôn hít, muốn nhiều luyện tập mới có thể thích ứng, đặc biệt là ngươi có điểm buồn, thích ứng lên lại so người khác chậm. Rõ ràng là nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, Tô Ôn ở trong lòng phản bác hắn, trong miệng lại không dám nói ra, yên lặng nhìn chằm chằm hắn ý liễu khấu nhìn. Đúng rồi, ta ngủ, Lý thúc thúc. Tô Ôn vội sửa miệng hỏi, hắn tới sao? Thế nào? Đã đi rồi, việc này Lục thúc thúc cùng ta nói, thắng kiện không thành vấn đề, đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi. Tô Ôn yên lòng, Lý Đông Thương sờ sờ nàng lỗ thai, không phải mệt nhọc sao, ngủ một hồi đi, ta cũng mệt nhọc. Hắn nói xong trực tiếp xả quá chăn che đến hai người trên người, hạp con mắt, thế nhưng là tính toán cùng nàng cùng chung chăn gối, Tô Ôn trái tim thừa nhận không thể, lại hung hăng mà động động. Này thật là càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước. Đông Thương. Tô Ôn túm hạ hắn ống tay áo, nhỏ giọng khuyên nhủ hắn, như vậy không tốt, thật sự, ngươi về phòng của mình ngủ đi. Lý Đông Thương trở mình đem nàng ấn đến trong lòng ngực, túi đầu ở môi nàng cắn một ngụm. Ngoan ngoãn ngủ, không được nói nữa, bằng không ta thân ngươi. Tô Ôn vội nhắm lại miệng, trở mình hướng nơi xa xê dịch, thon dài ngón tay bắt lấy gối đầu, đây là nàng thẹn thùng khẩn trương thường xuyên có động tác, Lý Đông Thương giơ lên khóe miệng. Từ sau lưng vòng lấy nàng, nắm lấy tay nàng đè ở gối sườn, 10 ngón tay đan vào nhau. Ngọ An, Ôn Ôn, Lý Trạch. Lý Thành Phong trong lòng bực bội, ở trong phòng khách qua lại đi lại, Tô Tình đôi tay ấn ở trên đầu gối, đôi mắt phiếm hồng, trên mặt còn mang theo nước mắt. Giang Thu Lan phát tới Trạch nội Lục Hạ trò chuyện video, trực tiếp nói, nếu hắn không đồng ý ly hôn hiệp nghị nội dung, nàng liền khởi tố, này phân video nàng không cam đoan có thể thích đáng bảo tồn hảo, vạn nhất toát ra đi. Lý Thành Phong mau khí điên rồi, hắn cố vấn luật sư, hắn thắng kiện sát suất cực kỳ thấp, đặc biệt là Lục Dương tự mình vì Giang Thu Lan thừa kiện. Hắn là trong ngoài nước hưởng dự nổi danh luật sư, không nói đến có hay không người có thể thắng được Lục Dương, liền tính may mắn thắng, Lục Dương thừa kiện nhất định sẽ lần chịu chú mục, đến lúc đó hắn cùng Tô Tình sự khẳng định sẽ bị phơi sáng. Lý Thành Phong trong óc mau tạc, ngực nghẹn chướng bực bội, hắn suy nghĩ một hồi lâu, suy sụp mà ngồi vào trên sofa, thở dài một tiếng, không tình nguyện mà nói, hiện tại cũng chỉ có thể ấn nàng nói tới làm. Dựa vào cái gì? Tô Tình thanh âm một chút cất cao, giống bánh xe cỏ sát mặt đất giống nhau chói tai bén nhọn, nàng nước mắt rơi xuống, khóc kêu lên, ta không đồng ý. Nàng vì ngươi sinh hài tử, ta cũng sinh hài tử. Ta và ngươi lão bà có cái gì khác nhau? Dựa vào cái gì nàng ly hôn cầm nhiều như vậy? Ta liền cái gì đều không chiếm được. Vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Lý Thành Phong bị nàng khóc đến càng thêm bực bội, lập tức phát hỏa. Hoác mắt đứng lên, không kiên nhẫn mà nói, vậy không ly hôn. Hiện tại là nàng buộc ta muốn khởi tố. Ta tưởng không rời đều không được. Người tưởng không rời. Tô Tình méo làn váy, nghẹn ngào rớt nước mắt, trong lòng ủy khuất bành trướng. Thành Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho ta cái gì? Nguyên lai ở ngươi trong mắt, ta chính là cái tình phụ có phải hay không? Căn bản chính là có thể không. Ngươi từ trước nói yêu ta, chỉ yêu ta, cũng là giả. Lý Thành Phong một trận tâm mệt. Dựa gần nàng ngồi xuống, phóng nhuyễn thanh âm khuyên nàng, Tình Tình, hiện tại là không có biện pháp, Thành Dừng mới là ly chủ tịch, hắn đứng ở các nàng mẫu tử bên kia, chẳng sợ ta liều mạng thanh danh đi thưa kiện, chẳng sợ ta thắng, ly bên kia ta cũng ngốc gian nan, huống chi thật muốn thắng quá khó khăn, ta cầm cổ phần chung, vốn dĩ liền có hơn phân nửa là ở Thu Lan danh nghĩa. Tô Tình chỉ là khóc, nàng đảo không phải thật tham tài, chính là không cam lòng mà thôi, đồng dạng là Lý gia hài tử, dựa vào cái gì Lý Đông Thương cái gì đều có. Nàng Đông Vũ cũng chỉ có thể nhặt chút cơm thừa canh cạn, không công bằng. Hảo hảo, liền tính là 1% cổ phần, cũng đủ chúng ta sống, huống chi Đông Thương luôn là ta nhi tử, về sau chờ hắn hết giận, ta lại chậm rãi vì Đông Vũ kế hoạch. Ngươi liền sẽ nói thật dễ nghe. Tô Tình giận hắn liếc mắt một cái, đảo thật sự không quá để ý. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt giàu có, công chúa giống nhau bị người đau, qua đời sau tuy rằng không có phân đến cái gì tài sản, nhưng có Tô gia giúp đỡ, nhật tử vẫn luôn quá an thuận. Nàng chưa bao giờ biết khó khăn, đối tiền tài cũng không có quá sâu chấp niệm. Ly hôn hiệp nghị sự nói thỏa, thủ tục làm thực mau, tài sản chuyển giao càng mau, Lý Thành Phong danh nghĩa, trừ bỏ bản thân một tràng bất động sản, còn có Ly 1% cổ phần, còn lại tài sản tẫn về Giang Thu Lan danh nghĩa. Giang Thu Lan trực tiếp đem cổ phần chuyển tới Lý Đông Thương danh nghĩa, mặt khác 6 tràng bất động sản, trong đó tam tràng xa hoa độc tràng biệt thự trực tiếp sang tên Tô Ôn danh nghĩa. Tô Ôn còn ở ngủ trưa, bị Giang Thu Lan lừa ký ủy thác hiệp nghị, trực tiếp đem sự cấp làm, thủ tục làm thỏa đáng Giang Thu Lan đem bất động sản chứng cho nàng, nàng thế mới biết đã xảy ra cái gì, toàn bộ khiếp sợ đến nói không ra lời. Tô Ôn trực tiếp nốc, Giang Thu Lan nói coi như là đầu kỳ xính lễ, không khỏi phân trần đem bất động sản chứng nhét vào nàng trong tay, Ôn Ôn đương nhiên muốn cự tuyệt, Giang Thu Lan không nói hai lời, nói hẹn bằng hưu đánh bài, trực tiếp đem giáo dục con dâu tương lai vấn đề đẩy cho Lý Đông Thương. Nàng chính là cố ý, Ôn Ôn đứa nhỏ này đối người đối sự đều không quá chấp nhất, nàng phải ý tưởng làm nàng thành thơi, làm nàng chấp nhất. Đem phòng ở sang tên ở nàng danh nghĩa, một là đứa nhỏ này vốn nên đến, nhị là muốn cho nàng thành thơi ở các nàng mẫu tử trên người, miễn cho không cẩn thận, bị cái nào không có mắc quải. Giang Thu Lan nói đánh bài thắng tiền, thỉnh các bằng hưu nghe diễn đi, buổi tối trở về vãn, cơm chiều không cần chờ. Trong thư phòng, Ôn Ôn đang ngồi ở án thư bên, chỉ gian nhó bút, ngòi bút ở thư thượng họa ra một con run dạng tuyến, nàng bừng tỉnh chưa giác, còn đang ngẩn người. Lại miên man suy nghĩ. Một đạo thanh âm đột nhiên ở nàng bên thai vang lên, nàng hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần hơi hơi xoay qua thân không xem hắn, trên mặt mang theo nặng nề bị khuất. Lý Đông Thương bóp nàng eo, ôm nàng ngồi vào trên sofa, còn ở giận ta. Hắn một hồi tới, nàng liền cùng hắn nói bất động sản sang tên sự, kết quả hắn thế nhưng là biết đến, cùng Giang Thu Lan liên hợp lại lừa nàng, vô công bất thụ lộc. Nàng không thích như vậy, giống nàng cố ý tham cái gì giống nhau. Nàng hảo hảo cùng hắn giảng đạo lý, kết quả hắn căn bản không nói đạo lý, nàng vừa nói lời nói hắn liền thân nàng, miêu diễn lao thử giống nhau, nàng sinh khí. Chạy đến thư phòng làm đề thi, hắn cũng đi theo tới, nàng phát ngốc, hắn xem nàng phát ngốc. Thật sinh khí. Lý Đông Thương nhịn không được cười ra tiếng, Ôn Ôn cắn môi, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, đôi mắt hàm chứa đầm nước, ướt át sáng ngời. Bởi vì buồn bực, gương mặt phấn nhuận trong sáng. Lý Đông Thương ánh mắt ám trầm, trong mắt hình như có hỏa ở thiêu, Ôn Ôn rốt cuộc tiến bộ chút, vừa thấy đến hắn ánh mắt liền biết hắn muốn làm gì, cũng quýt muốn chạy trốn, nàng bị chặt chẽ ấn ngồi ở hắn trên đùi, trốn chỗ nào đến rớt. Nô! Ôn Ôn thanh âm bị hắn hàm ở trong miệng, hắn dùng đầu lưỡi câu quấn lấy nàng, hơi hơi dùng sức cắn một chút, Ôn Ôn nức nở một tiếng, đầu một mảnh mơ hồ, toàn thân mạo hỏa, chỉ cảm thấy mềm cả người, khinh phiêu phiêu. Cả người giống phiêu ở đám mây giống nhau. Nàng tay cầm thành quyền để ở hắn trước ngực, hắn đôi tay véo nắm ở nàng bên hông, chậm rãi buộc chặt, đột nhiên một tay chuyển qua nàng sau thắt lưng, một cái dùng sức đem nàng ấn dán ở trước ngực, sau đó cắn hạ nàng môi, càng thêm hôn đến lửa nóng kịch liệt, phun ra nuốt vào hơi thở trước trọng nóng cháy, giống hỏa giống nhau thiêu nàng. Ôn Ôn, Ôn Ôn. Hắn thở hổn hển, lẩm bẩm mà gọi tên nàng, kết lực chịu đựng, nỗ lực bình phục nội tâm sao động, ở nàng bên thai khó nhịn mà cọ sát. Còn không phải thời điểm, Ôn Ôn còn quá tiểu, hắn sẽ dọa đến nàng. Ân. Ôn Ôn dựa vào hắn trước ngực, mơ mơ màng màng mà đáp lời, đầu còn ở chỗ chống trạng thái. Lý Đông Thương cười rộ lên, thân thân nàng lỗ thai, tiếp tục chính mình bị vô tình đánh gây đề tài. Ôn Nhu nói, ta cùng mụ mụ đã sớm đem ngươi làm như là người trong nhà, ngươi tựa như nàng nữ nhi giống nhau, chính là ta cùng nàng đều có điểm tiểu phiền não. Lý Đông Thương nói tới đây, đột nhiên dừng lại không nói. Tô Ôn ngẩng đầu xem hắn. Tò mò mà truy vấn, cái gì phiền não? Chính là, Lý Đông Thương buộc chặt tay, cằm đè ở nàng trên vai, cười tủm tỉm mà nói, chúng ta Ôn Ôn quá xuất sắc, ta cùng mẹ đều lo lắng ngươi sẽ bị nhà khác nhìn chúng, sợ ngươi bị quả chạy. Ngươi trước sau không khăng khăng một mực đem tâm phóng ta trên người, cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm ngươi dung nhập ta sinh hoạt, tuy hai mà một, những cái đó bất động sản chỉ là bắt đầu mà thôi, Ôn Ôn. Lý Đông Thương cúi đầu, cười đến giảo hoạt, chậm chậm mà nói, ngươi trốn không thoát đâu. Nhận mệnh đi. Ôn Ôn sửng sốt một chút, ngón tay ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ hoa, giống lông chim phất quá tâm tiêm, ngứa, mang theo tê tê dại dại ôn nhu, thẳng hối trái tim, làm hắn tâm nháy mắt hỏa tăng rớt. Ta, nào có tốt như vậy? Ôn Ôn có chút ngượng ngùng, từ nhỏ đến lớn, mọi người đều chỉ nói nàng thành thật, chỉ có Tô Văn sẽ khen nàng, Tô gia trên dưới không ai khen quá nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là phổ phổ thông thông nữ hài. Chính là từ nhận thức hắn, bọn họ mẫu tử như vậy thích nàng, đau nàng, tổng nói nàng là trên đời độc nhất vô nhị hảo nữ hài, nàng luôn là sẽ sợ hãi, cảm thấy chính mình xa không có như vậy hảo, có điểm nhận không nổi. Ở ta trong mắt, ngươi chính là độc nhất vô nhị, cho nên ôn ôn, không cần lại cự tuyệt hảo sao. Hắn không có nói cho nàng, lúc trước nhìn chúng nàng không ngừng hắn một cái, ôn ôn tính cách thực thảo các đại nhân thích, lúc trước phương gia, đô gia, quản gia đương gia nữ chủ nhân đều thực thích nàng. Là hắn xuống tay mau, Giang Thu Lan động tác càng mau, hơn nữa lúc trước cùng Tô gia có như vậy một chút sâu xa, mới chiếm tiên cơ. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho nàng này đó. Hắn ôn ôn quá tốt đẹp, vẫn là tiểu tâm cất chứa lên tương đối hảo, nếu là nàng kiêu ngạo, quang mang quá lộ, sẽ bị người khác mơ ước. Chương 24. Ngoài cửa sổ mưa to giàn rủa, tiếng sấm từng trận, răng rác rung động, tia chớp giống mai siêu phong cửu âm bạch cốt chảo giống nhau, tùy ý đắn đo màn trời, ninh chặt xé rách, giống muốn tùy thời đập vỡ vụn này đen nhánh bầu trời đêm. Tô Ôn dựa vào trên giường, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng sợ hai sét đánh sẽ làm nàng tim đập nhanh, từ trước mỗi lần hạ mưa to sét đánh, Tô Văn đều sẽ bồi ở mép giường, hống nàng đi vào giấc ngủ, nàng mới phát giác, nàng đã thật lâu không có về nhà, nàng rất tưởng niệm Tô Văn. Tiếng sấm thanh một tiếng tiếp một tiếng, giống dã thú giống giận, tia chớp mang đến ngày lượng một trận một trận, nàng càng thêm hoảng hốt, tay ấn ở trên màn hình di động, chần chờ thật lâu sau vẫn là không có dũng khí đánh trở về. Ôn ôn. Lý Đông Thương đẩy cửa tiến vào, hắn mới vừa tắm rửa xong, thượng thân ăn mặc hưu nhàn áo sơ mi, hạ thân bộ điều rộng thùng thình quân ngủ, hai cái đùi thon dài thẳng tắp, 182 thân cao, 10 phần đĩnh bạn. Ngủ không được. Hắn vạch chân chăn, dựa gần nàng ngồi. Sợ nàng sẽ lanh lại tinh tế đắp chăn đàng hoàng. Ân, ngươi cũng ngủ không được. Ngươi ngủ không được ta như thế nào có thể ngủ, chờ ta đem ngươi hống ngủ rồi, ta ngủ tiếp. Hắn biết nàng đặc biệt sợ hãi sẽ đánh, cố ý lại đây hống nàng đi vào giấc ngủ. Tô Ôn nhìn hắn một cái, túi đầu, lông mi run rẩy, giấu đi trong mắt rung động. Ngoài cửa sổ mưa to nổ vang, gió cuốn giọt mưa gõ ở pha lê thượng, tinh mịn chấp nhất, giống tùy thời sẽ đem pha lê gõ vỡ nát giống nhau, như vậy thời tiết. Mặc danh sẽ gợi lên nhân tâm đế yêu thương, chọc người thương cảm. Tô Ôn đột nhiên rửa qua đi ôm lấy hắn, mặt chôn ở hắn trước ngực, nàng hiện thiếu sẽ như vậy lớn mật chủ động, giống ở thảo hống làm lũng hài tử giống nhau. Lý Đông Thương tâm nháy mắt hoa khai, sắc mặt phóng nhu. Làm sao vậy? Đông Thương, ta tưởng về nhà, ta tưởng ta ba. Nàng nhỏ giọng nói, thanh âm thế nhưng hàm chứa ti khóc nức nở. Lý Đông Vũ tay dừng một chút, mềm nhẹ mà dừng ở nàng phát gian, một chút vô về chơi đùa, hắn ôn thanh nói: Ta đây ngày mai bồi ngươi cùng nhau trở về, được không? Tô Ôn lắc đầu, Tô gia trên dưới đều không thích hắn, hắn đi nhất định sẽ bị làm khó dễ, nàng luyến tiếc. Ôn ôn, chỉ cần không phải sinh ly từ biệt, vạn sự đều có biện pháp giải quyết, không cần khổ sở, gọi điện thoại cho ngươi ba đi, hắn nhất định cũng tưởng ngươi. Tô Ôn buộc chặt tay, mặt ở hắn trước ngực cọ hạ, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bắt thông Tô Văn dây số, kia đầu thực mau bị tiếp khởi, Tô Văn thanh âm truyền đến, nôn nóng nén lớn giận. Đều phóng nghỉ đông. Ngươi đi nơi nào? Đánh ngươi như vậy nhiều điện thoại ngươi đều không tiếp. Tô Ôn nghẹn ngào ra tiếng, nước mắt một chút rơi xuống, nhỏ giọng nói, ta đánh quá điện thoại về nhà, mẹ nói ra ra không chịu tha thứ ta, nàng muốn ta ở tại trong trường học. Ta đây ngày mai đến trường học tiếp ngươi, đưa ngươi đến cố Giang biệt thự bên kia đi trụ. Tô Văn thanh âm ám ếch, lộ ra vài phần mỏi mệt thẹn trách, hắn lại yêu thương Ôn Ôn, cũng vô pháp đi ngỗ nghịch Tô Mặc Minh ý tứ. Hiếu là Tô gia từ nhỏ khắc vào cốt tủy giống nhau giáo dục. Tựa như đã từng hắn vì hiếu vứt bỏ người kia giống nhau, yếu đuối lại có thể bi. Ta không ở trường học. Tô Ôn hút hạ cái mũi, thành thành thật thật mà nói, ta ở Đông Thương nơi này, ta cùng A Di các nàng ở cùng một chỗ. Kia đầu trầm mặc xuống dưới, Tô Ôn nắm chặt di động, nước mắt không được đi xuống rớt, nàng nhẹ giọng nói, ba, thực xin lỗi. Đứa nhỏ đốc. Tô Văn thanh âm mềm nhẹ, mang theo tia ý cười, nguyên bản ngươi cùng Đông Thương chính là lẫn nhau thích, nhu nhu sự ngươi không cần để ở trong lòng. Đông Thương là cái hảo hải tử, ta biết hắn thiệt tình thích ngươi, ngươi ở hắn ta đây là 100 yên tâm. Hắn đã từng không thích Lý Đông Thương, không phải bởi vì hắn không tốt, mà là bởi vì hắn ở chính mình hai đứa nhỏ chi gian bồi hồi, bị thương hai cái nữ hải tâm. Chính là Ôn Ôn bị đưa đến dây đại, hắn đến Tô gia truy tìm Ôn Ôn rơi xuống, Bung Tôn Nghiêm lần lượt ép dạ cầu toàn, hắn từ bị cảm động, chậm rãi tiếp nhận rồi. Tô tình sự hắn đã biết, cũng biết Lý Đông Thương lúc trước hủy hôn nguyên nhân, rốt cuộc hắn cũng là vô tội. Thượng một thế hệ ân oán hà tất còn muốn giận chó đánh mèo đến hậu bối trên người đâu. Ôn ôn. Tô Văn thanh âm mang theo ti ảm đạm, hắn nói, là ba thực xin lỗi ngươi, liền bảo hộ ngươi đều bất lực, ngươi là ta quan trọng nhất người, ta hy vọng ngươi hạnh phúc, ngươi thích Đông Thương phải hảo hảo cùng hắn ở bên nhau, không cần áy náy, hạnh phúc nguyên bản chính là thuộc về chính mình, ích kỷ, huống chi ngươi không có thực xin lỗi nhu nhu, hảo hảo. Ân. Tô Ôn dùng sức gật đầu, nín khóc mỉm cười, trong lòng đè nặng trầm trọng tan đi. Kỳ thật nàng nhất để ý, chính là Tô Văn thái độ, đó là nàng thân nhất người, nàng không nghĩ làm hắn thất vọng, làm hắn khó xử. Cùng Tô Văn nói một hồi lâu lời nói mới cắt đứt điện thoại, nàng giơ tay lau hạ nước mắt, vai bị một đôi tay nắm lấy, sau đó dán lên ấm áp lồng ngực, nam hải ngực trời sinh rộng lớn cứng rắn, cùng nữ hải mềm mại hoàn toàn bất đồng. Tô Ôn đêm nay phá lệ yếu ớt, duỗi tay ấn ở hắn trước ngực, mặt dán hắn, Lý Đông Thương ngon cai ở nàng trên vai một chút vuốt ve, ánh mắt lập lòe. Hắn có điểm ghen, Ôn Ôn đối Tô Văn ỉ lại hiển nhiên so đối hắn muốn thâm đến nhiều, hắn ngăn không được trong lòng đố ghét, may mắn là nàng ba, bằng không hắn khẳng định nếu muốn pháp xử lý rớt. Ôn Ôn a. Hắn giống như không chút để ý mà kêu nàng, chậm rãi nói, về sau có cái gì tâm sự muốn nhiều cùng ta nói, bằng không ta sẽ có một loại thê lương cảm giác, sẽ cảm thấy ngươi trong lòng căn bản không có ta. Tô Ôn ngẩng đầu xem hắn, biểu tình thực vô tội. Lý Đông Thương ôm nàng nằm xuống, hai người mặt đối mặt, hơi thở phất gần, hắn chậm chậm mà nói, ta tâm tình hiện tại có điểm không tốt, đêm nay ta muốn lưu lại, ôm ngươi cùng nhau ngủ. Tô Ôn lông mi run lên, cắn môi không nói một lời mà xoay người sang chỗ khác, quay người đi, lựa chọn làm lơ hắn. Lý Đông Thương trước sau như một mà dán lên đi, nắm lấy tay nàng đáp ở bên gối, trong lòng trướng tràn đầy tất cả đều là cảm giác hạnh phúc. Tô Ôn ngủ thật sự mau, tiếng sấm một trận tiếp một trận, nàng càng thêm xuống phía dưới co rụt lại, trong lúc ngủ mơ trở mình, dựa đến Lý Đông Thương trước ngực. Lý Đông Thương mở to mắt, môi chậm rãi giơ lên. Xem đi, nỗ lực sẽ có hồi báo, hiệu quả không phải tới sao. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp. Sau cơn mưa sáng sớm, hoa cỏ phá lệ tiểu diễm, giọt sương ở xanh biếc diệp gian theo gió lăn lộn chơi đùa, mấy ngày liền không đều là trong sáng màu sắc. Tô Ôn khẽ khẽ trầu bà lá cây, về phòng sửa sang lại thư phòng. Thư phòng đỉnh tầng có một cái tứ phương thùng giấy tử, nàng cảm thấy bãi tại nơi đó thực ảnh hưởng mỹ quan, vì thế dẫm lên cây thang gỡ xuống tới, trong dương đều là một ít ngoạn ý, mặt trên rơi xuống một tầng cho bụi. Nàng tùy ý nhìn lướt qua, đột nhiên ánh mắt ngưng trụ, duỗi tay lấy ra một cái chai, Lý Đông Thương đi vào tới, lấy quá cái chai thuận miệng hỏi, từ đâu ra? Tô Ôn phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm kia viên béo ngôi sao, kỳ quái hỏi, đây là ngươi 17 tuổi sinh nhật ta đưa ngươi lễ vật, ta cho rằng ngươi ném, ngươi từ nào đến? Lý Đông Thương quơ quơ cái chai, một chút tỉnh ngộ lại đây, sau đó lại có chút hoang mang, khó hiểu mà nói, ngươi đưa, ngươi tin tưởng. Đúng vậy. Tô Ôn vặn ra cái chai, đem kia viên béo ngôi sao phóng tới hắn lòng bàn tay, có chút ngượng ngùng, bên trong viết một câu, Đông Thương cả đời hạnh phúc, chúng ta vĩnh viễn. Lý Đông Thương cởi bỏ, một chữ không kém, hắn lập tức hiểu được, sắc mặt đổi đổi. Lúc trước ta điệp 6.666 viên, vốn dĩ muốn tặng cho ngươi, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, ngươi lấy đi. Nguyên lai là Tô Nhu, thật đủ xấu xa. Tuy rằng nguyên bản liền không thích Tô Nhu, nhưng hắn vẫn là bị nàng hành động chán ghét một phen, Tô Ôn hoảng cái chai, chờ hắn trả lời, hắn cười cười, không nghĩ nàng lại vì Tô Nhu hỏng rồi tâm tình, thuận miệng nói, ta đều quên mất, có lẽ là ai trộm đưa tới cho ta. Tô Ôn sửng sốt một chút, chưa từng có phân truy cứu không bỏ. Nàng đem cái dương phóng tới một bên, ngón tay ở trên bàn đè đè, nhỏ giọng nói, mẹ gọi điện thoại cho ta, Nhu Nhu đã trở lại, nàng làm ta về nhà một chuyến. Không duyên cớ làm nàng về nhà, vẫn là ở Nhu Nhu trở về thời điểm, nhất định không phải tưởng nàng loại này nguyên nhân, có lẽ, các nàng đã biết nàng ở hắn nơi này. Ân, vậy trở về đi, sớm muộn gì muốn gặp. Lý Đông Thương gật đầu, dựa án thư, nắm lấy nàng đôi tay thuận miệng nói, ngày mai đi, ngày mai ta bổi người trở về. Tô Ôn vội lắc đầu. Lý Đông Thương méo nàng cầm ninh một chút, cười nói, không được cũng đến hành, lần trước ta không ở, bọn họ trực tiếp liền đem ngươi ẩn nấp rồi, lần này nói cái gì ta đều không thể làm ngươi một người trở về, lại nói ngươi một người trở về, ta như thế nào có thể yên tâm. Tô ra đám người kia, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, một đám cùng địa ngục các ma giống nhau, còn tự cho là đúng đạo đức cọc tiêu, Ôn Ôn trở về, không biết muốn chịu nhiều ít quả trách, hắn nói cái gì đều không thể làm nàng một người thừa nhận. Tô Ôn biết hắn đối nàng hảo, nàng vốn là cái điểm đạm tiêu sái người, đối bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều không quá nhiệt tâm chấp nhất, hắn đối nàng hảo một ngày chồng chết, làm nàng đối hắn càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng không bỏ xuống được, loại cảm giác này làm nàng tham luyến lại sợ hãi. Nàng tiến lên ôm hắn, mặt chôn ở trong lòng ngực. Lý Đông Thương cười cười, trong mắt ôn nhu yêu thương tràn đầy. Hồi Tô ra sự, Lý Đông Thương đêm đó cùng Giang Thu Lan thương lượng, Giang Thu Lan cũng không có phản đối, nàng chán ghét Tô ra. Nhưng Ôn Ôn là Tô gia hài tử, này phân liên lụy không phải nàng có thể đoạn lợi hại. Tắc đi lên, Giang Thu Lan ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn nhất định bảo vệ tốt Tô Ôn, khẩn trương đến khoa trương, Tô Ôn lại cảm động rối tinh rối mù, lại có loại không nghĩ trở về xúc động. Xe đi xa, Giang Thu Lan đứng ở tại chỗ thở dài, không ở bên người nhìn rốt cuộc không an tâm, nàng nghĩ nghĩ, lập tức gọi điện thoại cấp Lý Thành Dừng, làm hắn an bài xe lại đây. Nàng đến ở Tô gia bên ngoài thủ, vạn nhất ra cái gì trạng huống cũng hảo ứng đối. Tô Trạch, Tô gia trên dưới ở trong phòng khách trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tô Tình đã cùng Lý Thành Phong lãnh chứng, lại không cần lo lắng đề phòng, ngồi ở Đỗ Huyền bên người, ngẩng đầu vẻ mặt ngạo nghễ. Tô Mặc Minh ngồi ở chính giữa, sắc mặt băng hàn. Tô Nhu đứng ở một bên, nàng ăn mặc đỏ tươi áo gió, hệ cùng sắc khăn quàng cổ, hóa trang điểm nhẹ, minh diễm xinh đẹp, kinh người mỹ diễm, chỉ là trên mặt biểu tình lạnh nhạt đến làm người phát lạnh. Tô Ôn ở tại Lý Đông Thương nơi đó là Tô Tình tiết lộ cho Đỗ Huyền, nàng đối Giang Thu Lan sự là vô cùng để bụng, thời khắc chú ý, có điểm gió thổi cỏ lay nàng đều biết, huống chi Giang Thu Lan cùng Tô Ôn thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, cơ hồ không thế nào phí công phu liền xác định chuyện này. Chu Tẩu đi tới, nhỏ giọng nói, lao ra phu nhân, Ôn Ôn tiểu thư tới rồi. Đại môn mở ra, Lý Đông Thương nắm Ôn Ôn tay đi vào tới. Chương 25, canh 1. Tô Nhu hơi hơi nghiêng đầu, môi nhấp nhấp, khóe miệng vẽ ra một đạo lạnh băng đường cong, nhìn hai người nắm chặt đôi tay, đáy mắt hiện lên một màn sắc mặt giận dữ. Tô Mặc Minh nhìn đến Lý Đông Thương, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, hoắc mắt đứng dậy, trầm giọng quát, quỳ xuống. Tô Ôn phải quỳ xuống, Lý Đông Thương sắc mặt đổi đổi, một phen túm chặt nàng ấn đến trong lòng ngực, nhàn nhạt mà nói, thời đại nào, nói chuyện liền nói lời nói, quỳ cái gì, liền đứng nói. Đông Thương. Tô Ôn nhỏ giọng cầu xin hắn, hắn không biết Tô Mặc Minh tính tình. Tô Mặc Minh chán ghét nhất có người phản bác hắn nói, hắn nhiều năm nghiên cứu học vấn, vẫn luôn chịu người tôn trọng, tư tưởng thực truyền thống, làm người càng là khắc nghiệt. Lý Đông Thương ánh mắt u hàn, tay ấn ở nàng bên hông, đứng ở nơi đó mặt không đổi sắc, hắn không phải Tô gia người, không cần đi nhân nhượng Tô gia quy củ, mà Ôn Ôn về sau sẽ là Lý gia người, hiện tại cũng không cần tuân thủ cái gì buồn cười quỳ xuống quy củ. Tô Mặc Minh ánh mắt rơi xuống trên tay hắn, công nhiên ấp ấp ôm ôm, không ra thể thống gì. Nơi nào là hắn Tô gia nữ nhi sẽ làm được hành động? Ngươi đây là ở hướng ta thị uy. Hắn chậm rãi hỏi, lưng thẳng thắn, sắc mặt tâm trầm. Tô gia gia, ta không phải hướng ngài thị uy, người khác ta quản không được, nhưng Ôn Ôn chú định là người của ta, ta đương nhiên muốn xem trọng, ta không thích nhìn đến nàng bị người khi dễ, chỉ thế mà thôi, nếu xúc Tô gia quy củ, thất lễ, thỉnh ngài thông cảm. Tô Mặc Minh ánh mắt run lên hạ, ánh mắt đầu tiên là tức giận, rồi sau đó bình tĩnh trở lại, hắn là Tô gia chủ nhân. Tự nhiên sẽ không đối một ngoại nhân tức giận mất lễ nghĩa, làm người chê cười. Hắn quay đầu xem Tô Ôn, Ôn Ôn, ngươi là tính toán một hồi như vậy đi theo hắn rời đi. Ngươi đừng quên, ngươi còn không có rời đi Tô gia đâu. Tô Ôn nắm chặt tay, nhẹ giọng cầu xin nói, Đông Thương, ngươi đi về trước đi. Lý Đông Thương không nói lời nào, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, ấn ở nàng bên hông tay hơi hơi nắm thật chặt. Hắn sao có thể rời đi? Hắn sẽ không tha nàng một người ở chỗ này chịu tội. Tô gia này đó trưởng bối đều ngồi ngay ngắn ở kia, giống ở thẩm phạm nhân giống nhau, đối với một cái hài tử dùng lớn như vậy trận trượng, khi dễ ai đâu. Trong truyền thuyết thư hương dòng dõi, quả thực buồn cười. Dương Nhã La thần sắc hoan hoãn, tiến lên giữ chặt Tô Ôn tay, Tô Ôn chần chờ một chút, đi theo nàng đi rồi vài bước, Lý Đông Thương méo tay nàng không bông, nàng quay đầu lại xem hắn, đôi mắt phím hồng, không tiếng động cầu xin hắn. Này liếc mắt một cái làm hắn đau lòng không thể cự tuyệt, hắn ở nàng lòng bàn tay ấn hạ. Chậm rãi buông ra tay, tâm tình bỗng nhiên trầm trọng lên, buồn bã mất mát. Đỗ Huyền mặt khỏe miệng sốc sốc, vô biểu tình mà nói, Đông Thương, không cần thiết như vậy, Ôn Ôn là ta nữ nhi, là Tô gia hài tử, chúng ta Tô gia thế đại thư hương, nhất hiểu lễ nghĩa, bất quá chính là giáo dục vài câu, ngươi sợ cái gì? Lý Đông Thương trầm mặc, hắn cũng không biết chính mình sợ cái gì, có lẽ là Tô gia cho hắn ấn tượng quá kém, cho nên hắn tổng không yên tâm làm nàng một người ngốc tại nơi này. Ôn Ôn. Tô Văn Tử trên lầu chạy xuống tới, một phen túm chặt nàng, hốc mắt đỏ lên, Dương Nhã La buông ra tay lần nữa ngồi trở về, đôi tay ấn ở trên đầu gối, tiêu chuẩn quý phụ nhân động tác. Nhìn đến Tô Văn, Lý Đông Thương mới xem như yên lòng, vô luận như thế nào, còn có Tô Văn ở, hắn tiến lên một bước, Tô Văn giơ tay giống như lơ đãng mà che ở trước mặt hắn, thấp giọng nói, Đông Thương, làm việc không cần nóng nội, Ôn Ôn vẫn là Tô gia hải tử, ngươi đi về trước. Lý Đông Thương đi xem Tô Ôn, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tại chỗ đứng ở 5 giây, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Giang Thu Lan chính chờ ở ngoài cửa, thấy hắn ra tới vội đón nhận đi, thăm dò nhìn nhìn, cả kinh kêu lên, Ôn Ôn đâu? Nàng muốn lưu tại Tô gia. Hồ nháo. Tô gia có một cái người tốt sao? Không được, ta đi vào tìm nàng. Giang Thu Lan liền phải hướng trong hướng, Lý Đông Thương vội túm chặt nàng, cười khổ mà nói, mẹ, đừng bức quá cấp, nàng rốt cuộc còn họ Tô, chúng ta cùng Tô gia quan hệ lại như vậy ác liệt. Ta không nghĩ nàng quá khó xử, từ từ tới. Giang Thu Lan không tình nguyện gật đầu, ngẩng đầu oán hận mà nhìn Tô gia đại môn, xoay người rời đi. Lý Đông Thương cũng quay đầu lại nhìn mắt, trong lòng bất an càng thêm nùng liệt. 3 tháng sơ phong, mang theo đầu mùa xuân se lạnh. Buổi sáng vẫn là tinh không vạn lý, buổi chiều sắc trời liền âm trầm xuống dưới, thái dương ở u ám mặt sau giấy rủa, dùng hết toàn lực, lại vẫn là bị một chút che đậy, cuối cùng một mặt tái nhợt quang mang đạm đi, toàn bộ không trung lộ ra thảm đạm màu xám. Tô Ôn ngồi ở trên ban công, giơ tay sờ cần cổ màu lam ngôi sao, trong lòng thoáng yên ổn. Nàng trở về Tô gia, một buổi sáng không ai lại đây răn dạy nàng, liền Tô Nhu đều không có cùng nàng cãi nhau, giống bao táp tiến đến trước yên lặng, tính đến làm nàng hoảng hốt. Cửa phòng mở ra, nàng bị kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn đến Tô Văn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tô Văn sắc mặt thực tiểu tụy, hắn nguyên bản liền gầy, hiện tại càng gầy hai má ao hãm. Tô Ôn đi vào phòng phao ly trà, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Ôn Ôn. Tô Văn đem cái ly nắm trong tay, nóng bỏng nhiệt y đem hắn trong mắt mỏi mệt vượng nhiễm khai, bỏ mãn toàn thân, hắn thở dài, thân mình dựa vào ở trên sofa. Hắn nói, Ôn Ôn, nhu nhu sinh non. Tô Ôn trong tay cái ly run lên hạ, nước trà bắn tung tóe tại ngón cái thượng, trước nhiên mà đau, nàng vội vàng buông cái ly, rút ra tờ giấy lau đi, đầu ngón tay run rẩy, một hồi lâu mới ngẩng đầu nột nột hỏi, như thế nào? Như thế nào sẽ? Tô Văn cười khổ, Ôn Ôn, ngươi không biết nhu nhu này một năm qua đến là nhiều phong túng sinh hoạt, tính cả lần này, nàng có 2 lần sinh non ký lục, mụ mụ ngươi cùng ta đều mau điên rồi, nếu là làm ngươi ra ra biết, nàng nhất định sẽ bị đuổi ra Tô gia. Kia, đó là ai? Nàng không chịu nói, cái kia Nam Hải đánh quá điện thoại cho ta, chính là nàng căn bản không thích Nam Hải tử, chỉ là chơi chơi mà thôi. Tô Văn ngón cái dùng ấn lực ở cái ly thượng, mày ninh thành kết, rốt cuộc là hắn nữ nhi, như thế nào sẽ không đau lòng. Ôn Ôn, nàng là bởi vì Lý Đông Thương mới như vậy, Lý Đông Thương lừa gạt nàng, như vậy nhiều năm cảm tình nàng không chịu nổi, bị kích thích mới có thể như vậy. Tô Ôn túi đầu, Tô Văn tiến lên nắm lấy tay nàng, cười đến chua xót, hắn nói, Ôn Ôn, ta biết ngươi cùng Lý Đông Thương cho nhau thích, ta cũng biết hắn thiệt tình đối với ngươi hảo, chính là Tô gia Lý gia nhiều như vậy ân oán, Tô gia căn bản không có khả năng đồng ý hôn sự này, ta lúc trước còn nghĩ, thời gian lâu rồi, chậm rãi các ngươi 3 người chi gian sự đã bị phai nhạt, đến lúc đó hôn lễ lại tổ chức điệu thấp chút liền đi qua. Chính là Nhu Nhu hiện tại cơ bản tính hủy hoại, mẹ ngươi hiện tại hận không thể giết Lý Đông Thương, nàng không có khả năng đồng ý hôn sự này, Tô gia cũng tuyệt không sẽ tiếp thu Lý Đông Thương, trừ phi ngươi rời đi Tô gia. Tô Văn buộc chặt ngón tay, thanh âm ám ếch, Ôn Ôn, ba ba chỉ còn lại có ngươi, ta luyến tiếc ngươi rời đi Tô gia, hơn nữa ngươi gia gia thân thể càng ngày càng kém, bác sĩ nói chịu không nổi khí, ngươi. Tô Văn thanh âm ngạnh trụ, ngừng một hồi lâu mới nói đi xuống, hắn nói, Ôn Ôn, ngươi cùng Lý Đông Thương đừng lại đến hướng. Tô Ôn cúi đầu, không nói một lời. Nàng dùng sức nhéo giấy, móng tay trở nên trắng, nước mắt từng giọt rừng ở trên giấy, nhuộm đẫm mở ra. Tô Văn biết nàng sẽ thỏa hiệp, nàng trước nay đều hiểu chuyện biết đúng mực. Không phải hắn không đau lòng nàng, mà là này chuyện này căn bản không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Lý Đông Thương lớn nhất sai là không nên ở tiệc đính hôn thượng công nhiên hủy hôn, hướng mọi người tuyên cáo hắn cùng Tô Nhu kết giao. Tỷ muội 2 người cùng cái nam nhân kết giao, bất luận cái gì một gia đình đều sẽ không đồng ý, huống chi là Tô gia như vậy danh môn thế gia. Chuyến ra đi Tô Nhu muốn như thế nào gả chồng? Người khác sẽ như thế nào đối đãi Tô gia? Tô gia như vậy nhiều năm danh dự, không thể hủy ở Ôn Ôn trong tay, hắn không thể làm hắn nữ nhi làm Tô gia tội nhân. Ôn Ôn. Tô Văn đem tay nàng hợp ở trong tay, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nàng, ngươi còn nhỏ, tình yêu làm sao có thể cùng thân tình so sánh với. Chờ các ngươi thời gian dài không thấy, cảm tình tự nhiên liền phai nhạt, ngươi sẽ quên, hắn cũng sẽ quên, không cần vì một người nam nhân, vứt bỏ sở hữu thân nhân. Tô Ôn rút về tay, đầu ngón tay ở trên đầu gối run rẩy, nàng nhẹ giọng nói, ba, ta đã biết, hắn cùng A-Z đều rất đau ta tưởng trở về cùng các nàng nói rõ ràng. Tô Văn trầm mặc một lát, gật đầu nói, một hồi ta đưa ngươi trở về, ngày mai buổi sáng ta đi tiếp ngươi. Ân. Năm nay rét lạnh phá lệ lưu luyến dê thị, tháng 3 đầu mùa xuân, thế nhưng phiêu nổi lên tuyết mịn, bay lả tả, nhỏ vụn như phấn. Tô Nhu ngồi ở trên giường, cửa kính mở rộng ra, gió cuốn bức màn thổi tới, nàng chỉ gian kẹp yên, một tay nâng khuỷu tay, thong thả ung dung mà hút một ngụm, phun ra một ngụm sương khói. Tô Ôn đứng ở cửa, nhìn đến nàng suy sút bộ dáng, tâm bị chấn sinh đau, một đợt thấy náy không hề báo động trước mà dũng lại đây. Nàng hơi hơi hé miệng, một chữ đều nói không nên lời. Tô Nhu nhìn đến nàng, sắc mặt nháy mắt âm trầm, nàng dựa vào ở trên giường, giơ tay phủi hạ khói bụi, ha hả cười lạnh 2 tiếng, nhàn nhạt nói, như thế nào, là tới khoe ra, vẫn là tới xem ta chê cười. Vẫn là hai dạng đều có. Hiện tại thấy được, vừa lòng sao? Nhu nhu. Tô Ôn đứng ở nơi đó, chậm rãi buộc chặt ngón tay. Tô Ôn, là ngươi hại ta thành như vậy, ngươi cùng Lý Đông Thương cả đời thực xin lỗi ta. Tô Nhu sắc mặt đen tối, phun ra một ngụm sương khói, ngươi biết ta đứa bé đầu tiên là ai sao? Là Lý Đông Thương, hắn có phải hay không nói cho ngươi, hắn liền tay của ta cũng chưa chẳng qua, ha ha, hắn uống say, ta trộm xóa sạch. Tô Ôn sắc mặt càng thêm tái nhợt, trước mắt từng trận say xe, nàng chậm rãi dựa đến ven tường, bàn tay ấn ở trên tường chống đỡ. Tô Nhu nhìn nàng, nước mắt rơi xuống, cười nhạo nói, đây là ta hảo tỉ tỉ, vì chính mình hạnh phúc, thanh đao cắm ở lòng ta tiêm thượng, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có thể hạnh phúc bao lâu? Ngươi tại đây làm gì? Đỗ Huyền đi vào tới, cất cao thanh âm kêu một câu, đột nhiên đẩy Tô Ôn một phen, tiến lên ôm Tô Nhu, quay đầu lại hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt căm ghét, Tô Ôn bị thứ run lên hạ. Tô Ôn, ngươi còn muốn đem Nhu Nhu hại thành cái dạng gì? Tô Ôn cúi đầu. Tô Ôn. Đỗ Huyền cười lạnh, trong mắt phiếm huyết sắc, tiêm cái giọng nói kêu lên, các ngươi hai cái làm chuyện tốt, đem Nhu Nhu hại thành như vậy. Thế nhưng còn có mặt mũi ở bên nhau, Nhu Nhu là ngươi thân muội muội. Ta nói cho ngươi, ta cả đời đều sẽ không tha thứ Lý Đông Thương. Ta đảo muốn nhìn, ngươi là muốn nam nhân vẫn là muốn chính mình ba mẹ. Mẹ! Lan! Đỗ Huyền giận kêu ra tiếng, bắt lấy gối đầu tạp qua đi. Tô Ôn bị tạp một chút, tóc tán loạn, hồng hoa mắt hai. Chương 26, canh 2. Trạng vạng, tuyết mịn trên mặt đất phô một tầng nhung bạch. Tô Ôn ở giao lộ đã đi xuống xe, nàng trong lòng thực loạn, muốn chạy vừa đi, phong quất vào mặt đảo qua tới, méo lạnh leo tuyết cọ qua gương mặt, mang đến từng trận lạnh leo hàn ý. Nàng quấn chặt áo gió, dưới tàng cây chậm rãi đi tới, tới tới lui lui bồi hồi, dấu chân trồng chất dưới tàng cây, hỗn độn nhỏ vụn, giống tâm tình của nàng giống nhau, cuối cùng một mạt xám trắng bị bóng đêm cắn nuốt, đèn đường mở to mắt, cô đơn mà đứng sừng sững ở kia, nhìn chằm chằm ánh đèn hạ bồi hồi nữ hải. Trong bao di động không ngừng chấn động, nàng tâm cũng đi theo chấn động, không thể ngừng lại, một hồi lâu, di động an tĩnh xuống dưới, nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, đông tuyết dừng ở má nàng, hàn ý làm lạnh nàng trong lòng phân loạn cảm xúc. Vô luận thế nào, nên đối mặt, đều vẫn là muốn đối mặt. Nàng quải qua góc đường, thẳng tắp đi phía trước đi. Đèn đường hạ, một bóng người bồi hồi, trong tay nắm di động, đèn đường chiếu ra hắn mặt mày, thanh nhã xuất trần, hắn mày hơi cho, trên mặt lo lắng bị ánh đèn phát hỏa ra, liền như vậy ánh vào Ôn Ôn mi mắt. Nàng dừng lại bước chân đứng ở tại chỗ, lặng lặng mà xem hắn, trong lòng từng trận chua xót áp xuống. Lý Đông Thương vừa nhấc đầu, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi ra phía trước, giơ tay nâng lên nàng mặt, ôn nhu mà trách cứ nàng, như thế nào không tiếp ta điện thoại. Biết ta có bao nhiêu lo lắng sao? Cùng ta bà nói chuyện phiếm không nghe được. Tô Ôn cười cười, Lý Đông Thương nắm tay nàng phóng tới trong túi, hắn tay ấm áp dày rộng, nàng thản nhiên cảm thấy một trận an tâm, đi theo hắn bước chân về phía trước đi đến. Cửa sắc hoặc hai, Giang Thu Lan cầm Âu Nên ra tới, nhìn đến Tô Ôn sắc mặt lập tức nhu hòa xuống dưới, cười tiến lên, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một hồi lâu mới có thể đến, tiện nghi ta, không ai đông lạnh. Nàng đem dù đổi đến tay phải, tay trái nắm Ôn Ôn tay, giống nhau phóng tới trong túi, hai tay, một lớn một nhỏ, lại là đồng dạng ấm áp. Ôn Ôn tưởng, nàng cả đời đều sẽ không quên một màn này, phong tuyết đan sen chạng vạng, này một đôi đồng dạng ấm áp tay, nắm nàng trợ thủ đắc lực, mang theo nàng rời xa phong tuyết. Đi vào ấm áp, kia lòng bàn tay mỗi một phần nhiệt độ đều là đối nàng yêu thương. Trở lại trong phòng Giang Thu Lan cái gì cũng chưa hỏi, sợ nàng sẽ thụ hàn cảm bạo, làm nàng trước lên lầu tắm rửa, Tô Ôn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đưa ra tách ra, yên lặng mà lên lầu đi. Lý Đông Thương ngồi ở trên sofa, biểu tình có chút hoảng hốt, Giang Thu Lan làm hắn đến thư phòng đi, lặng lẽ khép lại môn rửa gần hắn ngồi xuống. Ngươi đoán được? Ân. Lý Đông Thương phục hồi tinh thần lại, cười khổ một chút, gật đầu nói, nàng đối với ta trước nay đều tảng không được cảm xúc, ta đã đoán được nàng một hồi muốn nói với ta cái gì. Giang Thu Lan giơ tay xoa xoa thái dương, thở dài, nhẹ giọng nói, vậy ngươi lui một bước, tạm thời cùng nàng thối lui đến bằng hữu quan hệ, Tô gia đám kia người thủ đoạn ngươi không phải không biết, lúc này không cần cho nàng áp lực, ta không nghĩ Ôn Ôn vất vả. Lý Đông Thương ngón cái ở chén trà thượng vuốt ve, không có theo tiếng, Giang Thu Lan biết hắn là không tình nguyện, nàng lại làm sao nguyện ý như vậy. Đông Thương, Ôn Ôn tính tình ngươi rõ ràng, nàng còn không có thích ngươi thích đến vứt bỏ hết thể nông nỗi, huống chi nàng cũng là Tô gia nuôi lớn, trong xương cốt chí hiếu, ngươi bức cho thật chặt, sẽ chỉ làm nàng lựa chọn thoát đi, sẽ hoàn toàn ngược lại. Ân. Lý Đông Thương lên tiếng, giơ tay xoa xoa giữa mày, hắn lại không tình nguyện cũng đến thoái nhượng, bởi vì luyến tiếc nàng như vậy vất vả, chỉ là đồng ý là một chuyện, không cam lòng lại là mặt khác một chuyện. Giang Thu Lan ngẩng đầu nhìn mắt trên tường trung, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, ở cánh tay hắn thượng chụp hạ, cười nói, hảo, lại không phải sinh ly từ biệt, huống chi các ngươi đều còn nhỏ, đều còn ở đi học, gấp cái gì. Hảo hảo cùng nàng nói, đừng cho nàng áp lực, nhiều hống hống nàng, nữ hải tử dễ dàng nhất mềm lòng. Lý Đông Thương gật đầu, Giang Thu Lan cũng không nhiều lắm lưu, đứng dậy trở về phòng, hắn tiến phòng tắm tắm rồi, lúc này mới đến Tô Ôn phòng, nàng quả nhiên đang ngẩn người, đôi mắt hồng hồng. Lý Đông Thương về điểm này không cam lòng đều bị đau lòng che đậy, hắn vạch trần chăn ngồi vào bên người nàng, ôm nàng ôn nhu nói, có chuyện cùng ta nói phải không? Ân. Tô Ôn túi đầu, tay ở chăn nộp lên nắm, mười ngón xoắn chặt. Lý Đông Thương ánh mắt dừng ở nàng chỉ thượng, thở dài, nắm lấy tay nàng thấp giọng nói, là muốn cùng ta nói chia tay sao? Tô Ôn ngón tay run rẩy, túi đầu ghé vào hắn trên đầu gối, rụt rụt thân mình. Ôn Ôn, ta làm ngươi quá thật sự vất vả, phải không? Tô Ôn dùng sức lắc đầu, khép lại đôi mắt, nước mắt xẹt qua mũi lăn xuống ở chăn thượng, nàng gương mặt dán hắn lòng bàn tay, hơi nhiệt ướt át ở trong tay nhuộm đâm khai. Hắn giơ tay phất khai nàng tóc, ngón tay ở má nàng xoa xoa, nhẹ giọng nói, chúng ta đây liền trước làm bằng hữu, Ôn Ôn, vô luận là cái gì quan hệ ta đều có thể tiếp thu, chỉ có một chút, ta không thể làm ngươi rời đi ta sinh hoạt, ta có thể thoái nhượng, có thể chậm rãi chờ Tô gia tiếp thu ta, ta cũng có thể chịu đựng không hề mỗi ngày gặp ngươi, nhưng là Ôn Ôn, đừng vứt bỏ ta hảo sao? Tô Ôn nghẹn ngào một tiếng, lập tức khóc thành tiếng tới, lật qua thân ôm hắn, mặt chôn ở hắn bên hông, khóc không thành tiếng. Lý Đông Thương cười khổ ôm nàng, trong lòng một trận hối hận, hắn hối hận đi trêu chọc Tô Nhu, lúc trước niên thiếu xúc động, căn bản không có suy nghĩ chu toàn, nếu lúc trước chỉ là hối hôn, hiện tại cũng không đến mức cùng nàng đi như vậy gian nan. Tô Ôn cái gì đều không có đáp ứng, ngày hôm sau bị Tô Văn tiếp trở về Tô gia. Lý Đông Thương đưa nàng ra cửa, nhìn xe đi xa biến mất ở chính mình mỹ mắt. Hắn tại chỗ đứng yên thật lâu, trong lòng một trận mờ mịt khủng hoảng, Tô gia tựa như một cái chứa đầy tin dữ kính vạn hoa giống nhau, có vô số loại biến hóa, lại mỗi một loại đều làm hắn chuẩn bị không kịp, không thể khống chế. Tô Trạch. Tô Ôn trở lại trong phòng, tâm không khỏi mà căng thẳng, Đỗ Huyển ngồi ở nàng trên giường, khoanh tay trước ngực, sắc mặt tâm trầm. Mẹ. Đỗ Huyển ngẩng đầu xem nàng, hoắc mắt đứng lên, tiến lên một cái tát đánh vào trên mặt nàng, Tô Ôn đột nhiên không kịp phòng ngừa, đụng vào trên tường mới đứng vững. Ngơ ngác mà xem nàng. Thật là Tô gia hảo nữ nhi. Không có hôn ước liền chạy đến nam nhân khác già trắng đêm không về. Ngươi còn có cái gì liêm sỉ? Tô Văn đi vào phòng, nhìn đến này trận thế, mặt đều thay đổi, tiến lên một bước đem Tô Ôn hộ đến phía sau, tức giận nói, Đỗ Huyển. Ngươi phát cái gì điên? Ngươi có phải hay không đánh nàng? Là, ta đánh nàng, làm sao vậy? Nàng là nữ nhi của ta, ta đánh không được sao? Ngươi điên rồi. Ha ha, ha ha ha. Đỗ Huyển tức giận đến cười ra tới, bước tiến lên một bước, nhíu mày giận kêu lên, ta điên rồi. Tô Văn, ngươi vớt chính mình lương tâm, là ta điên rồi vẫn là ngươi điên rồi. Ngươi khẩu khẩu thanh trách cứ nhu nhu, nàng ra như vậy đại sự ngươi chỉ biết trách cứ. Chính là Tô Ôn lại so nàng cường đến nơi nào. Ở Lý Đông Thương nơi đó trung trạ lâu như vậy, đã sớm không trong sạch. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Văn tức giận đến xanh mặt, hai vai không được run lên, Đỗ Huyển sắc mặt băng hàn, kêu lên chói tai. Ta càng không. Nhiều năm như vậy ngươi điểm nào đối khởi quá ta. Ta nói sai rồi sao? Nàng cùng Lý Đông Thương đã sớm thật không minh bạch, một người nam nhân, đạp hư Tô gia hai cái nữ nhi. Ngươi thế nhưng còn đem nàng đưa đến Lý Đông Thương kia làm nhu nhu thương tâm. Ngươi Tô Văn giáo hảo nữ nhi. Không biết liêm sỉ, cùng Ôn Nặc giống nhau. Câm miệng. Tô Văn rít gào ra tiếng, hung hăng một cái tắt tắt qua đi. Hắn dưới cơn thịnh nộ ra tay, lực đạo to lớn không cần nói tỉ mỉ. Đỗ Huyển toàn bộ phiên ngã trên mặt đất, nàng ngốc giống nhau, quỳ dạp trên mặt đất trầm mặc mười mấy giây sau mới hồi phục tinh thần lại, nàng run rẩy nâng lên tay, đầu ngón tay xúc trên má chỉ ngân, mỗi một phân đều giống có hỏa ở thiêu giống nhau, trước nhiên mà đau. Nàng chỉ gian run rẩy không ngừng, cố sức mà nuốt một chút, quay đầu xem hắn, nước mắt bừng lên, ách giọng nói, Tô Văn, ngươi đánh ta. Là bởi vì ta mắng ngươi nữ nhi, vẫn là bởi vì ta mắng Ôn Nặc. Tô Văn dùng sức nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở. Đỗ Huyển nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn, chấp nhất mà chờ một đáp án, cho dù cái này đáp án nàng nhiều năm trước liền biết, vẫn là ngăn không được chính mình đi chờ mong. Tô Ôn hoảng sợ, tiến lên túm chặt Tô Văn, nhỏ giọng khẩn cầu hắn, ba, đừng nóng giận, đừng như vậy. Đỗ Huyển ánh mắt dừng ở Tô Ôn trên mặt, trong mắt mang theo căm ghét bi thương. Tô Văn, 21 năm, ngươi cha tấn ta 21 năm. Ta vẫn luôn chờ ngươi quay đầu lại, kết quả ngươi một lần thương ta Đỗ Huyển nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi tình nguyện muốn một đoạn hồi ức cũng không chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái. ngươi nơi nào thực xin lỗi ta? Ngươi không biết chính mình nơi nào thực xin lỗi ta sao? Là ngươi ngốc vẫn là ta khở? Tô Văn mở to mắt, ủy khuất oán hận lưu tiết, hắn tiến lên một bước, bi phẫn mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi từ lúc bắt đầu liền thực xin lỗi ta. Là chính ngươi một hai phải quấn lấy ta không bỏ, ngươi đem ta buộc chặt 21 năm. Còn tưởng ta cảm kích ngươi. Đỗ Huyền nước mắt phun trào mà ra, quay đầu xem Tô Ôn, đột nhiên khóc thành tiếng tới, sau đó giơ tay che lại mặt, túi đầu bước nhanh rời đi. Tô Văn sâu kín thở dài, mệt mỏi nói, Ôn Ôn, sắp khai giảng, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tô Ôn ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong lòng lộn xộn, nàng do dự một hồi, nhịn không được kéo ra cửa phòng. Sáng sớm, ánh mặt trời giống trong sáng kim sa giống nhau sái lạc. Đỗ Huyền cuộn tròn ở trên sofa, ánh mặt trời quá mức lộng lẫy, ánh nàng tiểu tụy hết sức rõ ràng. Nàng ngơ ngác dựa ngồi ở chỗ kia, gương mặt sưng đỏ, trên mặt nước mắt chưa khô. Tô Ôn có chút chua xót, Đỗ Huyền trước nay thiên vị Tô Nhu, lại cũng chưa từng có phân hà khắc nàng, chỉ là có chút làm lơ mà thôi, nhưng nàng lại kêu nàng 21 năm mụ mụ. Mẹ! Tô Ôn quỳ gối nàng trước mặt, nắm lấy nàng đôi tay, mặt dán ở nàng trên đầu gối, nghẹn ngào nói, thực xin lỗi, ta chỉ là tưởng cùng Đông Thương cùng A Di nói cá biệt. Đỗ Huyền ngón tay run rẩy, hàm chứa nước mắt nói, hắn như vậy thương tổn Nhu Nhu. Ngươi như thế nào có thể còn cùng hắn lại có lui tới? Ngươi không biết truyền ra đi đối với các ngươi danh dự là bao lớn thương tổn sao? Hắn cùng Nhu Nhu là thật thật sự sự kết giao quá, phát sinh qua quan hệ, thậm chí còn từng có một cái không có xuất thế hài tử, ngươi như thế nào còn có thể hắn kết giao đi xuống? Tô Ôn, ngươi là ở cầm đao hướng ta cùng Nhu Nhu trong lòng, thậm chí là Tô ra mỗi người tâm hòa thượng học, ngươi biết không? Mẹ! Ngươi cần thiết muốn cùng hắn tách ra, cần thiết muốn cùng hắn đoạn đến sạch sẽ. Bằng không ngươi muốn Nhu Nhu về sau như thế nào gặp người? Như thế nào kêu hắn tỷ phu? Tô Ôn khóc thành tiếng tới, Đỗ Huyền tay trở tay dùng sức tay khẩn, lạc nàng năm ngón tay sinh đau. Ngươi có nghe hay không? Cần thiết muốn chia tay. Tô gia cùng Lý Đông Thương lại không thể có bất luận cái gì liên lụy, như vậy lâu dài đi xuống Nhu Nhu sự mới có thể bị phai nhạt rớt, ngươi đã hiểu sao? Tô Ôn hút hạ cái mũi, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 27, nhập về canh 1. Đông Thương, chúng ta về sau vẫn là không cần gặp lại. Tô Ôn chỉ để lại những lời này, đóng di động, một lần nữa lại thay đổi di động tạm, trước tiên trở lại trường học, chạy trốn tới nho nhỏ ký túc xá, nàng tưởng an an tĩnh tĩnh một người, muốn cho chính mình sinh hoạt không hề phân loạn vất vả. Nghỉ đông còn không có kết thúc, trường học cơ hồ không có gì người, toàn bộ ký túc xá trống rỗng, đến buổi tối luôn là âm trầm đáng sợ, trong ký túc xá chỉ có Tô Ôn một người, trừ bỏ xoay người thanh âm, không còn có cái khác tiếng vang. Tô Ôn dựng lỗ tai, có điểm tiếng vang liền phải kinh ngạc hạ, nàng xoay người đưa lưng về phía tường, lúc này mới thoáng an tâm, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, nàng hoảng sợ, vội xả quá chăn che lại đầu. Tô Ôn! Tô Ôn có ở đây không? Ta là ký túc xá quản lý viên. Tô Ôn ló đầu ra, cuống quýt bỏ xuống giường mở cửa, ký túc xá quản lý viên mạnh gì cười tủm tỉm mà nói, dưới lầu ngươi bạn trai ở tìm ngươi. Tô Ôn sắc mặt phát khổ, lập tức đoán được là ai, nàng nhỏ giọng nói, a gì, người kia không phải ta bạn trai. Hắn là cái biến thái, đuổi theo ta không bỏ, ngài giúp giúp ta, đem hắn đuổi đi hảo sao. Mạnh gì sửng sốt một chút, hầu nghi mà xem nàng, kia tiểu tử lớn lên rất tuấn tú a, không giống biến thái. A Di ngươi không biết, hiện tại soái ca nội bộ đều thực biến thái, cầu ngươi A Di, ta đáng sợ hắn. Tô Ôn liên thanh cầu xin, mạnh gì xem nàng hồn nhiên bộ dáng, không giống có giả, lập tức tin, đáp ứng một tiếng liền đi xuống lầu. Tô Ôn lo lắng để phòng mà chờ, đợi nửa giờ không chờ đến mạnh gì. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, an tâm ngủ. Ngày hôm sau buổi tối, Mạnh Di lại tới gõ cửa, sắc mặt phát khổ, tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng, ngươi đi xuống gặp một lần nàng đi, ta biết các ngươi là nam nữ bằng hữu, hắn là chọc ngươi sinh khí đi. Rất đáng thương, mỗi đêm ở cửa chờ đến buổi tối 12 điểm mới đi. Tô Ôn trong lòng hung hăng chấn động, không nói gì. Ngày hôm sau Mạnh Di không có tới, lại tổng ở nàng đi ăn cơm thời điểm, kéo nàng nói tối hôm qua Lý Đông Thương lại như thế nào mà, ở nơi nào chờ nàng. Lại chờ đến 12 điểm mới đi. Tô Ôn không muốn nghe, mỗi lần nghe được nàng liền khổ sở tưởng rơi lệ, chính là ký túc xá liền một cái môn, mỗi ngày đều bị Mạnh Di bắt lấy, nàng muốn cho chính mình ngoan hạ tâm tới, lại khiêng không được chính mình lo lắng, Lý Đông Thương kiên trì. Thứ bảy cái ban đêm, buổi tối 22 điểm, Tô Ôn nắm di động xuống lầu. Lý Đông Thương liền đứng ở ký túc xá cách đó không xa đèn đường hạ, một đạo bóng dáng ở hắn dưới chân kéo trường, ở cô đơn đèn đường hạ bạn cùng nhau chờ, Tô Ôn xa xa nhìn hắn. Cái mũi lên men, túi đầu bước nhanh đi qua đi. Ta không phải cùng ngươi nói rõ ràng sao? Ngươi không cần lại ở chỗ này đợi được không? Tô Ôn cố ý phát giận, muốn đem hắn khí đi, hắn lôi kéo tay nàng, bình thường ấm áp tay, thế nhưng cũng mang theo vài phần hàn khí. Hắn nói, Ôn Ôn, chúng ta hảo hảo nói chuyện hảo sao? Tô Ôn cắn hạ môi, gật đầu nói tốt, nàng nghĩ muốn mượn lần này cơ hội nói rõ ràng, không hề cấp lẫn nhau chờ mong. Lý Đông Thương xe ngừng ở bãi đỗ xe, chỉ có kia một chiếc xe, hai người ngồi trên xe, cửa xe phanh mà khép lại, Tô Ôn trong đầu nghĩ đều là không hề lui tới lý do thoái thác. Đông Thương, Tang Lô. Lý Đông Thương đột nhiên đem nàng ấn đến trong lòng ngực, méo nàng cầm hung hăng hôn đi, nghiền nàng môi dùng sức cắn một ngụm, Tô Ôn ăn đau, bản năng há mồm muốn kêu, hắn đầu lưỡi chui vào đi, hàm chứa nàng, dùng sức hàm mút nao cắn. Tô Ôn tránh thoát không khai, đấm hắn một chút, hắn buộc chặt cánh tay, càng thêm dùng sức đem nàng ấn hướng trong lòng ngực, giống muốn xoa đến cốt nhục chung giống nhau, môi hạ thế công càng thêm kích cuồng, bá đạo cường thế. Tô Ôn toàn thân nhún ra, trên môi giống có hỏa ở thiêu, thần trí dần dần mơ hồ. Lý Đông Thương đầu lưỡi ở môi nàng tinh tế quét qua, khó nhịn mà liếm hôn, đủ qua 10 phút mới buông ra nàng. Tô Ôn ngẩng đầu xem hắn, dồn dập mà thở dốc, đôi mắt hình như có thủy muốn tràn ra. Lý Đông Thương ánh mắt u ám, trong cơ thể mới vừa có chút bình phục lại thiêu cháy, túi đầu lại hôn đi. Tô Ôn tức giận mà đánh hắn, đôi mắt phím hồng, Lý Đông Thương thở phào, cái chán chống nàng, nỗ lực bình phục chính mình trong cơ thể sao động, tiếng nói khàn khàn trầm thấp, Ôn Ôn. Ta đều cùng ngươi nói rõ ràng, vì cái gì còn muốn tìm tới. Tô Ôn tức giận mà chừng hắn, khi hắn dây dưa không rõ, một hai phải quấy rầy nàng bình tĩnh sinh hoạt. Lý Đông Thương nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ánh mắt sâu thẳm ám trầm, mang theo ti ủy khuất khổ sở, Tô Ôn cắn môi, nước mắt ngưng tụ thành tuyến lăn ra tới, nàng hút một chút cái mũi tưởng quay đầu đi. Lý Đông Thương méo nàng cằm, không được nàng thoát đi, cuối cùng sâu kín một tiếng thở dài, cười khổ mà nói, đúng vậy, vì cái gì còn muốn tới tìm ngươi. Ta tưởng ta cũng là điên rồi. Tô Ôn chớp hạ đôi mắt, nước mắt rơi xuống, hắn mỗi ngày ở chỗ này chờ nàng, rõ ràng tiểu tụy, tra tấn chính mình, cũng tra tấn nàng. Ôn Ôn. Lý Đông Thương nắm lấy nàng vai, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ảm đạm mà nói, chúng ta không như vậy hảo sao. Đừng dày vào ta, ngươi biết rõ ta không thể không có ngươi. Ta nói rồi ta có thể chờ, chính là không thể bị ngươi vứt bỏ. Rõ ràng là ngươi ở tra tấn ta. Tô Ôn ủy khuất mà đấm hắn, tất cả mọi người đang ép nàng làm quyết định, nàng vô luận làm loại nào quyết định, đều sẽ đả thương người, đều sẽ bị trách tội, nàng cũng cảm thấy vất vả. Vì cái gì một hai phải cùng ta tách ra đâu? Lý Đông Thương là thật sự không nghĩ ra, cho dù hắn niên thiếu đã làm sai sự, nhưng ít nhất cũng nên có hoãn thi hành hình phạt cơ hội đi. Một lời giải thích đều không cho, trực tiếp cho hắn bắn chết. Nào có như vậy khi dễ người. Tô Ôn chỉ là rơi lệ, Lý Đông Thương giơ tay ở nàng trên lưng mềm nhẹ vô về chơi đùa, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, nói cho ta, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Tô Ôn nhắm mắt lại, ách giọng nói, Nhu Nhu trước kia chạy qua sản, đứa bé kia, là của ngươi. Lý Đông Thương đột nhiên dừng tay, toàn thân cứng đờ, Tô Ôn nước mắt lại nhịn không được hạ rớt, Đông Thương, chúng ta thật sự không có khả năng lại đi đến cùng nhau, đối Nhu Nhu tới nói quá tàn nhẫn. Không phải. Ngươi từ từ. Lý Đông Thương đẩy ra hắn, sắc mặt có chút phát thanh, ta hài tử. Ngươi ở nói bậy gì đó. Hắn lần đầu tiên còn giữ cho nàng đâu, như thế nào mạc danh liền toát ra một cái hài tử, này quỷ xả cũng xả đến quá thái quá. Là ngươi uống say thời điểm, ngươi không biết, Nhu Nhu trộm xóa sạch. Nói hiệu nói vượng. Lý Đông Thương không rảnh lo giải thích, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, Đỗ Thúc Thúc, ta là Đông Thương, ngài có thể hay không giúp ta một cái vội. Ân. Ta tưởng tra một chút một người khám bệnh ký lục, nàng hẳn là ở N quốc đã làm sinh non giải phẫu, ngài xem có thể hay không tra đến, ta muốn biết nàng là khi nào làm giải phẫu, ân, hành, ta một hồi đem thân phận của nàng tin tức chia ngươi, phiền thoái ngài. Đỗ Thúc Thúc là khu phố một khu bệnh viện phó viện trưởng, ta làm hắn giúp ta tra một chút Tô Nhu bệnh lịch, sinh non thời gian, chuyện này cần thiết muốn tra đến rành mạch, ta không tiếp thu mạc danh vu hãm. Này quả thực là thiên đại chê cười. Khi đó ở N quốc, hắn ở tại học sinh ký túc xá, mỗi ngày không phải đi học chính là phao thư viện, mỗi ngày 2 điểm một đường, liền nhiều xem Tô Nhu liếc mắt một cái thời gian đều không có. Còn uống rượu. Hắn đi học thời điểm, trước nay đều là không uống rượu có được không? Ngươi uống say. Tô Ôn nhỏ giọng nói, Lý Đông Thương áp xuống thân yên lặng xem nàng, trong lòng thật sự hỏa, hắn hiện tại đặc biệt tưởng đem nàng ấn ở trên đùi, ở nàng trên mông đánh 10 hạ, xem nàng còn dám không dám bôi nhọ hắn. Người khác nói cái gì đều tin. Chính là không tin hắn, không tin liền tính, liền hỏi cũng không hỏi. Hắn phục nàng thật là. Ôn Ôn, ngươi chính là cái tiểu bạch si. Hắn rốt cuộc không nhịn xuống, duỗi tay dùng sức méo nàng gương mặt, xả biến hình mới thoáng hả giận, sau đó lái xe rời đi trường học, Tô Ôn bái cửa xe, trừng lớn đôi mắt xem hắn, cả kinh kêu lên, ngươi làm gì? Còn có 3 ngày mới khai giảng, ngươi không cần buồn ở ký túc xá, cùng ta trở về. Lý Đông Thương ở nổi nóng, trực tiếp lái xe đem Ôn Ôn mang về nhà, Ôn Ôn lại là nặng nghề tính cách, giải thích hắn lại làm lơ, tức giận đến nói không ra lời, lần đầu tiên phát giận, ngồi ở trong xe không chịu xuống dưới. Lý Đông Thương trực tiếp đem người ôm xuống xe, một đường ôm vào cửa, Ôn Ôn tức giận đến thẳng rớt nước mắt, ủy khuất đến không được, nàng thật muốn làm Tô gia người đến xem, nơi nào là nàng không chịu chia tay. Là căn bản ném không xong được không? Lý Đông Thương đem nàng ôm về phòng của mình, ngay sau đó áp xuống thân tới, Tô Ôn gương mặt phấn phát phát, đôi mắt ướt át đen nhánh, thẳng tắp trừng hắn, bộ dáng lại là nói không nên lời đáng yêu. Hắn rất muốn hôn nàng, lại không dám làm cản, hắn biết nàng là thật bực, một vừa hai phải đạo lý hắn vẫn là hiểu. Ôn Ôn. Hắn thở dài, sâu kín mà nói, ngươi thật quá đáng, ta sinh khí. Tô Ôn trừng lớn đôi mắt, cảm thấy hắn quả thực đáng giận. Đáng giận tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn sinh khí. Hắn dựa vào cái gì sinh khí? Thổ phỉ giống nhau đem nàng trói về tới. Nào có như vậy khi dễ người. Còn thích nàng, gạt người. Lý Đông Thương xem nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, túi đầu ở môi nàng cắn một ngụm, trừng phạt dạng hôn một hơi, một hồi lâu mới buông ra nàng, bất đắc dĩ mà nói, người ngốc nhà. Liền không nói hiện tại, nàng là cái gì tính cách người không biết sao. Từ trước Tô Nhu đối ta là cái gì tâm tư. Nếu ta thật sự cùng nàng đã xảy ra quan hệ, nàng sao có thể không nói cho ta. Nàng cái thứ nhất liền sẽ gọi điện thoại cho ngươi hướng ngươi thị uy, sau đó đem sự tình thọc đến Tô Lý hai nhà, làm ta cùng nàng quan hệ chứng thực, làm ta không thể không cưới nàng. Tô Ôn một chút trầm mặc, nàng lúc ấy quá luống cuống, căn bản không tưởng nhiều như vậy, còn tưởng rằng hắn cố ý lừa gạt nàng, hiện tại nghe hắn phân tích, tựa hồ lại có chút đạo lý. Ôn Ôn, ta thật sự, liền hôn cũng chưa hôn qua nàng, ở nước ngoài thời điểm, ta coi như nàng là cái nhà bên muội muội, bằng hữu bình thường mà thôi. Nếu ta thật cùng nàng đã xảy ra quan hệ, kia vì cái gì chia tay thời điểm không nói. Càng muốn qua lâu như vậy mới nói. Ta không biết. Tô Ôn muộn thanh muộn khí mà trở về một câu, quay đầu đi chỗ khác. Lý Đông Thương thở dài, sợ áp nàng vất vả, trở mình làm nàng ghé vào trên người mình, nhất thời có chút tạm đạm, bất đắc dĩ nói, ngươi xem, ngươi liền hỏi cũng không hỏi, liền cho ta phán tử hình, ngươi đây là không phụ trách nhiệm ngươi biết không. Ngươi nha, thật sẽ thương ta tâm. Tô Ôn cắn môi. Trộm liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, muốn, nếu là thật sự, ta hướng ngươi xin lỗi. Quang xin lỗi là được. Lý Đông Thương nhướng mày, Tô Ôn nghĩ nghĩ, không thể tưởng được hắn sở cầu, ngoan ngoãn mà xem hắn, hắn nở nụ cười, giơ tay ở nàng cái mũi thượng quát một chút, Ôn thanh trách cứ nàng. Ngươi trước nay không đem ta đưa người một nhà xem, chỉ biết đối ta máu lạnh vô tình, ta phát hiện, ta từ trước là đối với ngươi sủng quá mức, đối với ngươi liền đắc thủ đoạn tàn nhẫn một chút. Ngươi vẫn luôn liền cùng thổ phỉ giống nhau. Tô Ôn nhỏ giọng oán giận, ảm đạm mà ghé vào hắn trước ngực, có chút khổ sở mà nói, Đông Thương, ngươi đừng ép ta, nhu nhu bởi vì chúng ta mới có thể quá đến vất vả, nếu là chúng ta thật ở bên nhau, nàng về sau như thế nào ở Tô gia ngốc đi xuống. Lý Đông Thương sắc mặt trầm trầm, âm thầm thở dài, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, lúc trước ta kia thương tổn ngươi, ngươi cũng không có lựa chọn sa đọa tự mình hại mình, huống chi là nàng thương tổn ngươi ở phía trước. Nàng vì cái gì không hướng ngươi xin lỗi? Lại chỉ đổ thừa ngươi thương tổn nàng, ngươi không có thương tổn nàng, là ta thích ngươi, là ta một hai phải đem ngươi cột vào bên người. Liên tính nàng bởi vì ta mà sa đọa, ta cũng không cảm thấy chính mình thua thiệt nàng, nàng nên quái chính là Đỗ Uyển, đây là báo ứng, người vốn dĩ chính là ích kỷ, ai chính mình sợ ái, bỏ chính mình sợ ghét, lúc trước là ta quá xúc động, bằng không ngươi sẽ không vất vả như vậy, ta duy nhất thua thiệt, là ngươi. Hắn giơ tay vuốt ve nàng tóc, lời nói Ôn Nhu chung mang theo vài phần bá đạo cường hãn, ngươi là của ta, ai đều không thể đem ngươi từ ta bên người cướp đi, bao gồm chính ngươi, Ôn Ôn, ta không có khả năng thoái nhượng. Hoặc là ngươi ngoan ngoãn đem chính mình giao cho ta, hết thể để cho ta tới an bài, chỉ lo thích ta liền hảo, hoặc là, ngươi còn giống như bây giờ trốn tránh ta, dù sao cũng chính là ngươi truy ta đuổi, chỉ cần ngươi không chê mệt, ta không ngại bồi ngươi lan lộn, dù sao ngươi cũng giống nhau trốn không thoát. Thổ phỉ. Tô Ôn quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới hắn. Chương 28, nhập về canh 2. Ngày hôm sau giữa trưa, Tô Nhu hoàn chỉnh khám bệnh ký lục bị Đỗ Minh Nguyên vẽ chuyển thần lại đây. Lý Đông Thương vô cùng may mắn Tô gia gia đại nghiệp đại, y y bảo hệ thống hoàn chỉnh. Tô gia hải tử từ sinh ra bị giáo dục sinh bệnh chỉ có thể đi đại bệnh viện, Tô Nhu khám bệnh ký lục thực toàn. Lý Đông Thương tinh tế nhìn một lần, tùy tay đem văn kiện ném tới trên bàn, bất giác cười rộ lên, hắn hải tử. Thật là thật lớn mặt. Hắn đến thư phòng tìm Tô Ôn, nàng đang xem thư, một bộ nghiêm túc ngoan ngoãn bộ dáng, hắn có chút hụt hẫng, hắn một người tâm thần không chừng cả đêm, nàng nhưng thật ra không thế nào để ý. Lại đây, Lý Đông Thương lôi kéo nàng ngồi vào trên sofa, tạm chấp nhận khám ký lục đưa cho nàng. Tô Ôn nhìn một lần, sắc mặt khẽ biến, Tô Nhu xác thật có hai lần sinh non ký lục, lại đều là năm trước phát sinh sự, trung gian chỉ cách 2 tháng. Xin lỗi. Lý Đông Thương thong thả ung dung mà nói, bắt lấy tay nàng ấn ở trên đầu gối, nàng biểu tình hoảng hốt không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng thất thần, hắn có chút bất mãn, đem nàng ấn đến trong lòng ngực, túi đầu ở môi nàng hôn hạ. Tô Ôn phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hơi hơi phím hồng, nhìn hắn chớp hạ đôi mắt. Ngoan, xin lỗi. Lý Đông Thương kiên trì không ngừng mà xem nàng, nàng nhấp hạ miệng, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Lý Đông Thương trong lòng khí rốt cuộc thuận lợi xuống dưới, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, về sau đối ta nhiều một chút tín nhiệm hảo sao. Duyên phận như vậy đồ vật nhất cấm không lan lộn, lại đến một lần, ta sợ chúng ta chi gian lại sẽ tái sinh khúc chiết. Tô Ôn trầm mặc, Lý Đông Thương không hề tiếp tục cái này đề tài, sắc mặt ảm xuống dưới. Nghỉ đông sắp qua đi, nàng muốn khai giảng, hắn cũng muốn hồi N quốc chuẩn bị luận văn. Khả năng muốn hảo chút thiên không thấy được nàng, còn không có phân biệt, hắn liền cảm thấy tưởng niệm, này thả không nói chuyện, hắn cùng nàng quan hệ còn như vậy mơ hồ yếu ớt, làm hắn như thế nào có thể an tâm rời đi. Ôn Ôn, quá mấy ngày ta liền phải hồi N quốc. Ân. Tô Ôn trái tim căng thẳng, không tha dừng ở trái tim, giống một viên hạt giống, chậm rãi mọc rễ nảy mầm, chịu chi sinh trưởng, bao vây nàng toàn bộ tâm thần, nàng không khỏi nắm thật chặt tay, ngón tay ở hắn trên vai bắt một chút. Rất đơn giản một động tác, lại hóa khai Lý Đông Thương trong lòng bất an, này rất nhỏ một chút, đại biểu nàng đồng dạng không tha, này liền đủ rồi. Ôn Ôn. Hắn đem nàng ấn ngồi vào trên đầu gối, đôi tay đem nàng bàn tay hợp ở lòng bàn tay, như vậy hái mỗi động tác làm Tô Ôn đỏ mặt, bản năng dễ rủa một chút, lại thói quen hắn cường thế, không lại kiên trì. Ta thực mau liền sẽ trở về, ngoan ngoãn làm đệ tử tốt, không cần tùy tiện cùng nam sinh khác đến gần, có người đến gần ngươi cũng không cần lý. Ta không nghĩ ở N quốc còn muốn lo lắng để phòng mà vì ngươi nhọc lòng. Tô Ôn cắn hạ môi, trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, là chính ngươi một hai phải nhọc lòng. Lý Đông Thương một chút cười rộ lên, túi đầu ở nàng chóp mũi cọ một chút. Hắn đối với người khác luôn là tự giữ đạm mạc, đối với nàng lại hận không thể thời khắc nị ở bên nhau. Hắn tưởng hắn khả năng được một loại bệnh, một loại kêu nị ai ôn ôn tổng hợp chứng bệnh nan y liề. Buổi chiều, Lý Đông Thương hồi ly đi làm, hắn đang ở trong văn phòng xem một phần hiệp ước. Môn bị mạnh mẽ đẩy ra, Lý Thành Phong trầm khuôn mặt bước đi tiến vào. Người điên rồi sao? Vì cái gì muốn cho dê ít xì nhập cổ tiến vào? Lý gia chủ yếu kinh doanh sản phẩm điện tử, mấy năm gần đây trọng tâm dần dần chuyển tới điện ảnh ngành sản xuất. Hơn nữa này hai cái ngành sản xuất là tách ra, phân ly cùng LL hai khối. Ly điện tử là Lý Thành Phong huynh đệ hai người cộng đồng kiếm giữ, mà LL công ty điện ảnh là Lý Thành Dừng tư nhân rót vốn. Vừa rồi cổ đông đại hội thượng, Lý Thành Dừng đề nghị cùng JXC hợp tác điện tử thương thành này một khối, hắn tương đương từ phó lãnh đạo thối lui đến không biết tên địa vị, như thế nào có thể không phẫn nộ. Lý Đông Thương ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, đây là hội đồng quản trị quyết định, có nghi vấn đi tìm nhị thúc, ta không có thời gian cùng ngươi lại khai một lần sẽ. Đông Thương, ta biết ngươi hận ta, nhưng là JXC nhập cổ là đại sự, ngươi đừng xử trí theo cảm tính. Lý Đông Thương cười khẽ ra tiếng, cười hắn tự cho là sự. Đến bây giờ còn đem chính mình xem thành hắn Lý Đông Thương thiên, không tồi, từ trước hắn xác thật là thiên giống nhau tồn tại, chẳng sợ biết hắn xuất quỹ. Chính là hắn một năm lớn lên, lịch duyệt phong phú, lúc này mới phát hiện, bất quá là cái khoác ly tầng này ngăn nắp xinh đẹp áo ngoài người thường, vẫn là cái năng lực bình thường, phẩm cách hủ bại thành cha người thường. Ngươi quá xem chính ngươi. Lý Đông Thương không muốn cùng hắn lại nói nhảm nhiều, khép lại văn kiện ấn xuống nội tuyến, Lâm Nghi, buổi chiều Thơ Lan hợp tác kế hoạch giao từ Mạnh Lỗi bàn bạc. Ta một hồi có việc muốn trước rời đi, có việc gấp điện thoại cho ta. Tốt. Lý Đông Thương đem văn kiện thu vào hồ sơ túi, nhàn nhạt quét Lý Thành Phong liếc mắt một cái, nhướng mày nói, JXC nhập cổ là chắc chắn sự, ngươi nếu khí bất quá, có thể lựa chọn rời đi, ta bởi vì ta cảm thấy về sau ngươi sẽ ngốc thực vất vả. Hắn xoay người rời đi, Lý Thành Phong trên mặt lúc xanh lúc đỏ, trong mắt mang theo xấu hổ và giận dữ, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi theo rời đi. Lý Đông Thương tới rồi 68 tầng Lý Thành Dừng văn phòng, hắn chính vùi đầu xem văn kiện, ngẩng đầu nhìn đến hắn lập tức nhào lên đi, vẻ mặt đau khổ hỏi, mẹ ngươi trở về không? Không có. Lý Thành Dừng lập tức buông ra tay, một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính, lại là cái kia nghiêm túc công tác thành thục nam nhân hình tượng, Lý Đông Thương đem trong tay hồ sơ túi đưa cho hắn. JXC hợp tác kế hoạch, ngươi nhìn xem. Lý Thành Dừng rút ra văn kiện, lật xem một hồi, vừa lòng gật đầu, tuy rằng là Lý Thành Phong nhi tử. Nhưng thông minh đến kỳ cục, rất có làm buồn bán thiên phú, không hổ là Thu Lan hải tử. Đúng rồi, có chuyện cùng ngươi thương lượng. Lý Đông Thương có người, mở ra hòm thư điều ra một phần tư liệu cho hắn, hiện tại di động tình hành, di động phần mềm này khối tiền cảnh thực hảo, đây là phi nhã khoa học kỹ thuật tư liệu, bọn họ sản phẩm làm phi thường hảo, chỉ là tài chính chỗ hổng quá lớn, mở rộng lực độ không đủ, ta tính toán thu mua nhà này công ty. Lý Thành Dừng nhìn quen thuộc phi nhã ủy cổn, bỗng nhiên cười ra tiếng tới, than nhẹ một tiếng, nói, người nhà, đôi mắt quá độc. Nhà này công ty hắn cũng chú ý tới, đang muốn cùng hắn nói chuyện này, quả nhiên là hắn Lý Thành Dừng nhìn chúng người nối nghiệp. Điện tử thương thành này khối lợi nhuận tuy rằng rất lớn, nhưng GXC khởi bước so sớm, chúng ta chậm chút, mấy năm nay đã dần dần rơi xuống hạ thế, ngắn hạn nội không có khả năng xoay người, nương GXC danh khí hợp tác, ít nhất còn sẽ kiếm một bút, tư gia tư mạnh hạo càng ngày càng điên rồi, ta xem điện ảnh này một khối, tư gia sớm muộn gì sẽ trầm thuyền, chúng ta tiểu tâm chút, từng bước một tới, không thể nóng nội, nhà hắn có chút trên đường bối cảnh. Ân, ta là như vậy tưởng. Lý Đông Thương gật đầu, Lý Thành Dừng thở dài, ưu oán mà xem hắn, công sự nói xong rồi, tiểu tử ngươi khi nào giúp ta hướng mẹ ngươi cầu tình, nàng muốn trốn ta tới khi nào. Mấy năm nay Lý Thành Dừng cùng Giang Thu Lan quan hệ rất tốt, Lý Thành Dừng mừng thầm, lá gan cũng lớn, thế nhưng cầm lòng không đậu nương men say liền phải đối Giang Thu Lan kia gì, bị một chản đèn bàn đánh vỡ đầu, trực tiếp quanh ra cửa. Giang Thu Lan dưới sự tức giận trở về N quốc giải sầu, Lý Thành Dừng muốn đuổi theo lại bị công sự quân thân, Giang Thu Lan lại không chịu tiếp hắn điện thoại. Vì thế chỉ có thể nương Lý Đông Thương tìm hiểu tin tức, mỗi ngày đều phải hỏi trước mười mấy biến. Nàng phòng trừng tạm thời không trở lại, ta quá mấy ngày cũng muốn hồi N quốc chuẩn bị luận văn, ta tận lực làm nàng cùng ta một khối trở về. Vậy ngươi được với điểm tâm A, nhiều giúp ta nói lời hay, ta không phải cầm lòng không đậu sao, ngươi hiểu được. Ân, ta hiểu. Rời đi công ty, Lý Đông Thương nhận được Giang Thu Lan điện thoại, Giang Thu Lan rốt cuộc luyến tiếc Lý Thành Dừng, trộm đã trở lại, chỉ là trong lòng còn biến hữu. Không chịu làm Lý Thành Dừng biết. Lý Đông Thương trực tiếp đến sân bay tiếp nàng trở về, về đến nhà Giang Thu Lan liền cấp hừng hực lên lầu, Lý Đông Thương xách theo một đống đồ vật đi theo nàng phía sau. Ôn Ôn. Tô Ôn đang xem thư, bị nàng ôm cái đầy cõi lòng, vừa mừng vừa sợ, a gì, ngại như thế nào trước tiên đã trở lại. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, còn không phải bởi vì ngươi. Giang Thu Lan kéo nàng ngồi xuống, chỉ huy Lý Đông Thương đem đồ vật đặt tới thảm thượng, sau đó phất tay đuổi hắn rời đi. Chúng ta nữ nhân nói chuyện thiếm, ngươi không cần côn tại đây đương bóng đèn, đi vội đi. Lý Đông Thương đi xem Tô Ôn ngây ngốc mà xem hắn thở dài trong lòng, chính mình như vậy rõ ràng hy vọng nàng giữ lại ánh mắt, nàng liền như vậy làm lơ, hắn chỉ phải rời đi. Giang Thu Lan khóa trái tới cửa, đem từ nước ngoài huyết đua trở về lễ vật mở ra tới, đại đa số đều là cho Tô Ôn, rất nhiều định chế phục trang. Giang Thu Lan cầm quần áo ở trên người nàng khoa tay múa chân, thuận miệng hỏi, cùng Đông Thương thế nào? Ân, đừng giả ngu. Giang Thu Lan nhẹ nhàng ninh nàng một chút, ngươi nhưng đừng lại trốn rồi, Đông Thương tính tình bướng bỉnh, ngươi trốn cũng tránh không khỏi, ngoan ngoan thích hắn liền hảo, có chuyện gì đều có chúng ta chống đỡ, Tô Nhu sự, ta đã biết, không ai bức nàng trà đạp chính mình, trên đời này mỗi ngày bị thương người nhiều như vậy, nàng chính mình tùy hứng quái được ai. Tô Ôn trầm mặc, Giang Thu Lan nắm lấy nàng đôi tay, oán trách nói, được rồi, lao ái nhọc lòng người khác sự, ngươi hiện tại tương đương là nhà của chúng ta người. Nhọc lòng người trong nhà liền hảo. Tô Ôn vừa muốn nói chuyện, cửa phòng bị gõ vang, nàng vội đi mở cửa, Lý Đông Thương tùy tay ôm nàng, nhìn về phía Giang Thu Lan, mẹ, Lý Thành Phong tới. Nga. Giang Thu Lan trong mắt xoay chuyển, sửa sửa tóc chuẩn bị xuống lầu, Tô Ôn vội tiến lên, giúp nàng cẩn thận thuận bình quần áo, sau đó sửa sửa tóc, tinh tế nhìn một lần, gật đầu nói, hảo. Giang Thu Lan sóng mắt ôn nhu, đứa nhỏ này, muốn như thế nào đau nàng mới hảo đâu, thật sự là quá chi kỷ. Nàng vốn định mang Tô Ôn cùng nhau xuống lầu, đột nhiên nghĩ đến Tô gia, vội nói, Ôn Ôn, ngươi ngốc trong phòng, vạn nhất Lý Thành Phong đem ngươi tại đây tin tức truyền ra đi, ta sợ Tô gia sẽ vì khó ngươi, Đông Thương, ngươi cùng ta xuống lầu. Giang Thu Lan đỡ Lý Đông Thương cánh tay xuống lầu, nàng vóc người nhỏ yếu, đặc biệt là bệnh nặng một hồi sau, càng thêm chú trọng bảo dưỡng, còn tựa từ trước giống nhau ưu nhã động lòng người. An mặc ghệ tu thân áo gió, cần cổ hệ ấm màu vàng khăn lụa, tóc dài trói thành bím tóc, hơn 40 tuổi tuổi tác. Thế nhưng mang theo thiếu nữ thanh lệ kiều thiếu, đặc biệt là ánh mắt, là bị hạnh phúc lễ rửa tội sau mới có lóa mắt sáng giỏi. Lý Thành Phong mạc danh trong lòng một đổ, tổng cảm thấy ly hôn sau, hắn hảo vận cũng bị ly rớt, mọi chuyện không thuận, hắn hít sâu một hơi, nhìn Giang Thu Lan trầm giọng nói, ta tới tìm ngươi thương lượng sự tình. Giảng. Dương Tẩu đưa lên ngọc đại thanh, bích thanh trong vắt, thanh hương phát mũi, Giang Thu Lan thổi một ngụm, biểu tình không chút để ý, toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều mang theo cao ngạo, coi thường. Đông Thương muốn áp chế ly điện tử thương thành này khối sinh ý, muốn cùng GXC hợp tác, JXC là điện tử giới nhà giàu, Ly cùng bọn họ hợp tác nhất định sẽ bị từng ngụm nuốt tịnh. Nga, việc này Đông Thương đã cùng ta đã nói rồi, Thành Dừng cũng đồng ý, ngươi có ý kiến có thể ở hội đồng quản trị nâng lên, chạy đến này tới cùng ta nói cái gì? Lý Thành Phong trong lòng một đổ, hắn nếu có thể nói được động Lý Thành Dừng, còn dùng chạy đến nơi này cho chính mình nột ngạt sao? Thu Lan, Đông Thương còn trẻ, rất nhiều sự hắn không hiểu, ta biết Thành Dừng đau hắn, chuyện gì đều theo hắn, chính là Lý gia sản nghiệp, không thể từ hắn làm bậy, nơi này phức tạp ngươi không hiểu, nhưng là nghe ta một câu không sai, Lý cùng JXC hợp tác cần thiết hủy bỏ. Giang Thu Lan cúi đầu uống trà, biểu tình nhàn nhạt, tựa không nghe được giống nhau. Lý Thành Phong có chút nóng nảy, thanh âm cất cao, các ngươi mẫu tử đừng cầm ta Lý gia sản nghiệp không hiểu lăn lộn mù quáng. Giang Thu Lan động tác một đốn, lông mi nhấc lên, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên một mạt sắc lạnh. Chương 29, nhập về canh ba. Giang Thu Lan nết lên ngón út buông trà tử, đôi tay dao nắm ở trên đầu gối, tựa cười phi mà xem hắn, trong mắt mang theo không chút nào che lấp trào phúng. Lý Thành Phong, ngươi Lý gia sản nghiệp. Ngươi đừng quên, ngươi không phải con trai độc nhất, Lý gia không ngừng ngươi một cái nhi tử, hơn nữa Lý gia đương gia người là Lý Thành Dừng, không phải ngươi Lý Thành Phong. Lý Thành Phong sắc mặt đỏ lên, trầm khuôn mặt không nói lời nào. Giang Thu Lan xem hắn xấu hổ và giận dữ bộ dáng, trong lòng một trận vui sướng, thong thả ung dung mà nói, lại nói, Ly trước nay đều là Thành Dừng ở đường ra, ta tuy rằng không ở thương trường, cũng biết Ly tiền lợi là một năm so một năm hảo, không tốt chỉ là điện tử thương trường này khối, hắn quyết sách đều có hắn đạo lý, ngươi làm theo chính là. Giang Thu Lan dừng một chút, cười nhạo một tiếng, chậm chậm mà nói, một cái ở Ly ăn vài thập niên nhàn cơm, không có thành tựu người tại đây vung tay múa chân, tâm tình hảo mới lý ngươi. Nhưng mà ta hiện tại tâm tình có điểm không tốt, cút đi. Ngươi nói cái gì? Lý Thành Phong khi nào bị người như vậy nhục nhã quá, hoắc mắt đứng lên. Thế nào? Giang Thu Lan đứng lên, hơi hơi nâng lên cằm, không có cố tình đi nâng ra cao ngạo, lại là từ trong xương cốt đều lộ ra người cao nhất đẳng tư thế. Lý Thành Phong nhìn đôi mẹ con này, tức giận đến cả người phát run. Giang Thu Lan, ngươi đừng quá mức. Hắn giận kêu ra tiếng, Giang Thu Lan cong hạ thân bưng lên trên bàn cái ly. Cười lạnh một tiếng dùng sức bắt qua đi, khinh thường mà xem hắn, Lý Thành Phong, tốt nhất Ngọc Đại Thanh, xứng ngươi đều đáng tiếc, nói cho hết lời, cút đi, ta đếm tới tam, không lăn ta làm Dương Tẩu đuổi đi người. Nàng kéo trường thanh âm, một tiếng điểm số, Lý Thành Phong đứng ở kia căm tức nhìn nàng, càng không đi. Ta mới vừa số xong, Dương Tẩu xách theo xảo nổi chạy ra, đâu đầu tạp qua đi. Nàng là từ trước Giang gia A Di, từ lóe Giang Thu Lan gả đến Lý gia liền đi theo chiếu cố nàng. Sau lại thân thể không hảo vẫn luôn ở Giang gia dưỡng bệnh, mấy năm nay mới một lần nữa trở về. Dương Tẩu vẫn luôn rất đau nàng, sớm xem Lý Thành Phong không vừa mắt, lần này tạp lực đạo không nhẹ, Lý Thành Phong trên mặt dính hôi, lại không thể đi theo phụ nhân động thủ, vội không ngừng mà chạy. Ha ha! Ha ha a! Giang Thu Lan cong lại che khuất miệng, cười đến thoải mái, Lý Đông Thương xem nàng sắc thật vui vẻ, biết nàng là thật sự buông xuống, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, đi theo cười rộ lên. Buổi tối, Xuân Phong mang theo mát lạnh hàn ý, từ cửa kính ngoại thổi vào tới. Lý Đông Thương dựa ngồi trên giường, trên trán tóc mái bị phong phất động rơi rụng xuống dưới, che khuất đôi mắt, hắn giơ tay bắt hạ, dựa đến trên giường trầm tư. Hắn hậu thiên liền phải hồi N quốc, mà Ôn Ôn còn đang trốn tránh, đến nay không chịu cho hắn một cái hồi đáp, hắn biết nàng trong lòng cũng thực loạn, hắn không nghĩ quá mức bức bách nàng, chính là như vậy ba phải cái nào cũng được quan hệ thật sự làm hắn bực bội. Còn có một ngày thời gian, Lý Đông Thương nhịn không được xuống giường. Chạy đến cách vách gõ vang lên Tô Ôn cửa phòng, nàng còn chưa ngủ, đứng ở cửa xem hắn, Lý Đông Thương ra mặt từ gặp được nàng liền dày rất nhiều, ôm nàng hướng trong phòng đi đến, tự phát nằm đến trên giường. Tô Ôn yên lặng bò lên trên giường chui vào trong chăn, người đều là sẽ bị thói quen ảnh hưởng, cùng nhau ở trên giường nằm như vậy nhiều lần, nàng đều chết lặng mà cảm thấy không có gì. Ôn Ôn, ta hậu thiên buổi sáng phi cơ. Ân. Tô Ôn cúi đầu, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Đi rồi cũng hảo. Tuy rằng không bỏ được, nhưng nàng yêu cầu thời gian lý một lý cùng hắn chi gian tình cảm, yêu cầu thời gian tự hỏi một chút về sau lộ muốn đi như thế nào. Lý Đông Thương đem nàng thả lỏng thu được trong mắt, tức khắc meo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, hắn hơi hơi cúi đầu, cười tủm tỉm mà nói, ta đi, ngươi thật cao hứng. Tô Ôn vội lắc đầu, lại bị hắn ấn ở trên giường, trừng phạt dạng hôn môi nàng, cường hãn bá đạo, thẳng đến nàng thở hồng hộc xin tha, hắn mới buông ra nàng, thanh âm ám ách gợi cảm. Hậu thiên sáng sớm phi cơ, đưa ta đến sân bay đi, ta mẹ không quay về, giúp ta chiếu cố nàng. Hảo. Hậu thiên sáng sớm, Tô Ôn đưa Lý Đông Thương đến sân bay, Giang Thu Lan săn sóc không có đi theo. Sân bay người đến người đi, ầm ĩ không thôi, Tô Ôn nhìn trên tường trung, tới khi không có cảm giác, hiện tại không tha giống ti giống nhau quấn quanh ở nàng đáy lòng, mới cảm thấy khổ sở. Nàng nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, ngón chân ở giày một chút chảo nắm, thấp giọng nói, tới rồi gọi điện thoại trở về. Ân, ta có cái gì phải cho ngươi, ngẩng đầu. Ân, nô. Tô Ôn ngẩng đầu, trên môi truyền đến mềm ấm xúc cảm, hắn chỉ nhẹ nhàng thân một chút liền buông ra nàng, nhìn nàng ôn nhu mà nói, Ôn Ôn, nếu muốn ta. Hắn giơ tay sờ sờ nàng đầu, xoay người rời đi. Ngoài cửa sổ phi cơ này khởi bị lạc, lại không biết hắn ở đâu một trận trên phi cơ, Ôn Ôn xuyên thấu qua pha lê tưởng xem qua đi, nhìn thật lâu mới rời đi. Bất quá mới rời đi, nàng liền bắt đầu tưởng niệm. Dê đại. Lý Đông Thương đã rời đi hơn nửa tháng. Hắn mỗi ngày buổi tối 22 điểm đúng giờ gọi điện thoại cho nàng, bắt đầu nàng thực không thói quen, hắn cùng nàng nói trường học sự, nói bên người phát sinh đủ loại, nói muốn nàng, dẫn nàng nói chuyện, dần dần hai người thế nhưng liêu đến càng ngày càng đầu cơ, nàng cũng chậm rãi thói quen. Mỗi tuần năm, Giang Thu Lan sẽ làm tài xế tới đón nàng trở về, bồi nàng cùng nhau qua cuối tuần, nhật tử ngay ngắn trật tự, bình tĩnh hài hòa. Hôm nay buổi tối, Tô Ôn đang ở trong ký túc xá đọc sách, đột nhiên trên bàn di động chấn động lên. Nàng nhìn mắt dãy số, vội tiếp khởi. Ôn Ôn, ngươi lại đây bồi bồi ta. Dương Mạc ở kia đầu ách giọng nói, như là ở khóc. Tô Ôn hoảng sợ, vội xuống lầu đánh xe đến Dương Mạc thuê tiểu khu tìm nàng. Nàng đến thời điểm Dương Mạc đang ngồi ở trên mặt đất uống rượu, trên bàn bãi mãn bình rượu, đủ loại kiểu dáng. Nàng trong tay bưng cái ly, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy. Ngươi đã đến rồi. Nàng cười chào hỏi, tưởng đứng lên đón nhận đi, mới vừa đứng dậy trước mắt liền một trận choáng váng, một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi vẫn là ngồi đi. Tô Ôn vội đè lại nàng, dựa gần nàng ngồi xuống. Uống sao? Dương Mạc đem chén rượu đưa cho nàng, Tô Ôn lắc đầu, từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa uống qua rượu. Giang Thu Lan cũng thường xuyên dặn dò nàng, ra cửa bên ngoài, ngàn vạn đừng dính rượu. Dương Mạc thu hồi tay, ngửa đầu uống một hớp lớn, tự giễu mà cười. Đúng vậy, các ngươi đều là danh môn thiên kim, cao quý, ưu nhã, như thế nào sẽ giống cái giã hải tử giống nhau uống rượu đâu. Mạc Mạc, ngươi làm sao vậy? Nàng cái dạng này thật sự làm Tô Ôn lo lắng, nàng chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, là cùng Phương Cánh Quyết cãi nhau sao? Dương Mạc dừng lại động tác, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chén lĩnh rượu, nước mắt không tiếng động dừng ở rượu chung, nàng hút hạ cái mũi, nhấp miệng khóc lóc cười rộ lên, ngửa đầu một ngụm uống lầm rượu. Mạc Mạc, ngươi đừng như vậy, có nói cái gì ngươi nói ra, ngươi đều uống nhiều như vậy, lại uống sẽ xảy ra chuyện. Ôn Ôn. Dương Mạc tưởng tiếp tục kiêu ngạo mà cười, lại như thế nào đều cười không nổi. Nàng giơ tay che lại đôi mắt, khỏe miệng run rẩy hai hạ, rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng. Ôn Ôn, hắn muốn cùng ta chia tay, 4 năm, ta như vậy ép dạ cầu toàn, hắn thế nhưng vẫn là muốn vứt bỏ ta. Dương Mạc bò đến Tô Ôn trong lòng ngực, khóc không thành tiếng. Phương Cánh Quyết sự Dương Mạc chưa bao giờ chủ động đề, Tô Ôn không biết rốt cuộc là cái gì cái tình huống, liền an ủi đều tìm không thấy lời nói, chỉ là ôm nàng. Chúng ta tại đây cùng nhau nhiều năm như vậy, ta cái gì đều cho hắn. Hắn thế nhưng một câu nị liền phải chia tay, Ôn Ôn, ta quá khổ sở, ngươi ôm ta khẩn một chút được không? Ta thật sự quá khổ sở, quá khổ sở. Dương Mạc ở Tô Ôn trong ấn tượng, vẫn luôn là kiêu ngạo bình tĩnh, nàng tới chưa thấy qua nàng như vậy thương tâm, Phương Cánh Quyết, nàng đã quên mất người kia bộ dáng, lại nhớ rõ không phải cái nhưng ký thác người. Tô Ôn lần đầu tiên uống rượu, cay độc chua xót, nhập khẩu yết hầu giống muốn thiêu giống nhau, nàng chỉ uống một ngụm liền lại không đi lấy chén rượu, nàng không phải cái thích tự ngược người. Dương Mạc uống rượu say mềm, ở tình thương chung, nữ hải tử tựa hồ luôn là không dễ dàng dứt bỏ kia một phương, nhân không tha mà dây dưa, nhân dây dưa mà bị ghét bỏ, cuối cùng một mình liếm láp miệng vết thương. Dương Mạc nằm trên mặt đất gọi điện thoại cấp Phương Cánh Quyết, rơi lệ đầy mặt mà cầu xin, kia đầu lại sớm đã cắt đứt, nàng nắm di động che ở mắt thượng, một lát sau đột nhiên bỏ dậy liền hướng phía ngoài chạy đi. Mạc Mạc, Tô Ôn vội vàng kéo nàng, Dương Mạc chảy nước mắt cười, nắm lấy tay nàng nhỏ giọng cầu xin nàng, Ôn Ôn. Người dẫn ta đi tìm hắn, ta đi cầu hắn, từ trước chỉ cần ta cầu hắn, hắn liền sẽ mềm lòng, liền không hề để chia tay, người dẫn ta đi. Người dẫn ta đi. Mạc Mạc. Người dẫn ta đi. Dương Mạc khóc ngã vào nàng trong lòng ngực, liều mạng cầu xin nàng, Tô Ôn thật sự không đành lòng, giúp nàng cầm quần áo đi tìm Phương Cánh Quyết, Dương Mạc còn nhớ rõ hắn địa chỉ, hai người ngồi xe taxi đi Minh Loan tiểu khu. Tiểu khu ở trường học cách đó không xa, Phương Cánh Quyết là trong nhà con trai độc nhất. Từ nhỏ nhận hết sủng ái, vì làm hắn đi học phương tiện, trưởng bối cố ý mua nơi này phòng ở cho hắn làm ký túc xá. Dương Mạc lung lay mà đi ra thang máy, đỡ tưởng phun đến rối tinh rối mù, Tô Ôn thuận thuận nàng bối, xem nàng thống khổ bộ dáng, đối phương thế nhưng quyết ấn tượng xuống dốc không thanh, nàng tìm được 806 tưởng ấn chuông cửa. Cửa phòng là nửa khai, Tô Ôn gõ vài hạ môn, vẫn luôn không ai ứng, nàng quay đầu lại xem Dương Mạc, Dương Mạc ngồi xổm góc tường sắc mặt trắng bệnh, nàng nghĩ vô luận thế nào cũng đến thảo một lọ thủy cho nàng thuận thuận. Tô Ôn tại ngoại môn chờ đến sốt ruột, nhịn không được đẩy cửa ra hướng trong đi rồi vài bước, nhỏ giọng hỏi, có người sao? Nàng nghe được kỳ quái thanh âm, giống xuyên tức thanh, thô trọng trung kẹp nhỏ bé yếu ớt. Tô Ôn tiểu tâm đi lên trước xem qua đi, đông dưng mở to hai mắt, cả người cường tại chỗ. Trên sofa một đôi nam nữ đang ở dây dưa, nữ tử hai chân triền ở nam tử trên eo, vẻ mặt mê say biểu tình, nam tử đè ở nữ tử trên người, lỏa lộ nửa thân, Tô Ôn thậm chí có thể nhìn đến hắn mông ở run rẩy. Tô Ôn vội che lại đôi mắt, sợ tới mức nhắm thẳng ngoại chạy. Nàng mười mấy tuổi đã bị Lý Đông Thương thu ở Vũ Hạ, vẫn luôn bị hắn đương công chúa dạng sủng, thế cho nên đối nhận chi còn ở ngây thơ mở mịt giai đoạn, chỉ biết ôm ấp hôn hít, như vậy nóng bỏng cảnh tượng đừng nói trải qua, chính là nghe cũng chưa nghe qua, toàn bộ chấn kinh rồi. Phương Cánh Quyết chuyện tốt bị quấy rầy, nguyên bản tâm tình thực các liệt, đang muốn mắng chửi người, ngẩng đầu nhìn đến một trương khuynh thành tuyệt sắc mặt, gương mặt này xem qua về sau liền quyết sẽ không quên, bởi vì thật sự mỹ đến quá mức. Là nàng. Phương Cánh Quyết hái được bộ tử tinh chuẩn mà ném vào thùng rác, sau đó nhắc tới quần, kính tự sửa sang lại hảo, xem đều không xem trên sofa nữ nhân. Nữ nhân nhấc chân đá hắn một chút, môi đỏ đô khởi, Phương Thiếu, có ý tứ gì à? Hôm nào lại ước, ngươi đi về trước. Phương Cánh Quyết tùy ý nói một câu, đuổi theo ra môn đi, nữ nhân biết Phương Nhị Thiếu tính tình, cũng không dây dưa, đứng dậy mặc quần áo. Tô Ôn. Phương Cánh Quyết kêu một tiếng, đuổi tới ngoài cửa đi, một chút sửng sốt. Chương 30. Dương Mạc dựa vào ven tường ngủ rồi, phi đầu tan phát, trên mặt đất than hoàng hắt chất lỏng, Tô Ôn rút ra khăn giấy giúp nàng sát miệng. Phương Cánh Quyết tới gần một bước, một cổ toan xú vị hơn đến hắn chịu không nổi, hắn vội một lần nữa thối lui đến cạnh cửa, nhìn chằm chằm Dương Mạc, trong mắt hiện lên một mạt khác thường. Ngươi mang nàng tới làm gì? Tìm ngươi.